Chương 1484, ghen cải tạo kế hoạch. Chương 1484, ghen cải tạo kế hoạch. Tư liệu chi tiết đều tại cái này phần văn kiện bên trong bị kỹ càng công bố đi ra. Kế hoạch này đã được duyệt tại 30 năm trước, mà hơn 20 năm trước quy khư chi địa chiến đấu, để phần kế hoạch này được đến coi trọng. Người ngoài hành tinh loại mặc dù cũng là tôn kính nhược nhục cường thực nguyên tắc, nhưng như thế đại quy mô đối đại đồng tộc, thực sự là khiến người khó hiểu. Thí lời nói đến mức rất huyền chuyển. Người ngoài hành tinh loại ở giữa mặc dù thường xuyên có tranh chấp, cũng sẽ nhắc lên chiến tranh, nhưng đó cũng là tại khác biệt giống người ở giữa. Mà America cái này nhân loại gen cải tạo kế hoạch lại là tại làm tinh nhân loại cơ sở bên trên tiến hành. Lăng Phong thần sắc căm trầm, hắn liếc nhìn tư liệu, trong mắt tàn khốc càng ngày càng thịnh. America làm tinh gen người cải tạo kế hoạch kéo dài tiếp cận 30 năm, trong đó vật thí nghiệm vượt qua 2000 vạn, đồng thời đại bộ phận đều đã bởi vì thí nghiệm thất bại chết đi. Bọn hắn đối với người bình thường tiến hành dị thú máu tiêm, dẫn đến hơn 1000 người bởi vì tiêm dị thú máu mà tử vong. Mục đích là nghĩ chế tạo ra có khả năng gánh chịu dị thú máu nhân loại đáng tiếc. Thất bại. Đây là kế hoạch giai đoạn thứ nhất. Vị quan danh là cao đẳng chủng tộc gen gánh chịu kế hoạch. Lăng Phong nheo cặp mắt lại, trong mắt ý lạnh lập lòe. Kế hoạch thứ nhất giai đoạn kéo dài tiếp cận 10 năm, từ 1300 trong vạn người lựa chọn ra 875 tên người sống sót, đối với bọn họ tiến hành theo dõi bồi dưỡng. 1300 trong vạn người, chỉ có hơn 800 tên người sống sót. Lăng Phong mặc dù không phải thánh mẫu, nhưng nhìn thấy câu nói này thời điểm, tâm tình của hắn thật lâu khó mà bình phục. Bởi vì phần văn kiện này bên trong kỹ càng ghi chép kế hoạch này quá trình, thậm chí hơn 1000 vạn vật thí nghiệm kết quả đều có ghi chép. Số liệu lượng rất lớn, Lăng Phong căn bản không nhìn xong. Nhưng thi tiến hành kiểm tra, hắn cho Lăng Phong tổng kết phần này thí nghiệm báo cáo quá trình. Lăng Phong, trong đó có 75 người là chết tại dị thú máu lây nhiễm, cái này bệnh tại toàn cầu phạm vi bên trong đều có, Thiên Lam quốc bên trong cũng thế. Người bình thường lây nhiễm dị thú máu, trên cơ bản đều là không cứu nổi, trừ phi có biện pháp để giác tỉnh tiểu thế giới. Mà người lây bệnh sẽ tại đột biến gen cực độ trong thống khổ chết đi. Còn lại thì là hoàn thành một nửa đột biến được đến lực lượng, hoặc là tiến hóa thành quái vật, giống như là dị thú cùng nhân loại hợp thể đồng dạng đồ vật, đánh mất lý trí, bị America phương diện đánh giết. Mà còn sót lại hơn 800 người, là giữ lại nhân loại đặc thù, đồng thời được đến ổn thỏa tốt đẹp xử lý, cái này mới sống tiếp được. Hơn 1000 vạn vật thí nghiệm, không riêng gì đến từ America bản thổ, trong đó có tiếp cận 3 thành đến từ Nam vực liên minh. Nửa thành đến từ Thiên Lang quốc, một thành đến từ Tây Âu, Tuyết quốc rất ít. Lăng Phong tâm tình cực kỳ nặng nề. Là tử đế làm sao? Hắn lại dám làm ra chuyện như vậy. Lăng Phong trong thanh âm lộ ra phẫn nộ. Có thể tiếp xuống thí trả lời, để Lăng Phong cảm thấy ngoài ý muốn, không, không phải hắn. Chuẩn xác mà nói, tử đế không phải làm hại người, thậm chí vẫn là người bị hại. Cái gì? Lăng Phong sững sờ, vì cái gì? Bởi vì hắn chính là cái kia 875 người bên trong một trong số đó. Lăng Phong lập tức ngây dại. Tử đế là America cường giả tuyệt thế, là có thể cùng Thiên Lam quốc vị kia thường thắng tướng quân đồng dạng bình khởi bình tọa nhân vật. Dạng này người, lại là loại này tà ác huyết tinh kế hoạch vật thí nghiệm. Không riêng gì tử đế, cái này Henry Hỉ Ẩu cũng là như thế. Thí tổng kết nói, căn cứ tư liệu bên trong danh sách, ta tìm tới bọn hắn tham dự thí nghiệm lúc hồ sơ. Tử đế là chừng 30 tuổi tiếp thu thí nghiệm. Phía trước thân phận chỉ là một cái chạy nạn người, mà Henry thì thảm hại hơn, hắn là sống nhờ gia đình, phụ mẫu đều mất, bị người trộm tới làm nô lệ tính chất công tác, về sau không chịu nổi trốn ra được, mới được người bắt đi tiến hành thí nghiệm. Lăng Phong đống nhiên trầm mặc. Hắn cuối cùng có chút hiểu, vì cái gì cái kia tử đế sẽ như thế quan tâm Henry thì hậu. Thậm chí vì Henry thì hậu, hắn không tiếp gọi điện thoại uy hiếp nguyên lão viện. Nguyên nhân liền tại cái này. Hai người không thân chẳng quen, nhưng đã từng thân phận đều là giống nhau. Vật thí nghiệm. Cái này thí nghiệm có cỡ nào tàn nhẫn cùng cắt máu, thông qua tư liệu bên trong hình ảnh. Lăng Phong liền có thể biết một hai. Henry Hỉ Ẩu điên cũng không phải là không có lý do. Lăng Phong đống nhiên có chút đồng tình ra hỏa này. Nếu như tử đế cùng Henry Hỉ Ẩu đều là vật thí nghiệm, vậy cái này thí nghiệm người đề xuất cùng người phụ trách là ai? Tư liệu bên trong không có biết, tựa như là bị tận lực lao đi đồng dạng. Thí đạo, hơn nữa phần tài liệu này là tới từ Henry Hỉ Ẩu, hắn không có khả năng không biết chuyện này. Sắp thực có chút cổ quái. Thí nghiệm đáng sợ như thế, xem như người bị hại Henry Hỉ Ẩu, không có đạo lý sẽ lao sạch thí nghiệm người đề xuất danh tự. Cái này hơn 800 người, về sau thế nào? America đối với bọn họ tiến hành hệ thống tính bồi dưỡng, trong đó xuất hiện không ít tuyệt thế thiên tài. Thí đạo, hơn nữa đại bộ phận đều là nhà nghiên cứu một loại thiên tài, trong tiểu thế giới thiên nhiên có thể sinh ra thế giới thú. Đây cũng là trên người bọn họ dị thú máu nhiều đưa đến biến dị, cụ thể nguyên lý ta cũng không nói lên được, các người làm tinh nhân loại vốn là đặc thù, nếu là lại lây nhiễm dị thú máu sinh ra biến dị, hậu quả ta cũng vô pháp dự tính. Lăng Phong trầm mặc, hắn biết chuyện này không thể coi thường. Nếu như tử đế cùng Henry Hỉ có thể tiến vào tử điện nghiên cứu sở, cái kia những người khác tất nhiên cũng gia nhập America từng cái tổ chức. Kế hoạch giai đoạn thứ hai thì là tại những này gánh vác dị thú máu ăn mòn trong nhân loại, tìm tới thích hợp biến chủng thân thể. Thí tiếp tục nói, kế hoạch này được xưng là gen sàng chọn kế hoạch. America sẽ thông qua đủ loại phương thức, bao gồm nhưng không giới hạn tại cải tạo thân thể bọn hắn thân thể, đối với bọn họ tiến hành hai lần dị thú máu tiêm, nhân bản, phóng xạ biến dị chờ thí nghiệm. Có thể đối phó được những người kia, liền sẽ bị tiến một bước bồi dưỡng. Mà thất bại thì là chết đi. Chỉ bất quá đám bọn hắn hơn 800 người, cơ bản đều đột phá đến lăng không cảnh, nhưng về sau có một nửa người không có kháng trụ lần thứ hai thí nghiệm, chết tại trên đường. Mà cùng lúc đó, America còn cần đủ loại thủ đoạn, bức bách một chút bị thương hỗn độn cảnh thậm chí lăng không cảnh, hoặc là không cách nào đột phá lăng không cảnh hỗn độn cảnh nhà nghiên cứu, để bọn hắn ký tên hiệp ước, thông qua tiền bạc hoặc là tài nguyên, mua xuống bọn hắn xem như vật thí nghiệm. Nơi này vật thí nghiệm nhân số tại 26.000 tả hữu. Cuối cùng thành công hơn 1.600 người. Những người khác toàn bộ thống khổ chết đi. Lăng Phong thở dài một tiếng, thế đạo này, cho dù là Lăng Không Cảnh đều không thể khống chế chính mình vận mệnh. Mặc dù có thành phố lớn bảo vệ, nhưng có thể để cho người bình thường có thể an toàn sống tiếp địa phương, quá ít. Nhất là America loại này địa phương, dạng này thí nghiệm thế mà có thể bức bách Lăng Không Cảnh gia nhập, quá mức ly kỳ. Nếu biết rõ hơn 20 năm trước Lam Tinh, trật tự cảnh vô cùng ít thấy, Lăng Không Cảnh đều là một phương cường giả. Chương 1485, Tử Đế Thân Thế. Chương 1485, Tử Đế Thân Thế. Liền xem như giai đoạn thứ 2 có bộ phận vật thí nghiệm thành công về sau, bọn hắn cũng không có đình chỉ hành động, mà là tiếp tục bí mật thu thập vật thí nghiệm. Những này vật thí nghiệm có đến từ lưu dân, có chút đến từ tinh thần rối loạn người bình thường, còn có một chút vì kiếm tiền tự nguyện tới làm thí nghiệm gốc. Còn nhớ rõ đại thai biến cái kia mấy năm, các ngươi Thiên Lam quốc có một đống người vì sinh tồn, tận lực chạy tới sao? Lăng Phong gật đầu, hắn nhớ tới cái kia Vương Ý chính là như vậy nhọn người. Kết quả bọn hắn chạy tới về sau, America tình huống không thể so Thiên Lam quốc tốt bao nhiêu, bọn hắn đi ngược lại bị ép làm một chút tầng dưới cho việc, có ít người sống không nổi nữa, không có đồ ăn, liền đi làm thí nghiệm thuốc vật thí nghiệm. Mà cái kia giai đoạn thứ nhất năm Thiên Lam quốc người, chính là như thế đến. Thí lời nói, để Lăng Phong cảm thấy đặc biệt khiếp sợ. Hắn còn tưởng rằng là America đến Thiên Lam quốc bắt, không nghĩ tới, lại là những người này chính mình chạy tới. Vậy hắn không có chút nào đồng tình những người này. Nam vực liên minh những cái kia, chẳng lẽ cũng là? Cái kia không giống, Nam vực liên minh bộ phận là, nhưng có nhiều hơn một nửa đều là bị người bán đi qua. Thí giải thích nói, giống như là các người làm tinh trong lịch sử nô lệ mậu dịch, loại này giao dịch đến luận thế, so với trước kia còn muốn quá đáng. Lăng Phong trầm mặc, hắn đương nhiên biết cái mặt thế này thế giới có quá nhiều hắc ám, nhưng hắn không có lý do đi quản, cũng không có tư cách đi quản. Hắn quá hiểu thế giới này là ai nắm đấm lớn nghe ai. Bọn hắn tổng cộng nắm lấy hơn 2000 vạn vật thí nghiệm, cuối cùng tiến vào giai đoạn thứ 2, tổng cộng mới hơn 1000 người. Thí đạo, cái khác, toàn bộ thê thảm chết đi, cơ bản không có kết thúc yên lành. Ai? Lăng Phong không có nhiều lời, chỉ là thở dài một tiếng. Giai đoạn thứ 2 thí nghiệm cũng rất tàn khốc, bọn hắn tất cả mọi người sẽ lại lần nữa tiến hành thí nghiệm, dị thú máu hoặc là đủ loại thân thể cải tạo. Vượt qua giai đoạn thứ 2, người còn sống sót đã không đủ một nửa. Mà giai đoạn thứ 3 thí nghiệm, càng thêm tàn nhẫn, có thể trở thành Lăng Không Cảnh thậm chí là trật tự cảnh mới có tư cách sống sót, những người khác sẽ bị đào thải. Cái này danh ngạch chỉ có 100 người. Lăng Phong hít một hơi lãnh khí. Hơn 2000 vạn người sinh mệnh, chỉ lưu 100 người. Tàn nhẫn, thị sát, khủng bố, huyết tinh. Những chữ này đều không đủ lấy hình dung kế hoạch này khủng bố. Những cái kêu rên gào thảm vong hồn, đến nay thậm chí như cũ trên bầu trời America dạo chơi, thật lâu không tiêu tan. Vậy cái này kế hoạch, vì sao lại bị bỏ dở? Bởi vì có người phản kháng. Thí đạo, trong đám người này, có một cái gia hỏa đột phá đến trật tự cảnh, mà lúc trước toàn bộ America trật tự cảnh đều rất ít. Người này rất thông minh, đột phá trật tự cảnh sau đó, mặc dù ngay tại một đường tăng lên, nhưng cũng không có hiện lộ ra, mà là một mực gần nhất lại. Mãi đến hắn trở thành tứ tinh trật tự cảnh, mới bắt đầu hắn phản kháng kế hoạch. Người kia là Tử Đế. Không, không phải Tử Đế. Thí lắc đầu, là một cái gọi rẻ gì răm hỉ ẩu người. Hỉ ẩu. Ân, có lẽ cùng Henry hỉ ẩu có chút quan hệ, tựa hồ là cùng một cái gia tộc đường huynh đệ. Thí đạo, hắn mang theo một nhóm vật thí nghiệm tiến hành lần thứ nhất phản kháng, đồng thời lấy được thành công. Tất cả đi theo bọn họ nhân viên nghiên cứu, bọn hắn toàn bộ giết chết, cái này giặc cờ gì hỉ ẩu thì là mang người trực tiếp đâm vào một chỗ dị thú khu vực, bọn hắn liền tại chỗ này trong khu sinh tồn, chậm rãi lớn mạnh. Mà cái này chính là từ điện nghiên cứu sở tiền thân. Lăng Phong có chút hiểu, xem ra Tử Đế cùng Henry hỉ ẩu giao tình, tựa hồ không phải là bởi vì cả hai đều là vật thí nghiệm. Nguyên nhân rất có thể xuất hiện tại cái này gọi là giặc cờ dị thân thể bên trên. Dừng ở đây, kế hoạch này ngừng lại, phía sau cũng không có tư liệu. Thí đạo, những chuyện này rất bí ẩn, trên mạng tra không được bao nhiêu tin tức, chỉ có phần tài liệu này bên trong có chỗ ghi chép. Cũng chính là nói, cái này giặc cờ dị hỉ ở phản kháng America, sau đó mang theo Tử Đế cùng với những người khác xông đi ra, thành lập từ điện nghiên cứu sở tiền thân. Đúng. Thí đạo, ta kiểm tra một cái America hơn 20 năm trước tư liệu. Chỉ có thể tra đến America quan phương quân đội tựa hồ tiến hành qua một lần danh hiệu là săn dị hành động diễn tập, chỉ là không biết cái này dị đại biểu cho cái gì. Nếu như không phải dị thú lời nói, chỉ sợ sẽ là chỉ những này vật thí nghiệm. Lăng Phong bừng tỉnh đại ngộ. Như vậy cái này giặc cờ gì đâu? Hy sinh, tựa hồ bởi vì bảo vệ Tử Đế đám người, cho nên hy sinh. Thí đạo, phía sau chính là Tử Điện nghiên cứu sở thành lập con đường. Cái này Tử Đế là cái nhân vật, hắn tiếp nhận giặc cờ gì tất cả, mang người thành công né tránh nhiều lần America quân đội phục kích, Tử Điện nghiên cứu sở có thể tới hôm nay tình trạng này, cùng hắn có rất lớn quan hệ. Ta xem như là hiểu, vì cái gì Tử Đế sẽ vì cái này Henry Hỉ Ẩu náo đến loại này tình trạng. Lăng Phong sắc mặt có chút khó coi, bây giờ Henry Hỉ Ẩu chết rồi, cái này chẳng phải là mang ý nghĩa? Đúng, Tử Đế tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Thí đạo, chỉ là hắn nhìn thấy cái này tư liệu, không biết có bỏ qua cho ngươi hay không nhóm. Ai? Lăng Phong trong mắt lộ ra vẻ phức tạp. Cái này Tử Đế cùng Henry Hỉ Ẩu cũng là người cơ khổ, bọn hắn có được hôm nay địa vị đều dựa vào chính mình từng chút góp nhặt đến. Con đường này xa so với tu hành đường muốn khó đi. Ta hiện tại không có nắm chắc đi đối phó Tử Đế, nếu như hắn đối với ta độc thủ, ta đem không hề có lực hoàn thủ. Đối mặt Lam Tinh bên trên đệ nhất nhà nghiên cứu, thậm chí có thể vẫn là đệ nhất cường giả tử đế, Lang Phong nói thật cũng rụt rè. Bởi vì đối phương cũng nắm giữ nhiều loại tiểu thế giới, đồng thời cũng vẫn là giới nghiên cứu song tu cường giả. Lang Phong cho dù thi triển sơn mạch hư ảnh, hẳn là cũng không cách nào tại trong tay hắn chiếm được chỗ tốt gì. Lôi động sóng uy lực là lớn, liền tính trúng đích, Lang Phong cũng không có tự tin tử đế sẽ bị hắn trực tiếp nổ chết. Chỉ có thể hy vọng hắn có thể biết rõ tất cả những thứ này, không trách tội ngươi. Thí thở dài nói, cái này tử đế ta điều tra, đích thật là một thiên tài, hơn nữa rất lợi hại. Hắn lúc trước có thể tại hơn 2000 trong vạn người trổ hết tài năng, lại thêm những năm này nam chinh bắc chiến, thực lực của hắn đã ở vào các ngươi Lam Tinh bán hết hàng trình độ. Ngươi muốn đối phó hắn, cơ bản không có khả năng. Lang Phong trầm mặt xuống. Henry hiểu cho hắn tư liệu, phía trước hai cái hẳn là hắn còn chưa hoàn thành. Mà cái cuối cùng, là muốn nói cho Lang Phong chính mình cùng tử đế thân thế, để Lang Phong không muốn căm thù bọn hắn. Trừ cái đó ra, Lang Phong nghĩ không ra bất kỳ lý do. Mà thôi. Lang Phong nói, nếu như cái này tử đế làm rõ sai trái, không đối ta xuất thủ, vậy ta có thể giúp bọn hắn một chút. Lăng Phong ý nghĩ rất đơn giản, đều là Lam Tinh nhân tộc, chỉ cần đối phương đối với chính mình không có địch ý, liền có thể thử hợp tác. Hắn hiện tại không có bao nhiêu thời gian đi cùng thế lực cường đại đối kháng, Giang Tinh cho thời gian, lựa xém lông mày. Chương 1486, tử đế, tới chương 1486, tử đế, tới phần kế hoạch này, quan hệ đến America sinh tử tồn vong. Lăng Phong xem như là hiểu, vì cái gì Henry Hỉ Hậu sẽ tại trước khi chết đem phần văn kiện này cho hắn. Hắn không muốn để cho những chuyện này một mực bị ẩn giấu đi, những thống khổ kia ký ức, người ngoài sẽ không lý giải. Nhưng xem qua tài liệu Lăng Phong có thể sẽ hiểu một chút. Đây là Henry Hỉ Hậu sau cùng kể ra. Đời này của hắn, từ thống khổ bắt đầu, từ hãm hại kết thúc. Thế nhân cảm thấy hắn là người điên, nhưng lại làm sao biết hắn đã từng chuyện cũ. Đáng hận người nhất định có thể thương chỗ. Lăng Phong yên lặng nhìn xem phần tài liệu này nội dung, tất cả muốn nói đều không nói ra miệng, cuối cùng chỉ là hóa thành một tiếng thở dài bất đắc dĩ. Hắn muốn làm, cùng hắn không có làm đến, Lăng Phong sẽ giúp hắn hoàn thành. Cải tạo dị thú còn có bồi dưỡng chủng tộc chiến sĩ. Hai cái này nghiên cứu hạng mục có nhất định khả thi, Lăng Phong có lẽ sẽ không đích thân đi nghiên cứu. Nhưng hắn bây giờ nắm giữ tinh dịch nghiên cứu sở đại bộ phận tài nguyên, giao cho Lục Cửu Xuyên đám người có thể sẽ có biện pháp. Trung tộc chiến sĩ cái này hạng mục muốn vô cùng cẩn thận. Thí đạo, theo ta được biết, Ngân Hà quân đoàn bên trong cũng có cường giả mưu đồ khống chế trung tộc, nhưng tuyệt đại bộ phận đều thất bại. Ý của ngươi là nói, có người thành công? Lăng Phong ánh mắt sáng lên. Có, đang tổ thủ hạ đỉnh phong trong quân đoàn có một cái bể tan cảnh bạch động cảnh cường giả gọi là Bùi Hán đột phá tinh vân cảnh thất bại về sau, thọ nguyên còn dư lại không có mấy, liền dùng còn thừa tuổi thọ thử nghiệm khống chế trung tộc. Bể tan cảnh bạch động cảnh là bạch động cấp đến trạng thái đỉnh phong đột phá tinh vân cảnh thất bại phía sau đẳng cấp, loại này cường giả so bình thường bạch động cấp yếu thắng, nhưng trả ra đại giới là tuổi thọ sẽ cực kỳ rút ngắn, tương đương với thiêu đốt tuổi thọ của mình đổi lấy lực lượng. Đột phá tinh vân cảnh thất bại mang ý nghĩa bạch động đã bể tan cảnh, nhưng không cách nào chuyển hóa thành trong cơ thể tinh vân, chỉ có thể từ từ chia sụp độ phân ly. Rơi vào loại này hoàn cảnh khó khăn cường giả nếu không điên cuồng, nếu không thất lạc, cầu sinh vô vọng tâm thái phía dưới, bọn hắn thường thường sẽ làm ra một chút người không làm được sự tình. Cái này gọi là bụi cường giả, thì là đem tính mạng của mình sau cùng dư quang dâng hiến cho khống chế chủng tộc sự tình bên trên. Hắn lợi dụng ngủ say bí pháp phối hợp nô dịch bí pháp, để một chút chủng tộc binh sĩ rơi vào chiều sâu ngủ say, từ đó chậm rãi thay thế đi bọn hắn sâu trong linh hồn ấn ký, mặc dù cũng có phát giác được vấn đề chủng tộc chiến sĩ, nhưng tỷ lệ thành công có khoảng 7 phần 10. Những này bị chuyển hóa chủng tộc chiến sĩ không tại cho rằng chính mình là chủng tộc, mà là bị chủng tộc lây nhiễm nhân tộc. Loại này đồng hóa, để bọn họ cam nguyện vì nhân tộc chịu chết. Lăng Phong kinh ngạc vô cùng, loại này tẩy não thủ đoạn đã có thể được gọi là tư tưởng giấu chẳng nổi. Mà cái này Henry Hỉ càng kỳ quái hơn. Hắn vậy mà nghĩ từ bồi dưỡng chủng tộc chiến sĩ bắt đầu nô dịch chủng tộc. Đối với bồi dưỡng chủng tộc chiến sĩ, các ngươi Lam Tinh nhân tộc có ngày nhưng ưu thế. Bởi vì các ngươi nắm giữ tiểu thế giới, có thể bồi dưỡng ra thế giới thú, nguyên lý là giống nhau. Lăng Phong có chút hiểu, Henry Hỉ Hậu là muốn thông qua bồi dưỡng chủng tộc chiến sĩ thu hoạch được chủng tộc mẫu hoàng lực lượng. Bởi vì một cái nhà nghiên cứu cả đời bồi dưỡng thế giới thú số lượng rất có hạn, bình thường nhà nghiên cứu bồi dưỡng chừng trăm chỉ đã coi như là nhiều, giống Tử Văn Vân như thế chỉ bồi dưỡng một chút tinh phẩm thế giới thú, số lượng càng là lác đác không có mấy. Liền xem như Lăng Phong, bây giờ cường đại thế giới thú số lượng cũng bất quá hơn bạn. Nhưng nếu là nắm giữ chủng tộc mẫu hoàng lực lượng, đại lượng phục chế chủng tộc chiến sĩ, cái kia số lượng là có thể bên trên mười mấy bạn. Đối với bình thường nhà nghiên cứu mà nói cái này không khác là một người nắm giữ mấy trăm cái nhà nghiên cứu lực lượng. Chỉ là cái này nghiên cứu cũng không thành công, cuối cùng vẫn là bị cái kia thần bí quang minh hệ cường giả hủy đi. Người có thể từ tinh dịch nghiên cứu sở bên trong tuyển lựa một chút thích hợp nhà nghiên cứu, để bọn hắn tiến hành tiếp. Đến mức chủng tộc phôi thai, Thiên Lam quốc có lẽ sẽ không thiếu. Thiên Lam quốc bên này có không ít chủng tộc dấu vết lưu lại, thậm chí còn có một cái chủng tộc di tích, nếu quả thật muốn tiến hành nghiên cứu, 116 hào di tích cổ văn minh Lăng Phong đám người nhất định phải đi một chuyến. Thí vốn còn muốn lại bàn giao một chút, nhưng đột nhiên, sắc mặt của hắn thay đổi. Phát giác được thí không thích hợp, Lăng Phong không khỏi hỏi, làm sao vậy? Thí trầm giọng nói, tử đế, tới. Lăng Phong kinh hãi, hiện tại. Không, America bên kia thông báo nguyên lão viện, tử đế ngày mai đến xuyên thục thị. Lăng Phong thần sắc nghiêm trọng, tử đế lần này không có đi kinh đô, mà là chạy thẳng tới xuyên thục thị mà đến, nói rõ hắn chỉ có một mục tiêu. Henry hiểu. Nguyên lão viện nơi nào có cái gì chỉ thị? Trịnh Sở Hiên đã mang người hướng nơi này chạy đến, ngày mai hắn đem đích thân tiếp đãi tử đế. Lăng Phong thở dài một hơi, có Trịnh Sở hiện tại, tình huống có lẽ sẽ không rất tồi tệ, bởi vì Trịnh Sở hiện đại biểu là Thiên Lam Quốc Nguyên Lão Viện, tử đế lại phách lối nơi này cũng là Thiên Lam Quốc địa bàn, hắn muốn cho Nguyên Lão Viện mấy phần chút tình mọn. Henry hiểu chết đã bị phong tỏa thông tin, biết nội tình nhân viên đều hạ lệnh cấm khẩu, liền America bên kia người biết cũng rất ít. Thí mở miệng nói, bây giờ liền nhìn tử đế thái độ. Lăng Phong còn là lần đầu tiên gặp tử đế, đối mặt dạng này một cái đứng tại Lam Tinh đỉnh phong cường giả, trong lòng của hắn trung quy là có chút thất vọng. Bất quá chờ tử đế đến phía trước, Lăng Phong còn có thời gian. Long huyết nhiễm cho ta tầng thứ 3 Long tộc bí văn, hy vọng có thể có một chút kinh hỉ. Lăng Phong dù sao cũng là cầm cổ Long dược Long chứng đổi lấy bí văn, giá trị cũng lớn. Phía trước đối phó cái kia thần bí quang minh hệ cường giả, Lăng Phong sử dụng vĩnh chú trật tự hoàn toàn có thể đối đầu đối phương, nói rõ cái này vĩnh chú trật tự uy lực đã đến tam tinh hiển thánh cảnh tình trạng. Như vậy cái này tầng thứ 3, tất nhiên so vĩnh chú trật tự còn phải mạnh hơn một chút. Lăng Phong thu hồi tư liệu, lấy ra Long huyết nhiễm cho hắn ghi lại bí văn tín vật. Giống như trước đó, phía trên này ghi lại bí văn đều có thể thông qua Long tộc văn tự tiến hành phiên dịch. Chỉ bất quá lần này bí văn tuyên khắc không ít, Lăng Phong đem đưa vào sơn mạch bên trong lúc, cái kia viễn cổ thiên không long thậm chí còn hiện lên bộ phận hư ảnh. Cuối cùng, thâm hải tiểu thế giới đem thôn phệ. Trong chốc lát, nguyên bản lưu lại tại 85 chỉ số giờ khắc này cấp tốc bộc phát, vượt qua ban đầu tất cả tiểu thế giới tốc độ căn ướt, đi thẳng đến 100. Thậm chí tại đến 100 sau đó, còn đang không ngừng hướng bên trên điên cuồng tăng lên. 101, 104, 107, 110. Chỉ số lên nhanh, đem Lăng Phong đều nhìn trợn tròn mắt. Cùng lúc đó, phía trên không dãy núi viễn cổ thiên không long hư ảnh cũng là hưng phấn điệu long rít gào một tiếng, nguyên bản nhạt như không có gì hư ảnh lại lần nữa ngưng thật mấy phần. Nếu như nói phía trước chỉ có 1-2 thực thể độ, nhưng bây giờ đột nhiên tăng phúc đến 5 trở lên. Toàn bộ sơn mạch bây giờ đều bị cái này thần thánh tia sáng bao phủ. Thâm hải tiểu thế giới muốn phát sinh thủy biến. Lăng Phong như thế nào cũng không nghĩ đến, chính mình cái thứ nhất dung hợp đặc thù tiểu thế giới, không phải chuyển thừa từ linh kiếm thuật hắc ám hệ, cũng không phải phong thiên lôi giáo sư lôi điện hệ, mà là giữa đường xuất ra, cuối cùng thôn phệ quang minh hệ. Chương 1487, ánh sáng Cửu Châu chương 1487, ánh sáng Cửu Châu quang minh hệ dung hợp trình độ, chọn vẹn tăng lên tới 135 sau đó, cái này mới ngừng lại được. Lăng Phong vô cùng kinh ngạc, hắn trợn mắt nhìn xem thâm hải tiểu thế giới dung nhập sơn mạch bên trong, vậy mà hóa thành dãy núi kia trên không một vòng mặt trời chói chang. Mặt trời chói chang trên không, văn tự hiện lên. Vô cùng ánh sáng tiểu thế giới, TXC virus lây nhiễm, thuộc tính, quang minh thế giới độ dung hợp, 135 thiên phú 1, ánh sáng Cửu Châu, chủ động, thiên phú 2, ngày mặt trời không lặn trật tự, chủ động, thiên phú 3, ngày mặt trời không lặn lĩnh vực, chủ động. Ánh sáng Cửu Châu. Đây là cái gì thiên phú? Lăng Phong sững sờ, bất quá giờ khắc này, hắn không lo được kiểm tra mới thiên phú, hắn chỉ cảm thấy nhận đến trong cơ thể mình xuất hiện mênh mông lực lượng ánh sáng, thậm chí tại quang mang kia chỗ đến, hắc ám ăn mòn trình độ đang không ngừng lui tàn. Ý vị này, vĩnh dạ trong tiểu thế giới hắc ám độ dung hợp ngay tại hạ xuống. Lăng Phong chấn động vô cùng, lập tức ý thức chuyển qua vĩnh dạ trên tiểu thế giới khoảng không, sắc mặt của hắn có chút khó coi. Nguyên bản thông qua hắc ám kiếm trận thật vất vả ăn mòn địa phương, thế mà bởi vì vô cùng ánh sáng tiểu thế giới sinh ra, độ dung hợp hạ xuống đến 60. Hơn nữa, còn đang không ngừng hạ xuống bên trong. Làm sao sẽ dạng này? Lăng Phong người đã tê dần. Thật sự là được cái này mất cái khác, bây giờ vĩnh dạ tiểu thế giới muốn thành công dung hợp, sợ là phải vượt qua quang mang này mới được. Cái này so trước đó muốn khó khăn gấp mấy lần. Lăng Phong bây giờ có chút hối hận, thôn vệ cái này lòng tộc đạo thứ 3 bí văn, không nghĩ tới mang cho hắn lực lượng sẽ như thế cường đại. Lăng Phong chậm rãi mở hai mắt ra, sau lưng của hắn không tự giác hiện ra thần thánh tia sáng tới. Tựa như chư thiên thần Phật ở phía sau, cái tia đại biểu nhân quả pháp luân hiện lên, đúng là để giờ khắc này Lăng Phong nắm giữ một tia thần tính. Lăng Phong rõ ràng có khả năng cảm nhận được, chính mình lực lượng điên cuồng hiện lên. Nếu là trước khi nói chỉ có trật tự cảnh tam tinh đánh giá, bây giờ lại có siêu việt tam tinh trật tự cảnh lực lượng. Hắn nhìn hướng sơn mạch hư ảnh chủ sơn phong, nơi đó có một pho tượng, bây giờ chính chiếu sáng rạng rỡ. Pho tượng lớn nhỏ, đã chừng cao 3-4 mét, so với ban đầu lớn thêm không ít. Pho tượng phía sau, cái kia văn tự cũng phát sinh biến hóa. Nam Sơn, TXC virus lây nhiễm, thế giới dung hợp đẳng cấp, 6-9 khống chế đẳng cấp, tinh thần trung kỳ tứ giai tứ tinh trật tự cảnh. Lăng Phong hít sâu một hơi, hắn cảm nhận được chính mình lực lượng lại lần nữa mạnh lên. Phía trước hắn chỉ có tam tinh trật tự cảnh đỉnh phong thế giới đánh giá, cho dù toàn lực xuất thủ, có rất nhiều tăng phúc cùng võ kỹ gia trì, lực lượng cũng chỉ có thể miễn cưỡng đến tam tinh hiển thánh cảnh tình trạng. Nhưng bây giờ Lăng Phong có năm chắc tùy tiện phát huy ra tam tinh hiển thánh cảnh lực lượng tới. Liên tính không dựa vào lôi động sóng, thi triển quang minh hệ võ kỹ, hắn ắt có niềm tin cùng Henry hỉ ẩu một trận chiến. Đây quả thực là bay vọt về chất. Cái này chứ rồng, xài đáng giá. Lăng Phong cười ha ha. Lăng Phong, thử nhìn một chút mới quang minh hệ thiên phú. Thí đạo, liên quan tới cái này ánh sáng Cửu Châu ta còn không có gặp qua. Tốt. Lăng Phong cấp tốc mở hai mắt ra, lòng bàn tay ngưng tụ ra một đoàn ánh sáng, hắn âm u mở miệng nói, ánh sáng Cửu Châu. Trong chốc lát, Lăng Phong lòng bàn tay đoàn ánh sáng này cấp tốc biến lớn, hóa thành một cái khổng lồ như mặt trời tầm thường biến cầu. Quả cầu này cấp tốc đỉnh phá phòng huấn luyện trần nhà, tại Lăng Phong kinh ngạc thần sắc bên trong, hòa tan cái kia hợp kim chế tạo vết tường. Lăng Phong sắc mặt khó nhìn lên. Lăng Phong, ngươi đang làm gì? Nhanh lên thu hồi đi. Ta đang cố gắng. Bất quá, hình như không thu về được. Lăng Phong cũng không có nghĩ đến, cái này ánh sáng Cửu Châu lực lượng sẽ như thế khổng lồ, trong chớp nhoáng này liền rút đi Lăng Phong vô cùng ánh sáng tiểu thế giới đại bộ phận năng lượng, mà những năng lượng này hóa thành một cái to lớn quang minh viên cầu, bay lên trời cao. Giờ khắc này, toàn bộ thường thắng chiến đoàn trong căn cứ đều bị cái này quang mang chói mắt chỗ chiếu sáng. Không ít người còn không có kịp phản ứng, chỉ thấy được một vòng rượu nhật từ bên trong căn cứ cấp tốc dâng lên, sau đó quang mang kia trực tiếp chiếu sáng toàn bộ căn cứ phạm vi. Không riêng gì căn cứ, toàn bộ xuyên thuộc thị cùng với xuyên thuộc thị xung quanh khu vực đều bị quang mang này chỗ chiếu sáng. Ánh sáng mạnh kéo dài tiếp cận khoảng một phút. Tia sáng chỗ đến, tất cả mọi người bị tránh đến không mở ra được hai mắt. Mà những cái kia hắc ám hệ giới giả cùng nhà nghiên cứu liền thầm rồi, quang mang này bên trong ẩn chứa lực lượng ánh sáng, trực tiếp hao mòn hết bọn hắn là hắc ám lực lượng, để bọn hắn nháy mắt lâm vào trạng thái hư nhược. Đó là cái gì? Ngoa tạo, con mắt của ta. Có người tập kích chiến đoàn căn cứ. Nhanh nhanh nhanh, chuẩn bị chiến đấu. Ta không có cách nào thấy rõ trước mặt một trong căn cứ cũng tốt, xuyên thuộc thị cũng được, thích khách loạn cả một đoàn. Mà Lăng Phong thì là mồ hôi đầm địa, hắn mặc dù có thể thấy rõ ràng phía trên tình huống, nhưng hắn cực quang tiểu thế giới bị nháy mắt hút khô năng lượng, lâm vào tê liệt bên trong. Đây rốt cuộc là? Lăng Phong hô hấp dồn dập, hắn cảm thấy đầu váng mắt hoa, tựa hồ thi triển một chiêu này đã dùng hết hắn lực lượng đồng dạng. Lăng Phong, ngươi quá lỗ mãng. Viên này mặt trời nhỏ trực tiếp rút khô ngươi lực lượng cùng tinh thần lực. Thí bất đắc dĩ nói, lực lượng cường đại, tất nhiên cũng muốn trả giá cường đại đại giới. Lăng Phong quỳ trên mặt đất, từng ngụm thở hổn hển. Y phục trên người hắn đều đã sớm bị ướt đẫm mồ hôi. Lần trước như thế không hợp thói thường, vẫn là cái kia đáng sợ không gian xuyên toa. Có thể nói, Lăng Phong bây giờ tại chính mình không nên nắm giữ những này thần cấp năng lực giai đoạn, nắm giữ những này thần cấp năng lực. Mà thi triển những này thần cấp năng lực, tự nhiên đó cũng là phải trả giá thật lớn. Ngoại giới viên kia khổng lồ mặt trời mặc dù không có đả thương người, nhưng bởi vì ánh sáng mạnh duy trì liên tục quá lâu, cho dù cuối cùng biến mất, rất nhiều người hai mắt cũng không có cách nào thời gian ngắn khôi phục lại. Sáng loáng một mảnh, để tất cả mọi người khó chịu vô cùng. Thế nhưng hiện thánh cảnh không có như thế yếu ớt, Từ Văn Bân, Từ Tâm Nhiễm, Cố Tần Lập ba người ngay lập tức đi tới mặt trời này dâng lên vị trí hạch tâm. Làm bọn họ nhìn thấy cái kia hòa tan phòng huấn luyện lúc, thần sắc đều làm động. Lăng Phong, ngươi tại sao lại tan phòng huấn luyện? Từ Văn Bân bất đắc dĩ nói, hợp kim này chế tạo phòng huấn luyện không tiện nghi. Ngươi cái này không sai biệt lắm. Như thế nào còn thi triển lôi động sóng? Bọn hắn tận lực xung quanh dò xét một vòng, xác định không có cường giả. Không có cường giả, Lăng Phong tại chỗ này nổi điên làm gì? Đây không phải là lôi động sóng. Lăng Phong cười khổ nói, chiêu này kêu là làm ánh sáng cựu châu là ta mới nhất học được võ kỹ. Thế nào? Còn mới nhất học được võ kỹ? Ngươi một chiêu này, kém chút không có đem chiến đoàn đại bộ phận người con mắt chói mù. Từ Văn Bân sắc mặt rất là khó coi, không nghĩ tới liền qua một ngày, cái này Lăng Phong thế mà như thế không nhớ lâu. Bên ngoài bây giờ vẫn như cũng là bạch quang một mảnh, căn bản không có phai màu dấu hiệu. Mặc dù đoàn kia mặt trời đã tiêu tán, nhưng dư uy thế mà còn bao phủ toàn bộ xuyên thuộc thị. Cái này một đoàn quang mang nếu làn đện ở bình thường hiện thánh cảnh trên thân, cho dù không chết, cũng muốn tàn rơi nửa cái mạng. Từ Văn Bân vừa sợ vừa giận, chính mình tên đồ đệ này, thật là không cho hắn bất lo. Chương 1488, ngươi đi ngoài thành. Chương 1488, ngươi đi ngoài thành. Từ Tâm Nhiễm cũng rất bất đắc dĩ. Lăng Phong tiểu tử này quá bất an sinh, ban đầu ở Giang Nam Cao đẳng học viện thời điểm liền họa họa những cái kia thầy trò, bây giờ đến xuyên thuộc thị chiến đoàn căn cứ, thế mà bắt đầu họa họa chiến đoàn các thành viên. Người này đến đâu chỗ nào nhất định xảy ra chuyện. Lăng Phong, bây giờ Tử Vong Sơn cốc đã bị đánh xuống, ngay tại thành lập tiền tuyến căn cứ. Từ Tâm Nhiễm nói, ta tại cái kia cũng cho ngươi chế tạo một gian hợp kim phòng huấn luyện, diện tích muốn so nơi này lớn hơn nhiều. Ngươi nếu không trước đi cái kia chắp vá một cái. Từ Tâm Nhiễm đây là muốn đổi người, hai lần sự cố trước sau không đủ 48 giờ, hiện tại chiến đoàn bên trong lòng người bàng hoàng, sợ Lăng Phong một chiêu đem bọn họ đều cho đoàn diệt. Nghiên cứu loại này đại sắc khí, thế mà tại nhân khẩu dạy đặc khu vực nghiên cứu, Từ Tâm Nhiễm giờ phút này cũng là im lặng đến cực điểm. Đường A sư đương, ta cảm thấy ta tại cái này nội thành rất tốt. Tiểu tử ngươi cút cho ta đi ngoài thành. Từ Văn Bân tức giận nói, những hợp kim này có thể tốn không ít tiền, ngươi cứ như vậy cho tan. Hơn nữa ngươi xem một chút chúng ta chiến đoàn những cái kia thành viên, hiện tại ai còn dám tới gần ngươi điểm này. Toàn bộ xuyên thuộc thị, bây giờ đều bị ngươi cái kia phá mặt trời cho tai họa, đêm hôm khuya khoắt so ban ngày còn sáng. Cũng trách không được Từ Văn Bân tức giận như vậy, hắn vừa mới chuẩn bị tiến hành hạng mục nghiên cứu, không nghĩ tới đột nhiên xuất hiện ánh mặt trời trực tiếp từ ngoài cửa sổ bắn vào, nhiệt độ lên cao mấy độ, hắn nuôi một chút phôi thai bất ngờ không để phòng đã chết hết. Cái này lại muốn làm lại. Cố Tần Lập không nói chuyện, nhưng sắc mặt hiển nhiên cũng khó nhìn. Hắn dù sao cũng là hắc ám hệ giới giả, cái này nồng đậm lực lượng ánh sáng để hắn cực kỳ khó chịu, thậm chí vung vẩy đao phong đều có thể yếu hơn hai thành. Đêm tối sự kiện mới đi qua không bao lâu, bây giờ xuyên thuộc thị lại xuất hiện ban ngày sự kiện, không cần nghĩ, hai chuyện này khẳng định đều cùng Lăng Phong có quan hệ. Lăng Phong gãi gãi đầu, hắn cũng không biết một chiêu này sẽ như thế cường đại, cái này kinh khủng bạch sắc quang cầu còn không có phát huy đến cực hạn, chỉ là dành thời gian Lăng Phong trên thân lực lượng ánh sáng liền đã có loại này trình độ. Một chiêu này đi xuống, sợ là Henry Hỉ Ẩu đều phải đều vứt bỏ nửa cái mạng. Được rồi, ta đi ngoài thành. Lăng Phong bất đắc dĩ nói, giúp ta trông nom một cái duyên duyên, có chuyện lập tức liên hệ ta. Lăng Phong thở dài một hơi, hắn hiện tại tiếp tục lưu lại nội thành sát thực không thích hợp, vạn nhất lại xảy ra vấn đề gì, sẽ làm bị thương đến không ít người. Bây giờ Lăng Phong đã chính thức nắm giữ tam tinh thực lực của hiện thánh cảnh, hai đại sát chiêu không có ra phía trước, chỉ dựa vào hắc ám kiếm trận thức thứ nhất hẳn là có thể đối đầu Henry Hỉ Ẩu, hẳn là cũng không có cái nào không có mắt đi ám sát Lăng Phong. Hắn lưu tại trong thành, sát thực hại lớn hơn lợi. Ta đưa ngươi ra khỏi thành, bên kia căn cứ ta ngay tại sắp xếp người kiến thiết, rất nhanh liền có thể hoàn thành. Từ Tâm Nhiễm đằng không mà lên, nàng đối Lăng Phong hai ngày này làm sự tình, cũng là có chút đau đầu. Lăng Phong thực lực tăng lên quá nhanh, bây giờ đã đến bán hết hàng tồn tại. Phải mau chóng cầm xuống cái cuối cùng tuyệt địa, thành quân đoàn phía sau liền có thể nghĩ biện pháp chiêu mộ mới hiện thánh cảnh cường giả. Chỉ dựa vào ba người bọn họ, không cách nào chống đỡ toàn bộ chiến đoàn. Xuyên thuộc thị trên không, lưu lại lực lượng ánh sáng đem bầu trời nhuộm thành ám sắc trắng. Giống như là đang lúc hoàng hôn trời chiều, tầng mây bên trong mang theo ánh sáng, nhưng bây giờ đã là nửa đêm, loại này quỷ dị tình cảnh để người khiếp sợ không thôi. Lại thêm phía trước đêm tối sự kiện, xuyên thuộc thị cư dân bình thường đều có chút nghi thần nghi quỷ. Rất nhanh, ba ngày sự kiện từ xuyên thuộc bên này truyền bá ra đi, tại toàn bộ Thiên Lam quốc phạm vi bên trong trắng trợn truyền bá. Xuyên thuộc thị rất nhiều video chạy ra, tại trên mạng đưa tới nhiệt nghị. Có người nói, đây là thần linh hiện thế. Có người nói, đây là quân đội vũ khí. Có người nói, đây là tai nạn đến điểm báo. Cũng có người nói, đây là hiện tượng tự nhiên, không cần lo lắng. Dù sao cái gì cũng nói, mà quân đội cùng cục an ninh bên này cũng cùng từ tâm nhiễm hỏi thăm qua, từ tâm nhiễm thống nhất trả lời là có vĩnh hằng thánh giáo nội ứng lưu đồ ám sát Lang Phong, Lang Phong xuất thủ dẫn đến. Xuyên thuộc quân đội cùng cục an ninh cũng biết sự tình tính nghiêm trọng, liền giúp đỡ thưởng thắng chiến đoàn che giấu chân tướng. Cùng lúc đó, một trận bay hướng xuyên thuộc thị trên chiến đấu cơ. Trịnh Sở Hiên ngay tại tra xét liên quan tới xuyên thuộc thị tin tức. Ban ngày sự kiện, Trịnh Sở Hiên cau mày, quang minh trật tự thưa thớt, dẫn đến giờ phút này xuyên thuộc thị còn sáng như ban ngày. Quang minh trật tự, người nào có thể có như thế mạnh quang minh trật tự? Chẳng lẽ là Giang Tinh trở về? Không, hắn bây giờ tại 003 hảo di tích cổ văn minh bên trong, trừ phi hắn mạo hiểm vượt qua phía ngoài cùng tử vong phong bạo, nếu không hắn không có khả năng đi ra. Ngoại trừ Giang Tinh, còn có ai có thể nắm giữ khổng lồ như thế lực lượng ánh sáng? Lăng Phong, không có khả năng, hắn lại thế nào lợi hại, tất nhiên cũng là lấy hắc ám hệ làm chủ. Trịnh Sở Hiên cảm thấy khó hiểu. Đêm tối sự kiện hắn là biết rõ, chính là Lăng Phong cách làm, dù sao sự kiện kia bởi vì Lăng Khiếu Hải tự bạo mà lên. Nhưng cái này ban ngày sự kiện liền kỳ quái. Ban ngày sự kiện cần cường đại quang minh trật tự xem như chống đỡ, có thể có dạng này thực lực cường đại quang minh hệ giới giả, Thiên Lam quốc cảnh nội có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trịnh Sở Hiên biết rõ mấy cái, đều không tại Thiên Lam quốc tây nam khu vực. Trừ phi có vĩnh hằng giáo đồ trước đến ám sát Lăng Phong, Lăng Phong cùng đánh một trận. Người này có lẽ cùng lừa giết Henry hỉ hậu tên kia là cùng một người. Trịnh Sở Hiên ngồi xuống, hắn nuốt nuốt chính mình huyệt thái dương. Hắn nhìn tính và tính, cũng không nghĩ tới tại cái này trong lúc mấu chốt, Henry hỉ hậu sẽ chết tại Tử Điện Sâm Lâm, chết tại Thường Thắng chiến đoàn trong phạm vi thế lực. Lúc đầu hắn đều đã tính toán đợi Lăng Phong cầm xuống cái cuối cùng tuyệt địa, đem quân đoàn quyền lực trao tặng hắn. Bởi vì toàn bộ nguyên lão viện đều đã chuẩn bị kỹ càng, chính vệ quốc thân thể có bệnh, đã không cách nào lại như vậy vất vả xử lý chính vụ, nguyên lão viện cũng nên nhiệm kỳ mới. Nguyên lão viện nội bộ đối hắn chịu phục chiếm đại đa số, cho nên lần này nhiệm kỳ mới hắn 10 phần chắc chín. Mà sát phong Lăng Phong Thường Thắng chiến đoàn, chính là hắn chủ trì nguyên lão viện đến nay lệ nhất kiện đại sự. Bởi vì hắn biết, cái này Thường Thắng chiến đoàn về sau sẽ giống đã từng tứ đại quân đoàn, trở thành Thiên Lam quốc của chủ. Mà hắn đích thân chủ trì, cũng là cho Lăng Phong mặt mũi, xem như là giao hảo Lăng Phong. Đây cũng là nguyên lão viện đối tứ đại quân đoàn thua thiệt đền bù, năm đó sai, đến Trịnh Sở Hiên trong tay không thể lại phạm lần nữa. Có thể tựa hồ có người không muốn để cho hắn làm như vậy. Henry hỉ ẩu chết, làm rối loạn Lăng Phong kế hoạch, cũng làm rối loạn Trịnh Sở Hiên tất cả chuẩn bị. Cái kia thần bí quang minh hệ cường giả, Trịnh Sở Hiên kiểm tra thật lâu, thủy chung là tìm không được đối ứng nhân tuyển. Nếu là căn cứ thực lực, như vậy Tây Âu cái kia giáo hoàng là có khả năng nhất hạ thủ. Nhưng nhân gia giáo hoàng một mực ở tại Tây Âu, căn bản không có đi ra, mấy ngày trước còn tự thân xuất thủ trấn áp Tây Âu nam bộ một lần thú triều. Liên hai ngày này thời gian không có khả năng ẩn nút tiến vào Thiên Lam quốc, càng không khả năng đi tập kích Henry hỉ ẩu, dẫn đến cái này một ít chuyện phát sinh. Nhưng nếu không phải Tây Âu giáo hoàng, vậy có thể nắm giữ thực lực như vậy quang minh hệ hiện thánh cảnh số lượng cũng không nhiều. Chương 1489, thủ hộ giả xuất thủ. Chương 1489, thủ hộ giả xuất thủ. Những này căn cứ hình thức ban đầu có chút đã kiến tạo một nửa, chỉnh thể tiến độ không thấp, bộ phận địa phương còn tại tăng giờ làm việc đẩy nhanh tốc độ. Mà tựa hồ bởi vì tiếp cận xuyên thủ thị, cho nên chiến cơ tốc độ cũng không phải là rất nhanh, thế cho nên có thể để Triệu Bắc Hải quan sát đến phía dưới căn cứ cấu tạo. Hắn sớm mấy năm tới qua xuyên thủ thị, cũng đi qua tử vong sân gốc, lúc ấy hắn bị nơi này dị thú tập kích qua thật nhiều lần, để lại cho hắn ấn tượng thật sâu. Những này dị thú, bây giờ một cái đều không thấy được, nghe nói toàn bộ bị Thường Thắng chiến đoàn tiêu diệt tại trong sân gốc, mà dẫn đầu cổ không giật lòng, cũng bị Lăng Phong chém giết. Chỉ cần căn cứ hoàn thành, trên cơ bản có khả năng xác nhận cái này tử vong sơn cốc bị Thiên Lam quốc thu phục. Triệu Bắc Hải cảm khái nói, thật không biết là như thế nào một trận chiến đấu, thế mà hoàn toàn hủy diệt loại này tuyệt địa. Nghe nói ngày đó chiến đấu cực kỳ kịch liệt, cái kia cổ không giật lòng đuổi theo ra đến mấy km. Trịnh Sở Hiên cười nói, cuối cùng vẫn là không địch lại Lăng Phong, bị hắn chém giết. Lăng Phong thực lực, sát thực kinh người. Tiểu tử này tốc độ phát triển quá nhanh, hiện tại trên mạng ngay tại nhiệt nghị ban ngày sự kiện, hơn phân nửa cũng xuất từ bút tích của hắn. Đúng vậy à, xuyên thuộc thị hiện tại vẫn sáng thiên, nghe nói là quang minh trật tự cũng không tan hết. Đừng nói xuyên thuộc thị bên kia, liền cái này tử vong sơn cốc đều phát sáng phải cùng cái gì, ngươi nhìn cái kia trung tâm địa giới, bọn hắn vậy mà còn ngại không đủ phát sáng, làm như thế năm nhất cái bóng đèn. Cái này độ sáng, đều nhanh lóe mù con mắt của ta. Triệu Bác Hải mở miệng nói. Nhưng chính là câu nói này, đưa tới những người khác chú ý nhất là Trịnh Sở Hiên. Cái gì bóng đèn lớn? Nơi đó còn không có mở điện, cho dù là dùng bình ắc quy cũng chỉ có thể chiếu sáng một bộ phận địa phương, tuyệt không có khả năng dùng quá cao độ sáng ánh đèn. Chính ngươi nhìn, đây không phải là sao? Triệu Bắc Hải chỉ phía dưới. Trịnh Sở Hiên tập trung nhìn vào, xác thực có một cái to lớn bóng đèn ngay tại phát sáng, hơn nữa cái này bóng đèn lớn nhỏ tựa hồ ngay tại biến hóa. Nó càng lúc càng lớn. Không đúng. Trịnh Sở Hiên sắc mặt đại biến. Cháy mau. Đây không phải là bóng đèn. Còn không có đợi mọi người kịp phản ứng, kịch liệt lực lượng ánh sáng trực tiếp đánh vào cái kia trên chiến đấu cơ. Chiến cơ một trận sốc này, tầng ngoài cùng năng lượng vòng phòng hộ tự động mở ra, nhưng cũng chỉ là chống cự lại một bộ phận lực lượng ánh sáng. Ngay sau đó, chiến cơ hợp kim tầng bắt đầu hòa tan, cả bộ chiến cơ dần dần tan rã. Trong cabin hiện thánh cảnh nhóm đều bối rối mấy giây. Bọn hắn sống lâu như thế, còn là lần đầu tiên nhìn thấy trường hợp này. Có mười mấy hiện thánh cảnh ngồi chiến cơ, thế mà còn có mắt không mở dám công kích. Mọi người tiểu thế giới hư ảnh nộn nhịp hiện lên, có thể trong chớp mắt cái kia lực lượng ánh sáng liền bay lên, ở trên bầu trời hóa thành một vòng mặt trời nhỏ. Mánh liệt ánh sáng để hiện thánh cảnh nhóm đều có chút mở mắt không ra, trơ mắt nhìn xem cái kia quang minh trật tự cảnh đem bọn họ thôn vệ. Ngay lúc này, phía sau bọn họ cách đó không xa đi theo bộ kia tinh xảo tiểu chiến cơ hội bên trong, đột nhiên dần hiện ra ba đạo thân ảnh tới. Thân ảnh này cấp tốc xuất thủ, hồng, lam, lục ba màu lưu quang hiện lên, ba đạo lực lượng khống chế được quang mang kia. Ba cái hoàn chỉnh tiểu thế giới hư ảnh, giống như ba lượt mặt trời chói chang, làm treo ở chân trời. Mọi người thấy choáng mắt. Triệu Bắc Hải hô hấp dồn dập, quả nhiên là bọn hắn. Phải biết, bọn hắn những này hiện thánh cảnh tiểu thế giới hư ảnh đều là không hoàn chỉnh, giống Triệu Bắc Hải dạng này tiểu thế giới hư ảnh, chỉ có một nửa bộ dáng, hiện ra hình bán nguyệt trạng thái. Mà càng lợi hại một chút tam tinh hiện thánh cảnh, giống như món pẹ xỉ u như thế, thì là đầy đủ nguyệt trạng thái. Henry hỉ ấu loại này tiếp cận tứ tinh hiện thánh cảnh, thì là tiếp cận đầy tháng trạng thái. Bây giờ cái này ba đạo thân ảnh bày ra tiểu thế giới hư ảnh, thế mà trực tiếp chính là đầy tháng trạng thái, hoàn chỉnh tiểu thế giới hư ảnh. Ý vị này, ba người này đều là đã bước vào tứ tinh hiện thánh cảnh cường giả. Ba người cấp tốc xuất thủ, đem mặt trời nhỏ khống chế lại về sau, đem thu nhỏ, cuối cùng chôn bụi. Một người trong đó cấp tốc từ không trung mà rơi, hướng về cái này lực lượng ánh sáng chỗ buộc phát địa phương mà đi. Mà giờ khắc này, ngay tại bên ngoài kiểm tra ánh sáng Cửu Châu một chiêu này Lăng Phong, đột nhiên cảm thấy trước nay chưa từng có khiếp sợ. Lăng Phong, không tốt. Thí đạo, có một cái tinh thần cảnh đỉnh phong cường giả tới. Cái gì? Tinh thần cảnh đỉnh phong? Đó không phải là tứ tinh hiện thánh cảnh? Lăng Phong khó có thể tin, cái này Lam Tinh bên trên hiện thánh cảnh đều là khó mà nhìn thấy tồn tại, làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện một cái tứ tinh hiện thánh cảnh? Một đám lửa từ trời rơi xuống, Lăng Phong bỗng nhiên ngẩng đầu, trợn to hai mắt. Hắn cấp tốc tránh lui, thân ảnh giữa không trung hóa thành mấy chục đạo. Nhưng ngay sau đó, hỏa diễm bên trong xuất hiện thân ảnh trực tiếp lập loại ra, vậy mà tại Lăng Phong trước mặt hóa thành trên trăm đạo hỏa diễm phân thân. Lăng Phong khó có thể tin, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người tại phân thân đạo này bên trên còn mạnh hơn hắn. Người đến cũng không nhiều lời, hỏa diễm phân thân trực tiếp cuốn lên tất cả ánh sáng trật tự, rơi vào Lăng Phong mỗi một cái trên phân thân. Lăng Phong dưới sự bất đắc dĩ, phân thân cấp tốc quy vị. Hắn biết nếu là phân thân một nháy mắt bị toàn diện, hắn cũng sẽ tiếp nhận không nhỏ phản vệ. Phân thân quy vị sau đó, sau lưng của hắn tiểu thế giới vòng sáng cấp tốc mở ra. Cùng lúc đó sơn mạch hư ảnh hiện lên. Chấn áp. Sơn mạch hư ảnh ầm vang rơi xuống, đập vào những cái kia hỏa diễm trên phân thân. Nhưng hiệu quả cũng không lớn, một mực mọi việc đều thuận lợi sơn mạch hư ảnh, giờ phút này vậy mà không cách nào tinh chuẩn định vị đối phương tiểu thế giới. Đều không thể định vị đối phương tiểu thế giới hư ảnh, liền càng đừng đề cập chấn áp. Lăng Phong hoảng sợ vô cùng, đây tuyệt đối là hắn thấy qua tối cường hệ hỏa cường giả. Hỏa diễm cấp tốc lưu động, giữa không trung hóa thành một cái to lớn lồng giam, trực tiếp bao bọc Lăng Phong rơi xuống. Muốn bắt ta? Không có cửa đâu. Lăng Phong trong mắt tàn khốc lập lòe, đưa tay chính là một chiêu không gian giảm, tất cả hỏa diễm tại cực kỳ không gian thu hẹp bên trong bạo tạc. Cái này trực tiếp phá vỡ ngọn lửa kia lồng giam khống chế. Mãnh liệt sóng xung kích động phía dưới, đem toàn bộ chiến trường đều chia cắt ra tới. A, tựa hồ là cảm thấy Lăng Phong một chiêu này vượt quá hắn dự đoán, ngọn lửa này cường giả lập tức dừng tay lại. Lăng Phong không nói hai lời, bắt lấy cái này trống rỗng, cấp tốc trốn xa. Hắn biết, không có sơn mạch hư ảnh áp chế, hắn cùng trước mắt người này chiến đấu sẽ không có bất kỳ phần thắng nào. Mà trước mắt người này thực lực, tuyệt đối đã đến tứ tinh hiện thánh cảnh tình trạng. Chết tiệt, làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện một cường giả như vậy? Lăng Phong như thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ, bởi vì người này gần như chính là trống rỗng xuất hiện. Hắn làm sao biết, nếu không phải hắn thi triển ánh sáng Cửu Châu vừa vặn đánh trúng Trịnh Sở Hiên bọn hắn ẩn hình chiến cơ, cũng sẽ không dẫn động một vị đứng đầu thủ hộ giả xuất thủ. Lăng Phong tốc độ rất nhanh, gần như tại thoáng qua ở giữa, liền lướt đi mấy km xa. Nhưng một giây sau, hỏa diễm khí tức lại lần nữa tới gần. Lăng Phong sắc mặt đại biến, hắn không nghĩ tới người này thế mà đuổi đến nhanh như vậy. Ngọn lửa nóng bỏng trực tiếp khiến bốn phía nhiệt độ đột nhiên thăng, cái kia ánh lửa chói mắt không thua kém một chút nào Lăng Phong quang minh trật tự cảnh lực lượng. Vẹn vẹn nháy mắt, hỏa diễm cũng đã tiếp cận Lăng Phong, cách hắn không đủ 10 mét xa. Không có biện pháp. Lăng Phong nghiến răng nghiến lợi, tại hỏa diễm tới gần trong nháy mắt đó, ba cái trường kiếm đột nhiên bay ra. Kiếm khí quét ngang mà ra, vô số kiếm ảnh đầy trời rơi xuống, đúng là đem đoàn kia ngọn lửa nóng bỏng trực tiếp vây ở kiếm trận bên trong. Chương 1490, nổi giận thủ hộ giả chương 1490, nổi giận thủ hộ giả ầm vang bắn nổ lôi quang bí mật mang theo hỏa diễm, hướng về bốn phía mãnh liệt quét tán ra đến. Nhiệt độ cao, cao áp, cao năng. Một chiêu này liền hợp kim đều có thể hòa tan, liền từ Văn Vân đám người đều có chút kiêng kỵ. Đây là Lăng Phong lần thứ nhất thi triển tại trên người hiện thánh cảnh. Cái này đánh vị này hỏa diễm hiện thánh cảnh một cái vội vàng không kịp chuẩn bị. Cái gì? Hắn bỗng nhiên trừng lớn hai mắt, nhưng muốn làm ra phản ứng, đã không kịp. Cao năng điện từ mạch xung tạo thành điện từ phong bạo đã bộc phát, hắn còn không có kịp phản ứng, liền bị cơn báo táp này hướng bay ra ngoài. Đồng thời, hắn tự thân hỏa diễm cũng bị Lăng Phong tiện thể liền giảm, hỏa diễm tăng lên lôi điện phong bạo uy năng, để một chiêu này lôi động sóng lực lượng tăng cường ba thành. Lôi hỏa đan sen, liền thi triển một chiêu này Lăng Phong đều bị lan đến gần, phong bạo khuyết tán nháy mắt hắn mặc dù mở ra chiến thứ nhất hệ thống phòng vệ, lại thêm kim hệ thiên phú lực phòng ngự tăng thêm, nhưng vẫn là bị trực tiếp cuốn bay đi ra. Bất quá hắn điểm này thương thế, đối với vị kia hỏa diễm hiển thánh cảnh mà nói, đều nhẹ. Vị kia hỏa diễm hiển thánh cảnh bị chính diện đánh trúng, mặc dù có tiểu thế giới hư ảnh bảo vệ, nhưng ở cái này cường đại một kích phía dưới, tiểu thế giới hư ảnh bể tan cảnh hơn phân nửa, liền bản thân hắn cũng bay đi ra rất xa, sinh tử chưa biết. Ngược lại là Lăng Phong, tại bay ngược mấy trăm mét sau đó, cái này thân hình vừa đứng vững. Mặc dù trong cơ thể khí huyết cuộn cuộn, nhưng cũng may không có chịu bao lớn tương thế. Một chiêu này, uy năng quá mức đáng sợ. Cực đoan giảm lôi điện cùng hỏa diễm lực lượng, cái này ngoại trừ không gian hệ cường giả có thể làm đến bên ngoài, không có bất kỳ người nào có thể làm được. Một chiêu này, hẳn là bạch động cấp mới có thể khống chế lực lượng, bị ngươi trước thời hạn khống chế. Thí cười khổ nói, có thể không lợi hại sao? Hơn nữa, ngươi nắm giữ vẫn chỉ là cơ sở nhất phiên bản, phía sau đối với không gian điều khiển nếu là tinh diệu một chút, uy lực còn có thể tăng lên gấp bội. Người ngoài hành tinh tộc, chỉ có đến lô đen, bạch động cấp mới có thể có cơ hội lĩnh ngộ không gian trật tự. Nhưng Lăng Phong bất quá tinh thần cảnh cũng đã đem học được, cho nên một chiêu này lực lượng đủ để vị kia hỏa diễm hiển thánh cảnh uống một bình. Bốn phía biển lửa tán loạn, Lăng Phong tốc độ cực nhanh, đi tới vị kia hỏa diễm hiển thánh cảnh rơi xuống vị trí. Nơi này sơn mạch bị trực tiếp đánh ra một cái cực sâu hang lõm, vị kia hỏa diễm hiển thánh cảnh hiển nhiên bị một chiêu này trọng thương, chỉ là đối phương đến cùng còn sót lại bao nhiêu chiến lực, Lăng Phong không rõ ràng. Còn không đợi Lăng Phong đi vào xem xét, sơn mạch chỗ sâu hỏa diễm bộc phát, một cái đầy bụi đất hỏa diễm hình người từ trong phế tích bỗng nhiên toát ra. Lăng Phong nhìn thấy, ngọn lửa này hiển thánh cảnh chiến thứ nhất bể tan cảnh, trên mặt tất cả đều là máu tươi, thời khắc này bộ dáng cùng phía trước tiêu căng khó thuần hắn hoàn toàn là hai người. Lăng Phong, ngọn lửa này hiển thánh cảnh nổi giận gầm lên một tiếng, tựa như bị Lăng Phong một chiêu triệt để chọc giận. Trên người hắn hỏa diễm bốc lên, hai mắt càng là đỏ tươi một mảnh, thậm chí có thể cùng những cái kia nổi cơn điên dị thú so sánh. Hỏa diễm bộc phát, mãnh liệt hỏa diễm lực lượng trực tiếp hướng về Lăng Phong đổ ập xuống giáng xuống. Lăng Phong, né tránh. Thí nhắc nhở còn chưa nói xong, ngọn lửa kia đã tới gần Lăng Phong thân ảnh. Lăng Phong cấp tốc hạ xuống, nhu đồ tránh né. Có thể trong chớp mắt, ngọn lửa kia hiển thánh cảnh thoáng hiện mà tới, một quyền đánh phía Lăng Phong. Nhận lấy cái chết. Lăng Phong sắc mặt tảm đạm, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, đối phương sau khi ăn xong chính mình như vậy sau một kích, vậy mà còn có loại này lực lượng. Hắn biết chính mình tránh không thoát, chỉ có thể kiên trì tiếp. Nhưng liền tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo hàn băng từ trời rơi xuống, một người mặc màu lam nhạt chiến thứ nhất thân ảnh thoáng hiện tại Lăng Phong trước mặt. Hắn đưa tay hàn băng tiêu mất cái kia ngút trời mà đến hỏa diễm, sau đó tiểu thế giới hư ảnh hiện lên, đem Lăng Phong cùng ngọn lửa kia hiển thánh cảnh ngăn cách ra. Tống Diễm, ngươi muốn làm gì? Cái này hàn băng hiển thánh cảnh trầm giọng nói, ngươi đừng quên, chúng ta lần này đến mục đích. Tư Đồ Miểu, ngươi cút ngay cho ta. Người này nhục ta, đồng thời tập kích Nguyên lão viện hiển thánh cảnh, tội lôi đang chém. Ngươi cho ta thanh tỉnh một điểm. Được xưng Tư Đồ Miểu hàn băng hiển thánh cảnh tay phải vừa nhấc, đem hỏa diễm tiêu diệt đồng thời, cũng giảm xuống bốn phía nhiệt độ. Rét lạnh phía dưới, người tâm cũng bình tĩnh. Tư Đồ Miểu, ngươi không cần tại cái này giả làm người tốt. Ngươi cái kia đường đệ Tư Đồ Viêm cũng là bị người này kích thương, ngươi cùng bản thân hắn liền có cựu oán, vì sao ngăn ta? Ta không quản những người khác cùng hắn có cái gì thù hận, lần này chúng ta tới mục đích là trợ giúp Lăng Phong kiểm chế tử đế. Tư Đồ Miểu hừ lạnh một tiếng, ngươi nếu không phải muốn động thủ, ta sẽ nhấc lên trong nội viện thẩm phán, đem ngươi trục xuất thủ hộ giả hàng ngũ. Ngươi nhưng muốn rõ ràng, ngươi ngồi tại vị trí này còn không có bao lâu. Lời này mới ra, cái kia được gọi là Tống Diễm Hỏa Diễm hiển thánh cảnh trực tiếp bình tĩnh lại. Hiển nhiên lời này so mặt khác bất luận cái gì lời nói đều muốn dễ dùng. Vị trí này, Tống Diễm vẫn là rất xem trọng. Lăng Phong cũng tại kinh ngạc, thân phận của hai người này xem ra không đơn giản, tối thiểu tại Nguyên lão viện bên trong cũng hẳn là một phương đại nhân vật. Chỉ là cái này gọi là Tống Diễm càng thêm xúc động, hiển nhiên là bị Lăng Phong lôi động sóng đánh lên đến, cảm giác ở trước mặt mọi người ném đi mặt mũi, cái này mới như vậy nổi giận. Hệ hỏa tính tình nóng nảy, đây là thưởng thức. Người này phía trước còn rất tỉnh táo, mãi đến chật vật như thế sau đó mới nổi điên tính toán cùng Lăng Phong cùng chết. Nhưng nghe Tư Đồ Miểu lời nói, hắn cũng chỉ có thể đem khẩu khí này nuốt xuống tới. Cùng lúc đó, đang nhìn hí kịch những cái kia hiển thánh cảnh giờ phút này toàn bộ chạy tới. Bọn hắn nhìn thấy chiến thứ nhất bệ tăng cảnh, chật vật không chịu nổi Tống Diễm sau đó, trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây là Lăng Phong làm. Lăng Phong có cái này thực lực, thế mà có thể đối phó Nguyên lão viện đứng đầu thủ hộ giả. Đây chính là tứ tinh hiển thánh cảnh a, lại bị Lăng Phong đánh thành cái dạng này. Trái lại Lăng Phong, tiểu tử này như thế nào chuyện gì đều không có. Mọi người nhìn xem Lăng Phong, lại nhìn xem Tống Diễm. Bọn hắn có chút không dám tin tưởng. Trong đám người, một người mặc màu xanh nhạt chiến bào lao hầu bay ra, đi tới Tống Diễm bên cạnh, tựa hồ tại thay hắn chữa thương. Lăng Phong thấy cảnh này, cũng coi là hiểu được. Những người này chính là từ kinh đô chạy tới xuyên thủ thị, chỉ là không biết nguyên nhân gì, cùng chính mình đụng phải. Trong đám người, Trịnh Sở Hiên cười khổ đi ra, "Lăng Phong, tốt Trịnh tiên sinh, ngươi cái gì đều đừng nói." Lăng Phong nói, "Ta không có việc gì, ta tha thứ hắn." Lời này mới ra, sắc mặt của mọi người đều có chút cổ quái. Lăng Phong đánh người, còn nói cái gì tha thứ? Liên một câu nói kia, kém chút để Tống Diễm ngược hỏa khí lại lần nữa bộc phát, nếu không có vị kia màu xanh nhạt chiến bào lao hầu khống chế lại, hắn tất nhiên muốn xông lên đến tìm Lăng Phong liều mạng. "Lăng Phong, chia tay 3 ngày, phải lau mắt mà nhìn." Trịnh Sở Hiên cười khổ không thôi, "Lúc trước ta gặp ngươi thời điểm, ngươi liền Henry Hỉ Ẩu đều không có cách nào đối phó, bây giờ gặp ngươi, ngay cả chúng ta Thiên Lam Quốc Nguyên lão viện đứng đầu thủ hộ giả, tứ tinh hiện thánh cảnh cường giả đều không phải ngươi đối thủ. Chương 1491, bọn hắn đem ta đuổi đến ngoài thành. Chương 1491, bọn hắn đem ta đuổi đến ngoài thành. Ánh mắt của mọi người đều rơi vào Lăng Phong trên thân. Nhất là Triệu Bắc Hải, hắn ấn tượng rất sâu, chính mình nhìn thấy Lăng Phong thời điểm, đối phương chỉ có trật tự cảnh thực lực. Nhưng về sau từng bước một mạnh lên, mãi đến ra 003 hào di tích, cũng bất quá nhất tinh hiện thánh cảnh thực lực mà thôi. Bây giờ mới trôi qua bao lâu, Lăng Phong lại có thể nháy mắt trọng thương một vị tứ tinh hiện thánh cảnh. Loại này thực lực, sợ còn tại cái kia Henry Hỉ Ẩu bên trên. Mọi người giờ phút này nhìn hướng Lăng Phong ánh mắt, đều có chút kỳ quái. Ngoại trừ ở đây ba vị này đứng đầu thủ hộ giả bên ngoài, không có một cái hiện thánh cảnh cảm thấy chính mình có thể so sánh Lăng Phong mạnh. Có thể là, Lăng Phong mới bao nhiêu lớn? Hơn 20 tuổi, lại nắm giữ có thể so với Thiên Lam Quốc thủ hộ giả lực lượng. Cái này đủ để cho bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chỉ có Lăng Phong chính mình rõ ràng, hắn có khả năng trọng thương Tống Diễm, không phải dựa vào chân thực lực, mà là Tống Diễm không có phòng bị. Lại thêm Tống Diễm bản thân hỏa diễm trật tự cũng bị Lăng Phong tiện thể giảm, cho nên lôi động sóng uy lực so trước đó còn phải mạnh hơn ba thành. Cứ như vậy cường đại lôi điện mạch xung phía dưới, thế mà còn có thể để cho Tống Diễm đứng lên hướng về Lăng Phong điên cuồng công kích, có thể thấy được thực lực của đối phương mạnh đến mức nào. Lăng Phong cũng không có nắm chắc cầm xuống Tống Diễm. Không có lôi động sóng, hắn trừ phi thi triển ánh sáng cửu châu, nếu không liều chết một trận chiến, chết tuyệt đối sẽ là Lăng Phong. Điểm này, Lăng Phong so với ai khác đều rõ ràng. Bất quá cũng may là Nguyên lão viện người, mặc dù hai người kết xuống ân oán sống chết rồi, nhưng sự tình cũng không phải là không có quan lượng. Lăng Phong, ngày mai Tử Đế liền muốn đến, ngươi như thế nào còn tại ngoài thành? Trịnh Sở Hiên nhíu mày hỏi, nếu là cái kia Tử Đế gây bất lợi cho ngươi, ngươi liền trốn đều không có chỗ trốn. Ta cũng không muốn, ta trong thành làm nghiên cứu thí nghiệm, bọn hắn chê ta quá nguy hiểm, đem ta đuổi đến ngoài thành. Mọi người nghe nói như thế, đều không còn gì để nói. Trịnh Sở Hiên sắc mặt cổ quái hỏi, xuyên thuộc thị vĩnh chú sự kiện, sẽ không thật là ngươi làm a? Là ta. Lăng Phong nói, ta nghiên cứu ra một loại mới đả kích phương thức, có thể tự tay làm mặt trời nhỏ tiến hành chiến đấu. Chỉ là các ngươi đến không khéo, ta vừa vặn đem một viên cuối cùng mặt trời nhỏ đưa lên thiên, không phải vậy các ngươi nhất định có thể nhìn thấy cái kia hùng vĩ một màn. Sắc mặt của mọi người lập tức âm trầm xuống. Hùng vĩ một người, cái kia mặt trời nhỏ cuối cùng là đập trúng bọn hắn ẩn hình trên cơ, bị ép để bọn hắn đáp xuống nơi này. Nếu không Tống Diễm cũng sẽ không ra tay. Trịnh Sở Hiên giờ phút này cũng không biết nói cái gì cho phải, cái này Lăng Phong thật là một nhân vật nguy hiểm, nếu là quả cầu ánh sáng kia trực tiếp đập trúng chiến cơ, bọn hắn một trận chiến này cơ hội hiện thánh cảnh đều muốn bị trọng thương. Cũng may Lăng Phong không phải cố tình làm, quang cầu chỉ là bộ phận xuyên qua chiến cơ, dẫn đến chiến cơ bị nhiệt độ cao hòa tan, hiện thánh cảnh nhóm ngược lại không có chịu bao nhiêu tổn thương. Lăng Phong, ngươi tỉnh lại đi. Triệu Bác Hải tức giận nói, chính là ngươi cái kia mặt trời nhỏ, đem chúng ta từ trên trời lấy được. Tống Diễm tiền bối cũng là cho chúng ta ra mặt, không nghĩ tới ngươi liền hắn đều đánh. Là, phải không? Lăng Phong sững sờ, lập tức có chút xấu hổ. Khó trách hắn cảm thấy có chỗ hơi không hợp lý, nhưng lại nói không ra. Cái này hắn hiểu được. Cái này Tống Diễm không phải đến tìm hắn phiền phức, mà là đến hương sư vấn tội. Không nghĩ tới chính mình thuận tay đem hắn đánh. Lăng Phong ho nhẹ một tiếng, hướng về nơi xa Tống Diễm chắp tay, "Tống tiền bối, thất lễ." Tống Diễm sắc mặt tái xanh, hắn vốn là đã mất mặt, Lăng Phong cái này vừa chắp tay, để trên mặt hắn càng là không nhịn được. Nhưng dù sao có Tư Đồ Miểu cùng bị lao hầu này ở đây, hắn cũng không tiện phát tác, chỉ có thể hừ lạnh nói, "Thực lực của ngươi không sai, chờ Tử Đế đi, ngươi ta thật tốt luận bàn một chút." Tống Diễm trong lòng tất nhiên là nhớ Lăng Phong, hơn nữa hắn đối Lăng Phong thi triển cái kia lôi điện mạch xung thức công kích cũng rất là kiêng kỵ. Hắn muốn làm sáng bạch Lăng Phong đến cùng là thế nào làm đến. Một cái 20 tuổi ra mặt thiếu niên, thế mà nắm giữ có khả năng uy hiếp bọn hắn những này Thiên Lam Quốc đứng đầu thủ hộ giả lực lượng. Chuyện này quá đáng sợ. Cho dù là năm đó Lăng Thiên, đều không có như vậy biến thái. Tốt. Trịnh Sở Hiên nói, nếu hiểu lầm giải ra, vậy chúng ta rời khỏi nơi này trước, đi xuyên thuộc thị. Mặt khác Tống Diễm tiền bối thương thế, còn cần đi vào trong thành điều trị. Lăng Phong, đã như vậy, ngày mai Tử Đế trước khi đến, ta sẽ thông báo ngươi. Ngươi nhưng nhớ lấy, không thể một người ở ngoài thành, ta sợ ngươi bị hắn nhầm vào. Dù sao Henry Hỉ Ẩu chết tại Thiên Lam Quốc, chết tại trên tay ngươi. Ngươi chớ nói bậy, ta cũng không có giết hắn. Lăng Phong nói, là chính hắn xâm nhập Long tộc di tích sau đó, bị bên trong Long tộc pho tượng trấn áp đến chết. Ta còn đi vào cứu người, chỉ là không có cứu sống. Bất kể như thế nào, hắn là chết tại trên địa bàn của ngươi. Tử Đế bên kia, ngươi cần nghĩ kỹ bàn giao. Trịnh Sở Hiên nói, bất quá ngươi cũng yên tâm, nếu như Tử Đế hùng hổ dọa người, chúng ta Thiên Lam Quốc cũng không phải bùn nặng. Hôm nay ba vị này đỉnh phong thủ hộ giả đến, chính là vì kiểm chế Tử Đế, để phòng hắn gây bất lợi cho ngươi. Lăng Phong cuối cùng là hiểu. Tống Diễm, Tư Đồ Miểu, còn có cái này không biết danh tự lao hậu, là Nguyên lão viện đứng đầu thủ hộ giả, nghiêm ngặt ý nghĩa lần này là đến bảo vệ hắn. Kết quả Lăng Phong đem người ta đánh. Cái này cũng trách không được Lăng Phong, dù sao cũng là cái này Tống Diễm động thủ trước. Tốt, cái khác ta không nói nhiều, đến lúc đó xuyên thuộc thì gặp. Trịnh Sở Hiên nói, ngươi nơi này sự tình sau đó, cấp tốc về thành, không muốn lưu lại. Biết. Lăng Phong vung vung tay. Trịnh Sở Hiên cười khổ một tiếng, cho ba vị thủ hộ giả lên tiếng chào, mọi người liền đặng không mà lên. Hắn không có cho Lăng Phong giới thiệu ba vị thủ hộ giả, bởi vì bây giờ không phải là thời điểm, chờ ngày mai Lăng Phong về thành, hắn có thể lại tự mình giới thiệu. Cái kia Tống Diễm trước khi rời đi, còn hung tợn trừng Lăng Phong một cái. Ngươi cùng ngươi phụ thân, thật đúng là tương tự. Hừ. Tống Diễm bước xuống một câu nói kia, tại bà lao kia dịu đỡ phía dưới, đàng không mà lên. Lăng Phong có chút không nghĩ ra, bất quá hắn cũng đoán được, cái này Tống Diễm nói cái gọi là phụ thân hẳn là vị kia thường thắng tướng quân. Ta cùng vị kia tướng quân tương tự. Sao? Hắc hắc, tương tự là chuyện tốt, hắn như vậy kinh diễm tuyệt luân nhân vật thiên tài, ta cùng hắn giống, nói rõ ta cũng thế. Thì đã bất lực nổ nước bọn. Bất quá Lăng Phong thiên phú, xác thực tại cái này làm tinh bên trên thuộc về độc nhất vô nhị. Liền xem như phóng nhãn toàn bộ người ngoài hành tinh tộc, có thể tại ngắn ngủi như vậy thời gian bên trong không dựa vào ngoại lực đột phá tới đây, Lăng Phong cũng là phượng mao lân giác. Mà trên bầu trời, bộ kia tinh xảo chiến cơ bên trong, ba vị Thiên Lam quốc thủ hộ giả ngồi xếp bằng, Tư Đồ Miểu cùng vị bà lão kia cũng đang giúp Tống Diễm chữa thương. Làm sao sẽ bị thương nặng như vậy? La Hầu tấm tắc lấy làm kỳ lạ, dựa theo thực lực của ngươi, không nên lại biến thành dạng này mới đúng. Đúng vậy a Tống Diễm, đến cùng chuyện gì xảy ra? Tư Đồ Miểu nói, chúng ta chỉ có thấy được bạo phát chiến đấu ba động, sau đó căn bản không thấy rõ ràng phát sinh cái gì, ngươi liền bay ngược đi ra, bị trọng thương. Chương 1492, hắn từ đâu tới lôi điện lực lượng? Chương 1492, hắn từ đâu tới lôi điện lực lượng? Hai người hỏi thăm, để Tống Diễm sắc mặt càng thêm không nhịn được. Hắn thân là hiện thánh cảnh đỉnh phong, Thiên Lam quốc đứng đầu thủ hộ giả, thế mà bị một người trẻ tuổi cho biến thành bộ này đức hạnh. Hơn nữa, đây không phải là để hắn chân chính sinh khí địa phương. Hắn sinh khí địa phương ở chỗ, năm đó hắn cũng là lấy tiền bối phong thái, bị kia thiên tài tướng quân đánh tan. Năm đó đánh không lại lão tử, bây giờ đánh không lại nhi tử. Tống Diễm trong lòng cực kỳ biệt khuất, nhiều năm như vậy lên làm đứng đầu thủ hộ giả tu luyện ra được hàm dưỡng, tại bị lôi động sóng oanh kích một lúc sau, không còn sót lại chút gì. Các ngươi đừng hỏi nữa, lần này thật xem như là cắm. Không nghĩ tới năm đó cái kia Lăng Thiên là như vậy kiệt ngạo, bây giờ cái này Lăng Phong cũng là. Tống Diễm thở ra một hơi, sắc mặt đặc biệt khó coi. Năm đó ngươi cùng Lăng Thiên một trận chiến, cái kia Lăng Thiên cũng dễ như trở bàn tay đem ngươi đánh tan, bây giờ ngươi đã đến hiện thánh cảnh đỉnh phong, còn không bỏ xuống được chuyện năm đó sao? Tư Đồ Miểu cười khổ nói, liền tiểu Trịnh đều đã buông xuống, ngươi cái này làm tiền bối, canh cánh trong lòng. Bị khinh bị không phải ngươi. Tống Diễm cắn răng nói, ta về sau không đối hắn động thủ, đã là vô cùng khắc chế. Dù sao ủy viên trưởng từng có bàn giao, để chúng ta không muốn cùng Lăng Phong lên xung đột, tiểu tử này tương lai rất có thể là Thiên Lam quốc trụ cột. Còn tốt ngươi khắc chế, không phải vậy ta cùng Tư Đồ liền phải xuất thủ khống chế ngươi, để đám kia tiểu bối thấy được, thật sự là ồn ào trò cười. La Hầu cười nói, cái kia Lăng Phong xác thực có năm đó Lăng Thiên bảy phần răng dấp, cái này Lăng Thiên lúc trước giả chết, hơn 20 năm sau thế mà sinh một cái nhi tử, thật sự là lợi hại. Không phải vậy, lấy hắn tính cách, hắn gác tội người tất nhiên biển đi, hắn đứa nhi tử này có thể hay không an toàn sống đến như thế lớn, cũng là một cái vấn đề. Hắn là điên cuồng, nhưng hắn không đốc. Tống Diễm trầm giọng nói, hắn biết chính mình có thể đối mặt trên mặt nội uy hiếp, nhưng không cách nào đối mặt chỗ tối uy hiếp, cho nên hắn trốn tránh ngôi hải tử. Tính cả quy khư chi chiến tất cả bí mật đều bị hắn mang đi 20 năm. Bây giờ hắn ngược lại là thần long bãi vị không thấy người, nhi tử hắn còn muốn chúng ta những lao gia hỏa này quan tâm, thật là một cái mười phần vương bát đản. Cho nên, tiểu tử kia như thế nào đối phó ngươi? Tư Đồ Miểu không quên sơ tâm, ta phi thường tò mò, liền ta cùng Á Lìn ở đây đều không có thấy rõ ràng tiểu tử kia võ kỹ thủ đoạn, đến cùng là cái gì? Tư Đồ đại ca, ngươi cũng đừng kích thích hắn. La Hầu lắc đầu, hắn nếu là không muốn nói, không nên ép hắn. Được rồi. Nói liền nói, có cái gì không thể nói. Tống Diễm nói, tiểu tử kia thi triển chính là một loại rất cổ quái năng lực, tựa hồ là có thể đem lôi điện tụ lại thành một cái điểm. Sau đó hắn sẽ để cho cái này lôi điện tạo thành một loại lôi điện phong bạo, chính là cái kia lôi điện phong bạo, đem ta trực tiếp đánh bay ra ngoài. Bởi vì cái kia tụ tập điểm khoảng cách ta gần như chỉ có 10 mét khoảng cách. 10 mét khoảng cách đi tiếp nhận lôi động sóng, hơn nữa còn có thể từ trong phế tích đứng lên cùng Lăng Phong liều mạng, kỳ thật đã vô cùng lợi hại. Nhục thân phàm là yếu một chút giới giả, hoặc là nhưng phàm là nhà nghiên cứu, sợ cũng sẽ không như thế gặp may mắn. Tống Diễm không biết chính mình rất mạnh, chỉ là cho rằng chính mình bại bởi Lăng Phong, ném đi mặt mũi. Lôi điện tụ lại thành một cái điểm, sau đó buộc phát năng lượng. Tư Đồ Miểu nhíu mày, tựa hồ cũng không có cùng loại lôi điện võ kỹ à, năm đó lôi động tiên cũng sẽ không loại này thủ đoạn, tiểu tử này chỗ nào học? Lôi động tiên là lúc trước Thiên Lam quốc một vị cường giả đỉnh cao, cùng Tư Đồ Miểu ba người bọn hắn là cùng một thời đại người, đã từng cũng phụ tá qua Trịnh Vệ quốc. Chỉ là hắn hơn 30 năm trước liền vẫn lạc, lúc đó thực lực vẫn là trật tự cảnh đỉnh phong. Lôi động tiên sau khi ngã xuống, lôi điện hệ cũng rất ít có thiên tài xuất hiện. Lôi điện một môn sa sút, lại sau này liền không có quá nhiều ra dáng thiên tài. Nghe nói lôi điện một môn nơi đó xuất hiện một cái trật tự cảnh thiên tài, có thể cùng Lăng Phong so sánh, đều không tính lợi hại. Có thể dùng lôi điện võ kỹ trọng thương Tống Diễm, nói rõ cái này Lăng Phong lôi điện nguyên tố đã tu hành đến giống như chúng ta tình trạng. Cho dù không có, cũng là tam tinh hiển thánh cảnh định phong lực lượng. La Hầu mở miệng nói, ta vốn cho rằng Lăng Phong có khả năng đánh bại Mòn Vệ Sĩ U, là đánh cược tất cả cùng Mòn Vệ Sĩ U liều mạng mới đổi lấy. Bây giờ xem ra, là ta nông cạn, cái này Lăng Phong tuyệt đối nắm giữ tam tinh hiển thánh cảnh định phong thực lực. Cái kia Henry Hỉ Âu bây giờ hắn không phải là Lăng Phong đối thủ. Xác thực, mặc dù có đánh lén Tống Diễm hiểm nghi, bất quá có khả năng đem hắn bước đến trình độ này, cái này Lăng Phong xác thực lợi hại. Tư Đồ Miểu gật đầu nói, chỉ là ta rất khó hiểu chính là, Lăng Thiên là Hắc Ám hệ giới giả, nhi tử của hắn cũng hẳn là Hắc Ám hệ mới đúng, hắn từ đâu tới lôi điện lực lượng? Huyết mạch truyền thừa, điểm này đã có nhà nghiên cứu lấy ra qua kết quả nghiên cứu, xác thực tồn tại. Hai cái Hắc Ám hệ giới giả kết hợp, sinh ra tới hải tử cực lớn xác suất cũng là Hắc Ám hệ. Xuất hiện biến dị có thể không nhiều, trừ phi gia tộc huyết thống bên trong có nguyên tố khác giác tỉnh giả. Cho nên lôi điện hệ chiêu sinh bên trong, gia tộc trong huyết mạch có lôi điện hệ giác tỉnh giả sẽ ưu tiên lựa chọn, đồng thời ưu tiên cung cấp lôi điện thạch cho bọn hắn thay nén, để cho bọn hắn thần tốc giác tỉnh lôi điện hệ tiểu thế giới. Lăng Phong là cái ngoại lệ. Đừng nói lôi điện hệ năng lực, tiểu tử kia vừa bắt đầu sử dụng chính là thủy, hỏa, một tam hệ kiếm trận. Cái kia kiếm trận ta biết, rõ ràng chính là Long Thiên Lâm cái kia tiểu vương bát đản. Lao Hầu sững sờ, cái gì? Chẳng lẽ nói tiểu tử này là Long Thiên Lâm? Ngươi nghĩ đi đâu vậy? Tư Đồ Miểu im lặng đến cực điểm, hẳn là vừa lúc thức tỉnh tam hệ tiểu thế giới, cho nên mới cùng cái kia Long Thiên Lâm học kiếm trận này. Dù sao Long Thiên Lâm bây giờ tọa trấn Giang Nam thị, tiểu tử này lúc trước có rất nhiều cơ hội cùng hắn học. Lời giải thích này rất hợp lý. Chỉ là để ba người đều cảm thấy kinh ngạc chính là, Lăng Phong thủ đoạn nhiều, hơn nữa nguyên tố đều có khác biệt. Bên trên một cái có thể đem nhiều như thế nguyên tố tu luyện tới cực hạn người. Chính là lần này ba người bọn hắn phải đối mặt ra hỏa. America, từ điện nghiên cứu sở, từ đế SCT Peter. Bất kể nói thế nào, tiểu tử này có vấn đề, tuyệt đối có vấn đề. Tống Diễm tựa hồ vẫn là khương phục, chờ đưa tiễn cái kia đáng chết tử đế, hai người đều đừng ngăn ta. Ta muốn cùng tiểu tử kia một trận chiến. Được, chờ chuyện này kết thúc, chúng ta nhìn xem ngươi đánh với hắn một trận. La Hầu cười nói, chỉ là đến lúc đó bị hắn đả thương, chính ngươi nuốt huyết tinh, ta cũng sẽ không giúp ngươi trị liệu. Ba người bên trong, La Hầu này niên kỷ gần với Tư Đồ Miểu, mà nàng cũng là đỉnh phong thủ hộ giả bên trong số lượng không nhiều một hệ giới giả, một tay hồi xuân điều trị rất là tinh diệu tuyệt luân. Cũng là nàng tồn tại, cho nên mới để Trịnh Vệ Quốc không có quá sớm qua đời, mà là một mực treo đến hiện tại. Nàng Têu Phong Lâm là đồng dạng trải qua đại hai biến thời đại cường giả, cũng là Thiên Lam Quốc Nguyên lão viện đứng đầu nhất thủ hộ giả một trong. Tống Diễm đối mặt Phong Lâm, khí thế trung bình là yếu mấy phần. Cũng là đứng đầu thủ hộ giả, tư lịch của hắn cũng không có Phong Lâm lão. Chương 1493, cải tiến tự sáng tạo võ kỹ. Chương 1493, cải tiến tự sáng tạo võ kỹ. Chiến cơ xuyên qua mà đi. Mà Trịnh Sở Hiên bọn hắn thì là tại chiến cơ phía sau, lấy lục thân phi hành, xa xa đi theo. Mặc dù có chút vất vả, nhưng cũng không có biện pháp. Ai bảo Lăng Phong tên kia đem bọn hắn chiến cơ phá hủy? Trịnh Sở Hiên không có cái này mặt đi cùng ba vị đứng đầu thủ hộ giả cọ chiến cơ, chỉ có thể mang theo những người này một đường chạy tới xuyên thục thị. Cũng may tất cả mọi người là hiện thánh cảnh, tốc độ cũng không chậm, gần tới sau một tiếng, tất cả mọi người đã đi tới xuyên thục thị trên không. Người đến dừng bước, nơi này là xuyên thục thị địa giới, xin lấy ra chứng minh thân phận. Xuyên thục thị trên không, một cái cỡ nhỏ phi hành người máy ngăn tại trước mặt bọn hắn. Trịnh Sở Hiên hơi vung tay, một tấm màu đen tấm thẻ bay ra, tinh chuẩn cắm vào người máy khe thẻ bên trong. Người máy trong mắt lập tức toát ra làm quang. Kinh đô, Trịnh Sở Hiên, chứng minh thân phận A13484G. Người máy chính ở chỗ này thông báo, có thể phía dưới bỗng nhiên dần hiện ra hai thân ảnh. Hai người đều là trật tự cảnh, hiển nhiên là trực ban thủ vệ xuyên thuộc thị cường giả. Gặp qua Trịnh tiên sinh. Một người vội vàng nói, chúng ta không có nhận đến Trịnh tiên sinh chiến cơ tin tức, còn tưởng rằng ngài không tới, có chỗ lãnh đạm, còn mời ngài thông cảm. Đồng dạng có cường giả giáng lâm, tất nhiên là thông qua chiến cơ hệ thống sớm truyền lên thân phận tin tức, mà xuyên thuộc thị bên này cũng sẽ làm tốt tương ứng chuẩn bị. Nhưng lần này tình huống đặc thù, thủ vệ xuyên thuộc thị trật tự cảnh cũng không có nghĩ đến, Trịnh Sở Hiên bọn hắn sẽ đi bộ mà đến. Không có việc gì, ta chiến cơ ở ngoài thành rơi vỡ. Trịnh Sở Hiên bình tĩnh nói, để chúng ta đi vào là được, các ngươi vất vả. Rơi vỡ? Có phải là gặp phải tập kích? Vị kia trật tự cảnh giật nảy cả mình, cần chúng ta dẫn người đi đối phó kẻ tập kích sao? Các ngươi không đối phó được. Nói chuyện là Triệu Bắc Hải, làm chuyện này người kêu Lăng Phong. Các ngươi ai đi đối phó? Ta xem một chút. Lăng Phong. Nghe đến cái tên này, mới vừa nói muốn ra khỏi thành trật tự cảnh lập tức ngậm miệng lại. Lăng Phong, hai cái này chữ quả thực như sấm bên tai. Cho bọn hắn 100 cái lá gan, bọn hắn cũng không dám đi đối phó Lăng Phong. Cái kia cùng tự tìm cái chết không có gì khác nhau. Chỉ là để bọn hắn cảm thấy kinh ngạc chính là, cái này Lăng Phong lá gan cũng quá lớn, trước mắt vị này chính là Nguyên lão viện sứ giả, hơn nữa còn có nhiều như vậy hiện thánh cảnh, hắn nói tập kích liền tập kích. Còn để những người này đi bộ chạy đến. Cái này Hạ Mã Huy cũng thật là lợi hại. Trịnh Sở Hiên nhìn cái kia trật tự cảnh một cái, hắn trực tiếp nhìn ra cái này trật tự cảnh ý nghĩ. Chỉ là hắn không để ý đến, mà chỉ nói, để chúng ta đi vào đi, những chuyện khác không cần ngươi quan tâm. Đúng. Vị kia trật tự cảnh lập tức hạ lệnh, để phòng điều khiển mở ra thành thị phía trên lưới phòng hộ, hắn đích thân hướng dẫn Trịnh Sở Hiên đám người tiến vào. Mà đổi thành một bên, Lăng Phong lại về tới phía trước dẫn phát lôi động sóng địa phương. Hắn ngược lại là không để ý đắc tội một cái Tống Diễm, hắn để ý là trước kia tập kích Tống Diễm lôi động sóng. Bởi vì đem hỏa diễm dung nhập lôi động sóng, cho nên lôi động sóng uy lực rõ ràng tăng lên ba thành. Lăng Phong nói, ba thành chi uy đã rất nhiều, thậm chí liền Tống Diễm loại kia tứ tinh hiển thánh cảnh đều có thể trọng thương. Nếu là Henry Hỉ hoặc là Mòn Vệ Si Hủ ăn lần này, sợ là nửa cái mạng đều muốn bàn giao ở đây. Tống Diễm thực lực cụ thể Lăng Phong không rõ ràng, nhưng đối phương đối phó chính mình Thiên Lâm kiếm trận, lại có thể làm đến không chút phí sức, nói rõ thực lực của đối phương muốn xa tại Mòn Vệ Si Hủ dạng này mặt hàng bên trên. Bởi vì Mòn Vệ Si Hủ tại đối mặt chính mình Thiên Lâm kiếm trận lúc, căn bản không cách nào hoàn toàn chống cự. Chớ nói chi là làm đến Tống Diễm như thế không chút phí sức. Lăng Phong, ngươi thi triển không gian trấn áp đồng thời, còn muốn đi điều khiển lôi điện bộ phát phương hướng cùng trình độ, nếu như ngươi lại sử dụng hỏa diễm lực lượng, sợ là sẽ phải vô cùng khó. Thí nhắc nhở, lần này là may mắn, cái kia Tống Diễm hỏa diễm vừa vận giải rác tại phía kia trong không gian, cho nên ngươi có thể đem khống chế trấn áp, điệp ra bộ phát. Nếu là chính ngươi phóng thích hỏa diễm, hiệu quả sợ là sẽ phải giảm bớt đi nhiều. Lăng Phong gật đầu. Hắn cũng là đang suy nghĩ vấn đề này. lôi động sóng là hắn tự sáng tạo võ kỹ, bây giờ chỉ có cái này thức thứ nhất, mặc dù uy lực rất mạnh, nhưng rất khó khăn khống chế cũng là một cái nhược điểm. Bởi vì muốn thi triển lôi động sóng, điều kiện tiên quyết là đánh ra cao năng hồ quang điện đồng thời đem giải rác tại một vùng không gian bên trong, Lăng Phong mới có biện pháp đem chấn áp thành một cái điểm, từ đó dẫn phát lôi điện mạch xung. Đây là lôi động sóng nguyên lý. Mà mỗi một lần cùng địch nhân chiến đấu tình hình chiến đấu đều là khác biệt, Lăng Phong không cách nào chính xác khống chế chính mình thả ra lôi điện bị tản ra đến một cái cố định khu vực. Hắn chỉ có thể trong nháy mắt cảm thụ được lôi điện nhiều nhất khu vực, thi triển không gian chấn áp. Nếu như tăng thêm hỏa diễm, cái này lực khống chế sẽ trở nên càng yếu, hơn ngược lại sẽ ảnh hưởng lôi điện lực lượng. Lăng Phong nhíu mày, chẳng lẽ liền không có những biện pháp khác sao? Ngươi chỉ có thể nghĩ biện pháp hướng dẫn đối phương lực lượng nguyên tố cũng bị ngươi không gian chấn áp đi vào, nhưng một chiêu này với hỏa hệ hiện thánh cảnh hữu dụng, đối băng hệ, thổ hệ, mộc hệ liền không nhất định hữu dụng. Cũng thế, hỏa diễm cùng lôi điện nếu như bị áp xúc đến một cái điểm, cái kia nhiệt độ cao áp năng lượng sẽ bị nháy mắt kích phát. Nhưng nếu như là hàn băng cùng lôi điện, đó chính là phản tác dụng, hàn băng rất có thể sẽ suy yếu lôi động sóng lực lượng. Đây cũng là Lăng Phong cần cân nhắc điểm. Cũng chính là nói, một chiêu này với hỏa hệ hiện thánh cảnh dùng rất tốt, nhưng đối cái khác nguyên tố hiện thánh cảnh liền sẽ giảm bớt đi nhiều. Lăng Phong suy tư nói, ta cần thông qua một cái biện pháp, cam đoan một vùng không gian bên trong chỉ có ta lôi điện lực lượng, hoặc là nói chỉ có ta lực lượng. Lăng Phong trầm tư suy nghĩ. Hắn ban đầu là muốn dùng huyết hải phân thân đồng thời phóng thích lôi điện, nhưng bởi vì muốn đồng thời vận dụng ba loại nguyên tố, hắc ám, không gian, lôi điện lực lượng, cho nên rất nhanh liền thất bại. Đây đối với thời khắc này Lăng Phong mà nói, áp lực quá lớn, hoàn toàn không cách nào làm đến. Lăng Phong, nếu như ngươi có thể làm ra lôi điện phân thân, lợi dụng lôi điện phân thân đi chế tạo điện cao thế chạy, có phải là có thể giải quyết chuyện này? Thí đột nhiên một câu, để Lăng Phong khẽ giật mình. Loại chuyện đó, làm được sao? Hắc ám có khả năng ngưng tụ phân thân, là thông qua hắc ám nguyên tố đặc tính, bởi vì người cái bóng chính là hắc ám một bộ phận, cho nên muốn chế tạo hắc ám phân thân có ngày nhưng điều kiện. Mà nguyên tố khác phân thân lại không có cái này điều kiện tiên quyết, muốn chế tạo khó khăn nhiều lắm. Nhất là lôi điện hệ phân thân, Lăng Phong nghe đều chưa từng nghe qua. Lôi điện bản thân liền thuộc về giữa thiên địa cuồng bạo nhất lực lượng, chí cương chí dương, không cách nào gò bó. Dạng này nguyên tố có khả năng chế tạo phân thân, Lăng Phong chỉ cảm thấy có chút thiên phương giả đàm. Tại người ngoài hành tinh trong tộc, có một cái chủng tộc gọi là Lôi Điện Vũ tộc, bọn hắn là dược nhân tộc chi nhánh, nhưng đầu giống như diều hâu, lưng đeo cánh chim, trời sinh đối lôi điện lực tương tác cực mạnh. Bọn hắn tu hành đến bạch động cảnh thời điểm, liền có thể hướng dẫn tự thân lôi điện nguyên tố, sáng tạo một cái phân thân. Chương 1494, tử đế đến, thượng, chương 1494, tử đế đến, thượng, thí hình dung Lôi Điện Vũ tộc để Lăng Phong có hy vọng. Chỉ là Lôi Điện Vũ tộc đều muốn đến bạch động cấp mới có thể đi cô đọng một cái phân thân, Lăng Phong bây giờ bất quá tinh thần cảnh trung kỳ, muốn cô đọng một cái lôi điện phân thân, khó khăn cỡ nào? Bọn hắn là thế nào làm đến? Cụ thể ta cũng không rõ ràng, thế nhưng cùng bạch động cấp trưởng khống giả thân phận có quan hệ, trưởng khống giả trời sinh có khả năng thông qua tinh thần lực đi khống chế một số sự vật, so đơn thuần đi nhục thân lưu phái võ giả hiếu thắng. Thí đạo, người ngoài hành tinh tộc võ giả cùng các ngươi làm tinh giới giả rất tương tự, chỉ là lực lượng nơi phát ra khác biệt, võ giả là lấy nhục thân là cầu đi câu thông vũ trụ pháp tắc, mà các ngươi giới giả thì là lấy tiểu thế giới làm đầu mượn, phong phú nhục thân. Đến mức trưởng khống giả thì là lấy tinh thần lực đến khởi động lực lượng, cùng các ngươi làm tinh nhà nghiên cứu có bản chất khác biệt. Chỉ bất quá các ngươi làm tinh nhà nghiên cứu tinh thần lực cường đại, nếu là có thể được đến trưởng khống giả truyền thừa, là có thể tấn thăng làm bạch động cấp cường giả. Mà muốn cô đọc lôi điện phân thân, thì là muốn có cường đại tinh thần lực đi chống đỡ phân thân, liền cùng ngươi hắc ám phân thân, tinh thần lực càng mạnh phân thân càng nhiều. Nghe được thí lời nói ngữ, Lăng Phong có chút hiểu. Hắc ám phân thân là hắn lúc trước tu hành linh kiếm thuật thời điểm bổ sung sản vật. Linh kiếm thuật bản thân chính là một môn cực mạnh võ kỹ, hơn nữa theo kiếm thuật tinh luyện, đối hắc ám lý giải cùng tinh thần lực cũng sẽ chậm rãi đề cao. Hoặc là nói, là vì Lăng Phong thôn phệ dị thú thức tỉnh đại lượng tiểu thế giới, tăng lên tinh thần lực, cho nên đối với mấy cái này võ kỹ lý giải đều trên phạm vi lớn tăng nhanh. Cho nên Lăng Phong tu luyện võ kỹ tốc độ xa so với người bình thường phải nhanh. Làm tinh bên này đối với tinh thần lực nghiên cứu còn rất ít, liền nhà nghiên cứu quần thể bên trong, đối tinh thần lực có tồn tại hay không nghiên cứu đều không có một cái kết luận. Nhưng Lăng Phong rất sớm đã hiểu, tinh thần lực tầm quan trọng. Cũng chính là nói, ta nhất định phải tăng lên tinh thần lực mới có cơ hội đi cô đọng lôi điện phân thân. Lăng Phong nói, tại ta tinh thần lực đạt tiêu chuẩn phía trước, lôi điện phân thân huyền hóa phi thường khó, đúng không? Ngươi có thể thử nghiệm, nhưng ta cảm thấy bây giờ ngươi hẳn là làm không đến. Lăng Phong trong mắt lôi điện lập lòe, trưởng tâm lôi điện lực lượng phun trào. Trong chốc lát, một tia chớp hướng về phía trước thiên địa mà đi. Ngưng tụ. Lăng Phong sơ bộ thử một cái, hắn muốn khống chế cái tia bay thật nhanh lôi điện, nhưng hắn tinh thần lực bám vào tại lôi điện bên trên nháy mắt, lôi điện trực tiếp phát sinh bạo tạc. Tầng tầng hồ quang điện tản ra, làm cho Lăng Phong đầy bụi đất. Cùng ngươi khống chế hắc ám nguyên tố khác biệt, hắc ám nguyên tố giống như là cái bóng của ngươi, ngươi chỉ cần tốn tâm tư đi khống chế, liền có thể cô đọng phân thân. Lại thêm ngươi có huyết hải nguồn năng lượng chống đỡ, cô đọng nhiều cái hắc ám phân thân đều không phải vấn đề. Thí nhắc nhở, nhưng lôi điện không giống, lôi điện chủ cuồng bạo, tốc độ, cao năng, vừa chạm vào liền nổ, ngươi không có cách nào như khống chế hắc ám nguyên tố, khống chế lôi điện. Lăng Phong nhíu mày. Sự tình xác thực so hắn tưởng tượng bên trong còn gai góc hơn rất nhiều. Lôi điện lực lượng khó mà khống chế, trừ phi hắn có khả năng khống chế lôi điện, nếu không ngưng tụ lôi điện phân thân, chỉ là một chuyện cười mà thôi. Loại này huyền diệu, còn cần Lăng Phong hoa khá nhiều thời gian đi suy nghĩ mới được. Bất quá sơ bộ chiến đấu liền có thể trọng thương Thiên Lam Quốc Nguyên lão viện đứng đầu thủ hộ giả, Lăng Phong đã rất hài lòng. tối thiểu cùng Henry hỉ ảo đối thủ như vậy lúc chiến đấu, hắn sẽ lại không rơi vào hạ phong. Bây giờ Lăng Phong thực lực, có lẽ ở vào Tam Tinh Hiển Thánh cảnh đỉnh phong tả hữu, chỉ là bằng vào sát chiêu, có thể để Tam Tinh Hiển Thánh cảnh đỉnh phong vì đó kiêng kỵ. Tử Vong Sơn cốc sau trận này mang tới ích lợi, để Lăng Phong đều có chút kinh hỉ. Nếu không có không gian lực lượng gia trì, Lăng Phong bây giờ sợ rằng còn không bằng Henry hỉ ảo. Lăng Phong còn muốn tiếp tục suy nghĩ cái này lôi điện phân thân, nhưng thí lại không đúng lúc mà nói, "Lăng Phong, không sai biệt lắm thời gian. Tử Đế đã đến Thiên Lang quốc, đổ bộ vị trí tại Ma Đô căn cứ phụ cận, bây giờ chính hướng về xuyên thủ mà đến. Dự tính 3 giờ sau, hắn sẽ đến xuyên thủ thị." Nhanh như vậy? Đối với Tử Đế đến, Lăng Phong có vẻ hơi kinh ngạc. Chuẩn bị một chút đối mặt Tử Đế. "Cái này Tử Đế là các người Lam Tinh người mạnh nhất một trong, ta điều tra tư liệu của hắn, hắn là các người Lam Tinh tiếp cận tinh hoàn cảnh tồn tại. Thí đạo, hơn nữa hắn giống như ngươi là giới nghiên cứu song tu, đồng thời nắm giữ nhiều loại tiểu thế giới nguyên tố." Ta lo lắng nếu như hắn xuất thủ, ba cái kia lão gia hỏa không nhất định có thể gánh vác được. Lăng Phong tâm tình thấp thỏm. Dù sao cũng là bây giờ làm tinh người mạnh nhất, Lăng Phong nói không khẩn trương là giả dối. Hơn nữa đối phương ý đồ đến không rõ, nếu không phải xuyên thuộc thị là bây giờ thường thắng chiến đoàn đại bản doanh, Lăng Phong tất nhiên sẽ lựa chọn tránh né mũi nhọn. Chỉ là hắn bây giờ không phải là lẻ loi một mình, còn có một cái chiến đoàn sau lưng hắn, hắn như chạy, chiến đoàn tất nhiên sẽ gặp phải trọng thương. Làm trách nhiệm đè ở Lăng Phong trên bả vai lúc, hắn giờ mới hiểu được lúc trước những cái kia kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đi cùng dị thú chiến đấu đám tiền bối. Giấu trong lòng cỡ nào tâm tình, ta đã biết. Lăng Phong đằng không mà lên, hao mòn hết xung quanh đây lôi điện lực lượng, sau đó hướng về xuyên thuộc thị phương hướng tiến đến. Bên kia, xuyên thuộc thị, Trịnh Sở Hiên quanh đi còn lại, cuối cùng vẫn là lựa chọn đặt chân tại Thường Thắng chiến đoàn địa bàn bên trong. Hắn biết mình nếu là đảm nhiệm nguyên lão viện ủy viên trưởng, đối với Thường Thắng chiến đoàn khống chế, nhất định muốn so hiện tại mạnh. Bởi vì Thường Thắng chiến đoàn tất nhiên là một đời mới tứ đại quân đoàn, thực lực không thể khinh thường, năm đó Trịnh Vệ Quốc phạm sai, hắn không thể tại giẫm lên vết xe đổ. Chỉ là hắn đi tới Thường Thắng chiến đoàn sau đó, rõ ràng có khả năng cảm giác được Thường Thắng chiến đoàn thành viên đối hắn có chút địch ý, những này địch ý chủ yếu là đến từ những cái kia tứ đại quân đoàn bộ hạ cũ. Bọn hắn đi theo Thường Thắng tướng quân Nam Trinh Bắc Chiến, tự nhiên biết Trịnh Sở Hiên năm đó cùng Thường Thắng tướng quân đấu trí đấu dũng qua tốt một đoạn thời gian. Bây giờ Trịnh Sở Hiên lại đến, bọn hắn đương nhiên không có cho hắn cái gì tốt sắc mặt nhìn. Liên tính Trịnh Sở Hiên là hiện thánh cảnh, là cao cao tại thượng nguyên lão viện sứ giả, thậm chí về sau là nguyên lão viện ủy viên trưởng, bọn hắn cũng giống như vậy thái độ. Tướng quân địch nhân chính là bọn hắn địch nhân. Trịnh Sở Hiên ngược lại là không có để ý. Hắn sớm đã thả xuống đối Lăng Thiên hận ý, đối với những người này căm thủ, hắn cũng chỉ là cười một tiếng. "Trịnh tiên sinh, ngươi cũng đã biết Henry hỉ sự tình a?" Nói chuyện là Từ Tâm Nhiễm. Lần này cũng là nàng đích thân tiếp đãi Nguyên lão viện mọi người. Đến mức ba vị Thiên Lam thủ hộ giả ngược lại là không có hiện thân, mà là đã bị Trịnh Sở Hiên an bài vào chiến đoàn căn cứ khu vực hạch tâm nghỉ ngơi đi. Chuyện đã xảy ra cùng kết quả, ta đều đã rõ ràng, đồng thời ta đang trên đường tới thôi diễn qua nhiều lần. Trịnh Sở Hiên nói, chỉ có thể nói cái kia thần bí quang minh hệ cường giả quá mức đáng sợ. Hắn đoán chắc trong cơn giận dữ Henry Hỉ Hậu sẽ tiến vào lòng tộc di tích. Cho dù hắn không tiến vào, hẳn là cũng có biện pháp dụ dỗ Henry Hỉ Hậu đi vào, cho nên một kiếp này không có quan hệ gì với các người, Henry Hỉ Hậu khó thoát khỏi cái chết. Chương 1495, Tử Đế đến, chung, chương 1495, Tử Đế đến, chung. Đối với Henry Hỉ Hậu chết, Nguyên lão viện nội bộ kỳ thật có rất nhiều quan điểm. Nhưng chính Trịnh Sở Hiên cách nhìn thì là nói với hắn như thế, không quản Henry Hỉ Hậu có phải là ngoại ý muốn bước vào lòng tộc di tích, cái kia thần bí quang minh hệ cường giả nhất định sẽ giết chết hắn. Về sau cái kia quang minh hệ cường giả tại Lăng Phong đám người ngay dưới mắt tập kích Henry Hỉ Hậu, chính là chứng minh tốt nhất. Phía trước America áo tím nhà nghiên cứu cạn nợ sở Ý Lìn, cũng là chết tại cường giả bí ẩn chi thủ. Từ Tâm Nhiệm nói tiếp, chỉ là về sau có dư luận cho rằng là Lăng Phong làm. Nhưng Lăng Phong cũng đã nói, Ý Lìn chết cùng hắn không có quan hệ, là có người vu oan hãm hại. Lăng Phong đứa nhỏ này ta biết, nếu như người chính là hắn giết, hắn sẽ không phủ nhận. Ví dụ như cái kia án giở còn có đội chấp pháp hiện thánh cảnh. Nhưng Ý Lìn không phải hắn ra tay, bao gồm lần này Henry Hỉ Hậu cũng thế. Từ Tâm Nhiệm thái độ vô cùng thành khẩn, nàng lời này cũng là đang thử thăm dò Trịnh Sở Hiên, nàng muốn biết Trịnh Sở Hiên thái độ. Nguyên lão viện những người khác thái độ gì nàng không quan tâm, nàng chỉ để ý Trịnh Sở Hiên thái độ. Bởi vì nàng biết Trịnh Sở Hiên ngày sau sẽ là Nguyên lão viện ủy viên trưởng, Thiên Lam quốc quyết sách, hắn sẽ có rất lớn ngữ quyền. Nếu như Trịnh Sở Hiên có thể hướng về Lăng Phong một chút, cái kia Lăng Phong cùng Thượng Thắng chiến đoàn những ngày tháng sau này cũng sẽ thuận lợi không ít. Trịnh Sở Hiên đương nhiên biết Từ Tâm Nhiệm ý nghĩ. Lăng Phong nói, ta đương nhiên tin tưởng. Ta cũng đã nói, tất cả những thứ này đều là cái kia thần bí quang minh hệ cường giả bố trí cục diện. Cho dù Henry Hỉ Hậu không có trung kế, cũng sẽ bị hắn tập sát, giết chết tại bên trong tử điện xâm lâm. Trịnh Sở Hiên nói, cho nên ta lần này đến, không riêng gì đến xem tình huống, hơn nữa còn là đến kiềm chế Tử Đế. Kiềm chế Tử Đế? Những người này, đủ sao? Từ Tâm Nhiễm nhìn thoáng qua phía sau hắn những cái kia hiện thánh cảnh. Không phải nàng không nhìn chúng những người này, chỉ là những người này bên trong, tối cường cũng bất quá tam tinh hiện thánh cảnh tình trạng, thậm chí không bằng món vẻ sĩ ủ. Cho dù có 10 cái, 20 cái dạng này đều không nhất định có thể cùng Tử Đế địch nổi. Không phải bọn hắn, mà là ta để ngươi an bài cái kia ba vị. Cái kia ba vị? Ngươi nói là? Đúng, bọn hắn là Thiên Lam thủ hộ giả, ngươi hẳn phải biết cái này nằm chữ hàm kim lượng. Từ Tâm Nhiễm ánh mắt sáng lên, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Thiên Lam quốc thủ hộ giả, đây là một cái tại cường giả bên trong đều cần tôn sùng xưng hào, ai cũng không biết nhóm người này có bao nhiêu cái, nhưng mỗi một cái đều là Thiên Lam quốc cường giả đỉnh cao. Những cường giả này bình thường sẽ không tham dự thế sự, nhưng nếu là có ảnh hưởng quốc gia vận mệnh sự tình phát sinh, bọn hắn liền sẽ đồng loạt ra tay. Cho nên, mới có thủ hộ giả danh xưng. Trong đó yếu nhất, cũng có Tây Âu Thánh giáo phó giáo hoàng thực lực của Mon Vesiu. Chỉ là không có người biết những người này đến cùng là ai, bây giờ duy nhất một lần tới ba cái, để từ Tâm Nhiễm cảm thấy kinh ngạc vô cùng. Hơn nữa còn không phải bình thường thủ hộ giả, là đứng đầu thủ hộ giả. Ba nguyên tố chí cường giả. Trịnh Sở Hiên tự tin nói, có ba người bọn hắn tại, có lẽ có thể kiểm chế lại Tử Đế. Đứng đầu thủ hộ giả. Thế mà tới ba cái. Từ Tâm Nhiễm càng thêm giật mình. Nếu biết rõ đứng đầu thủ hộ giả, toàn bộ Thiên Lam quốc chỉ có 5 cái, phân biệt đối ứng ngũ hành mỗi một đạo. Những người này lại bởi vì thực lực biến hóa mà bị thay phiên, nhưng đứng đầu thủ hộ giả tên tuổi phía dưới, tất nhiên là Thiên Lam quốc chiến lược mạnh nhất. Đối phó Tử Đế, tới 3 cái, cũng là tình lý bên trong. Người ta đã để ngươi an bài vào chiến đoàn bên kia, trên đường tới, bị Lăng Phong tiệt hồ một cái. Nhà các ngươi Lăng Phong đem hắn nổ đả thương, đến thừa dịp Tử Đế đến phía trước, để hắn tận khả năng khôi phục thực lực. Trịnh Sở Hiên nói ra lời này thời điểm, trong mắt còn mang theo một chút vẻ u oán. Từ Tâm Nhiễm sững sờ, sắc mặt có chút khó coi. Nàng thật vất vả đem Lăng Phong mời ra thành, không nghĩ tới tiểu tử này ở ngoài thành cho hắn chọc vào như thế cái sọ lớn. Đứng đầu thủ hộ giả hắn cũng dám đánh. Trịnh tiên sinh, ngươi yên tâm, chờ tiểu tử kia trở về ta nhất định thật tốt dạy dỗ một cái hắn. Ngươi xem một chút, đây coi như là chuyện gì? Từ Tâm Nhiễm bất đắc dĩ đến cực điểm, Lăng Phong người này cũng quá có thể gây chuyện, vậy mà chọc tới đứng đầu thủ hộ giả trên đầu. Thiên Lam quốc 5 vị đứng đầu thủ hộ giả, mỗi một cái đều là một cái nguyên tố lĩnh vực chí cường giả, đều là địa vị chí cao vô thượng tồn tại. Thậm chí bọn hắn địa vị muốn so Trịnh Sở Hiên còn muốn cao. Đây là một quốc chân chính nội tình. Lăng Phong liền dạng này cường giả cũng dám trọng. Từ Tâm Nhiễm thật sự là cảm thấy nghĩ mà sợ, nhưng cùng lúc đối với Lăng Phong mới nhất lĩnh ngộ ra đến sát chiêu, cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Có thể để cho đứng đầu thủ hộ giả ăn quả đắng sát chiêu. Ý vị này, Lăng Phong thực lực đã tiếp cận cái kia tầng cấp. Thêm lời thừa thái, ta cũng không nhiều lời. Henry Hỉ Hậu vẫn lạc thông tin ta tận lực chế trụ, tất cả liền chờ Tử Đế đến lại nói. Trịnh Sở Hiên nói, các ngươi thường thắng chiến đoàn cũng tốt chuẩn bị sẵn sàng, Tử Đế đến, tốt nhất để tinh dịch nghiên cứu sở những người kia chiêu đãi. Dù sao nhà nghiên cứu ở giữa có thể câu thông càng nhiều, mà chúng ta liền muốn cố hết sức một chút. Cái này ta biết, đã thông báo Lục Cửu Xuyên bọn hắn, chỉ là tinh dịch nghiên cứu sở không có có hiện thánh cảnh trình diện. Có thể hay không có chút không ổn. Trịnh Sở Hiên nhíu nhíu mày. Từ Tâm Nhiễm lời này tiềm ẩn hàm nghĩa là, để hắn trước thả mấy cái tinh dịch nghiên cứu sở hiện thánh cảnh đi ra chống đỡ giữ thể diện. Không phải vậy tất cả đều là trật tự cảnh đỉnh phong, tại mặt mũi cũng là rơi xuống tầm thường. Đã không kịp. Trịnh Sở Hiên nói, Tử Đế đã tại đến xuyên thuộc trên đường, hơn 2 giờ về sau, hắn liền sẽ chạy tới nơi này. Hiện tại thả người. Từ Tâm Nhiễm thở dài một hơi. Tinh dịch nghiên cứu sở hiện thánh cảnh là mẫn cảm nhân vật, dù sao Giang Dịch lúc trước phản bội liên minh loài người, có thể là náo ra sóng to gió lớn. Bây giờ mặc dù từ Lăng Phong tiếp nhận, nhưng Nguyên lão viện bên kia yêu cầu là xuyên thủ Tam đại tuyệt địa hủy diệt. Trước thời hạn phóng thích những này hiện thánh cảnh, không hợp quy củ. Từ Tâm Nhiễm gặp Trịnh Sở Hiên kiên trì, cũng không có nhiều lời, chỉ là hỏi, đã như vậy, tại Tử Đế đến phía trước, ta sẽ tận lực triệu hồi một ít nhân viên, đồng thời bố trí tốt chiến đoàn người nơi này nhân viên. Xuyên thuộc thị đã bí mật điều động không ít hiện thánh cảnh tới. Hiện tại ngoại trừ đằng sau ta những cái kia, nội thành hiển thánh cảnh chừng hơn 20 người, nếu như Tử Đế độc thủ, chúng ta cũng có cách đối phó. Hơn 20 người. Từ Tâm Nhiễm trong lòng giật mình. Đây cơ hồ là đem toàn bộ Thiên Lam quốc Tây Nam khu vực hiển thánh cảnh đều điều tới. Xem ra đối với Tử Đế đến, Trịnh Sở Hiên cũng là có chút cảnh giác, nếu không không có khả năng làm ra cử động như vậy. Chức trách của ta là bảo vệ Lăng Phong. Trịnh Sở Hiên trầm giọng nói, trước khi đi, ủy viên trưởng đặc biệt bằng giao, người nào chết đều có thể, nhưng Lăng Phong không thể chết. Nếu như Tử Đế đối Lăng Phong độc thủ, để Lăng Phong chết tại xuyên thuộc thị, vậy chúng ta Thiên Lam quốc đem không tiếc bất cứ giá nào. Đệ tử đế cũng chết tại xuyên thuộc thị. Chương 1496, Tử Đế đến, hạ, chương 1496, Tử Đế đến, hạ, nửa giờ sau, Lăng Phong cũng đã đuổi về xuyên thuộc thị. Hắn trực tiếp tiến vào an dưỡng trong phòng bắt đầu khôi phục nhanh trong chính mình lực lượng. Phía trước bởi vì cùng Tống Diễm một trận chiến, tiêu hao quá nhiều, hắn nắm chặt thời gian bắt đầu bổ sung năng lượng của mình. Thời gian chậm rãi trôi qua, mãi đến an dưỡng trong phòng truyền ra một tiếng thanh âm nhắc nhở về sau, Lăng Phong cái này mới mở hai mắt ra. Hắn đi ra an dưỡng phòng, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời xa xăm. Bầu trời xa xăm tối tăm mờ mịt, nhưng không biết vì sao, xuất hiện một vệt nhàn nhạt tự ý một cỗ lực lượng làm người ta sợ hãi tựa hồ ngay tại từ phương đông mà đến. Cùng lúc đó, Trịnh Sở Hiên, Từ Tâm Nhiễm, Từ Văn Bân trở hiện thánh cảnh cấp tốc đằng không mà lên, lơ lửng ở căn cứ trên không, nhìn về phía nơi xa tầng mây. Bọn hắn hiển nhiên cũng cảm nhận được cái kia một cỗ lực lượng tiếp cận. Tới. Trịnh Sở Hiên thần sắc bắt đầu trở nên ngưng trọng lên. Lăng Phong cũng đằng không mà lên, đi tới bên người mọi người. Hắn nhìn về phía tầng mây. Thời khắc này tầng mây chậm rãi lui tản, một màn kia tự ý lộ ra rõ ràng. Một trận khổng lồ kim loại chiến cơ xuyên qua tầng mây, xuất hiện ở xuyên thuộc thị trên không. Chiến đấu cơ này toàn thân tử sắc, hiện ra làm người chấn động cả hồn phách rực rỡ, thể tích khổng lồ, từ trên trời xuất hiện một khắc này, một cú cảm giác gáp bách mãnh liệt theo nhiều người trong lòng người bỗng nhiên xuất hiện. Chiến đấu cơ này thể tích, trung bình thường chiến cơ nhiều gấp 10, lơ lửng mà xuống một khắc này, thoáng như hành tinh rơi xuống, cái bóng bao trùm phần lớn khu vực. Sân bay phụ cận đã sơ tán rồi dân chúng, nhưng khổng lồ như thế chiến cơ không muốn bị người phát hiện, khó như lên trời. Tại chiến cơ xuất hiện một khắc này, gần phân nửa xuyên thuộc thị dân chúng đều đã nhìn thấy nó tồn tại. Từ sắc vỏ ngoài tại ánh mặt trời chiếu rọi xuống, chiếu sáng rạng rỡ. Đó là cái gì? Thật là lớn chiến cơ. Đây là vị nào đại nhân vật đến xuyên thuộc thị? Chiến đấu cơ này phía trên là không phải khắc lấy America văn tự. Chẳng lẽ là America tới đại nhân vật? Không ít người đều ngừng chân quan sát, nhìn hướng cái kia khổng lồ tử sắc chiến cơ lúc, trong ánh mắt đều lộ ra hiếu kỳ cùng kinh ngạc. Có ít người cả một đời đều chưa từng thấy dạng này chiến cơ. Lăng Phong cũng thế. Đó chính là tử đế chiến cơ sao? Lăng Phong nói, cái này thể tích, so ta trước đây thấy qua phải lớn hơn nhiều. Đây không phải là chiến cơ, đây là tinh chu. Thí kinh ngạc nói, nào có cái này thể tích chiến cơ? Chỉ là cái này tinh chu thuộc về cỡ nhỏ tinh chu, chỉ có thể xuyên qua hành tinh ở giữa, không cách nào cự ly xa xuyên qua. Ý của ngươi là, tử đế đã đi qua ngoại tinh cầu? Lăng Phong kinh ngạc vô cùng, tin tức này với hắn mà nói, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Ý vị này, tử đế trong tay có thể sẽ nắm giữ làm tinh không có vũ khí hoặc là tư liệu. Không rõ ràng, nhưng nếu như muốn mở ra không gian khiêu dược hoặc là không gian xuyên toa, cần năng lượng rất lớn chống đỡ. Trừ phi cái này tinh chu bên trong có nghịch, nếu không hắn không có khả năng rời đi làm tinh, chỉ có thể xem như chiến cơ tại tầm khí quyển phi hành. Lăng Phong thở dài một hơi. Nghịch chỗ nào là như thế tốt lấy được? Cho dù nghịch có thể thu hoạch được, tử đế nếu như không có kỹ thuật, cũng vô pháp đem lắp đặt vào tinh chu bên trong. Cho nên Lăng Phong cũng không sợ tử đế chạy ra ngoài tinh cầu đi, hắn hẳn là không có năng lực này. Cái này cỡ nhỏ tinh chu cửa khoang từ từ mở ra. Một cỗ che khuất bầu trời âm lãnh khí tức tản ra, nguyên bản còn có chút ánh mặt trời bầu trời, giờ phút này vậy mà tối tăm mờ mịt. Bầu trời chớp mắt thay đổi, để tất cả mọi người cảm nhận được khiếp sợ. Một người mặc màu xanh thẳm kim loại chiến y, hình thể cường tráng tóc trắng nam tử trung niên, chậm rãi từ chiến cơ bên trong trôi nổi mà ra. Hắn ánh mắt nhìn về phía dưới Lăng Phong đám người. Cái kia con mắt sắc bén, liền phảng phất một đạo kinh lôi đánh xuống tại mọi người trong lòng. Khủng bố cùng e ngại cùng thời khắc đó từ trong đầu của bọn họ hiện lên. Cái nhìn kia, liền phảng phất thần linh đến thế gian, uy hiếp nhân gian. Trịnh Sở Hiên hô hấp dồn dập, hắn không nghĩ tới tận mắt nhìn đến cái này tử đế, hắn lại có một loại quỷ sát cảm giác. Cùng Viễn Trình thông tin lúc nhìn thấy tử đế hoàn toàn khác biệt, thời khắc này tử đế phong mang tất lộ, trước kia xem như phần tử trí thức nặng nề nghiên cứu kính mắt cũng bị hái xuống, thay vào đó là đội ở trên đầu màu trắng kính bảo hộ. Một cỗ lặng yên thẩm thấu tinh thần lực, quanh quẩn tại rất nhiều hiện thánh cảnh trái tim, để bọn hắn không tự giác từ đáy lòng xuất hiện kính sợ cảm giác. Thật mạnh tinh thần lực. Lăng Phong nhíu mày, hắn cùng những người khác không giống, hắn chỉ cảm thấy nhận đến đầu truyền đến như kim châm cảm giác, tựa hồ có người đang lợi dụng tinh thần lực thẩm thấu tiến ý thức của hắn không gian đồng dạng. Nhưng Lăng Phong cũng không phải dễ khi dễ, tinh thần lực của hắn sớm đã hóa thành bình chướng, không gian ý thức sơn mạch hư ảnh càng là tách ra tia sáng, đi chống cự cái này một cỗ tinh thần lực xâm lấn. Lăng Phong, hắn rất mạnh. Thí nhắc nhở, thực lực của hắn mặc dù chỉ có hiện thánh cảnh đỉnh phong, nhưng ta dám cam đoan, hắn tuyệt đối nắm giữ tinh hoàn cấp bậc chiến lược. Lăng Phong ngẩng đầu, nhìn hướng tử đế, mà tử đế cũng phát giác có cái gì không đúng, hắn ánh mắt hiện lên mọi người, cuối cùng cũng rơi vào Lăng Phong trên thân. Ân, hắn nhíu mày, có chút ý tứ. Cả hai lướt nhau, lẫn nhau đang ánh mắt bên trong nhìn ra cùng một điểm. Thiên tài ngạo khí, tử đế các hạ. Trịnh Sở Hiên giang chống đỡ chính mình có chịu, cung kính hướng về tử đế không người chào. Chúng ta chờ đợi đã lâu, còn mời ngài rời bước yến hội sảnh, đã chuẩn bị xong yến hội, cũng cho chúng ta Thiên Lam quốc một tận tình địa chủ hữu nghị. Không cần. Tử đế trực tiếp từ chối nói, Henry hỉ đầu ở đâu? Mang ta đi xem hắn một chút. Sống thì gặp người, chết phải thấy xác. Trịnh Sở Hiên dừng một chút, thở dài một tiếng. Đã liệm vào quan tài, cũng không hạ táng. Tử đế các hạ, mời đi theo ta. Tại tử đế trước mặt, Trịnh Sở Hiên thu hồi chính mình những cái kia tiểu tâm tư. Bởi vì hắn là người thông minh, tại tuyệt đối cường giả trước mặt, như kế sẽ có vẻ đặc biệt ngu xuẩn. Bất quá hắn cũng lưu lại một tay, một khi tử đế làm loạn, hắn cũng chỉ có thể làm ra tương ứng đối biện pháp. Hắn tuyệt sẽ không để tử đế làm sằng làm bậy. Tử đế từ không trung đi xuống, từng bước một, thật giống như đạp ở thực địa bên trên. Nhưng hắn dưới chân chỉ có không khí, không có vật khác. Một bước này hư không dậm chân, hiếm khi có hiện thánh cảnh có thể làm được. Lăng không phi hành cùng hư không dậm chân, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Mọi người tại khiếp sợ sau khi, cũng là đối tử đế thực lực cảm nhận được thật sâu kiêng kỵ. Lăng Phong, cái này tử đế là ta tại trên Lam Tinh thấy qua người mạnh nhất. Thí mở miệng nói, ngươi cách hắn xa một chút, ta sợ nếu như hắn muốn ra tay với ngươi, ngươi liền cơ hội phản ứng đều không có. Lăng Phong cũng là đặc biệt cẩn thận. Hắn nhẹ gật đầu. Cái này tử đế, xác thực không đơn giản. Cố kia cường đại tinh thần lực, vừa xa hắn thấy qua bất kỳ người nào. Liền xem như đứng đầu nhà nghiên cứu tinh thần lực, giống Tử Văn Bân dạng này nhà nghiên cứu, sợ là cũng không kịp hắn một. Cái này tử đế, quả thật là đáng sợ. Xem ra, lúc trước America thực hiện kế hoạch những người kia, đều là chết trên tay hắn. Lăng Phong thầm nghĩ, cường đại như thế tinh thần lực, chỉ cần khống chế đối ứng bóc kỹ, có khả năng hoàn thành rất nhiều rất khó ám sát nhiệm vụ. Chương 1497, ta cùng hắn, rất giống chương 1497, ta cùng hắn, rất giống tinh thần lực cường đại, đối sự vật lực khống chế tự nhiên cũng rất mạnh. Giống như là Lăng Phong, tinh thần lực nếu là tăng phúc lời nói, hắn có thể khống chế kiếm ảnh cũng sẽ gia tăng không ít. Tử đế hẳn là cũng sẽ cùng loại năng lực. Nhưng toàn bộ Lam Tinh bên trên thấy tận mắt tử đế xuất thủ người, lác đác không có mấy. Liền xem như mấy tháng trước tử điện nghiên cứu sở bị tập kích, trận chiến kia cũng không có hình ảnh tư liệu lộ ra ngoài, thậm chí rất nhanh nhiệt độ liền bị áp xuống. Lăng Phong nhìn hướng tử đế bóng lưng, trong ánh mắt của hắn lộ ra một vẻ kiên kỵ, sâu sắc kiên kỵ. Ta luôn cảm thấy, ở trên người hắn, ta thấy được chính ta. Lăng Phong trầm giọng nói, thí, ngươi nói, đảng tổ truyền thừa, sẽ có hai người sao? Thí nghe nói như thế, đột nhiên khẽ giật mình. Vì sao lại hỏi như vậy? Bởi vì giới nghiên cứu song tu, lại thêm đa nguyên làm tu hành. Lăng Phong nói, ta quá quen thuộc. Toàn bộ Lam Tinh bên trên, thiên tài như Giang Dịch, Giang Tinh huynh đệ, cũng làm không được điểm này. Nhưng Tử Đế, làm đến. Phía trước Lăng Phong chỉ là nghe nói Tử Đế bị danh, chưa thấy qua bản thân hắn, cho nên suy đoán cũng chỉ là suy đoán. Mãi đến, hắn bây giờ cảm nhận được Tử Đế trên thân cái kia một cỗ mênh mông tinh thần lực. Lăng Phong lần thứ nhất cảm thấy, tựa hồ gặp đồng loại. Có lẽ sẽ không, ba đại thủy tổ truyền thừa nào có đơn giản như vậy liền có thể thu hoạch được. Thí đạo, cái này Tử Đế, hẳn là thiên phú dị bẩm, sau đó được đến một chút cơ duyên. Nếu như hắn cũng là ba đại thủy tổ người thừa kế, cũng sớm đã đột phá tinh hoàn cảnh, không có khả năng một mực cắm ở cái này hoàn cảnh. Lăng Phong suy nghĩ một chút cũng thế. Hắn chỉ dùng thời gian 3-4 năm, liền từ một cái chẳng phải là cái gì giới giả, một đường lột sắc thành để đứng đầu hiện thánh cảnh đều cảm thấy kiêng kỵ tồn tại. Mà cái này Tử Đế thành danh, sớm đã có nửa giáp tuế nguyệt. Hơn 30 năm, dựa theo Lăng Phong tốc độ phát triển, sớm đã thành tồn tại càng cường đại hơn. Đừng nói tinh hoàn cảnh, cho Lăng Phong 30 năm, hắn dám xung kích lô đen, bạch độ cấp. Nếu như Tử Đế thật có truyền thừa, cũng không đến mức cùng mọi người cắm ở giai đoạn này. Cái này Tử Đế, mặc dù nguy hiểm, nhưng không đến mức uy hiếp đến ngươi căn bản. Thí mở miệng nói, nhưng ngươi vẫn là phải chú ý một chút, ta từ trên người hắn cảm nhận được cực kỳ nguy hiểm khí tức, người này tuyệt đối không giống thoạt nhìn đơn giản như vậy. Thí lời nói, để Lăng Phong rơi vào trầm tư. Hắn ánh mắt không khỏi nhìn hướng Tử Đế bóng lưng, mà tựa hồ Tử Đế cũng biết Lăng Phong tại quan sát hắn, hắn nghiêng đi mặt, ánh mắt tựa hồ nhìn về phía sau lưng. Khoe miệng của hắn lộ ra một vệt cười lạnh, giống như là tận lực đối Lăng Phong ánh mắt làm ra đáp lại. Lăng Phong cau mày, cũng không có bất kỳ phản ứng. Rất nhanh, tại Trịnh Sở Hiên dẫn dắt phía dưới, bọn hắn đi tới bày ra Henry Hỉ ở quan tài địa phương. Thời khắc này Henry Hỉ ở sớm đã tử vong 2 ngày, thế nhưng để người cảm thấy kỳ quái là, thi thể của hắn cũng không có cứng ngắc, cũng không có trắng xám, chỉ là mất đi sinh cơ, nằm ở nơi đó, giống như là một người sống. Nhưng hắn trên thân tất cả dấu hiệu sinh tồn đã biến mất. Cơ thể bộ phận mặc dù sơ cứng chậm chạp, nhưng vẫn là xuất hiện một bộ phận sơ cứng hiện tượng. Henry Hỉ ở cũng không biết khi còn sống đối với chính mình nhục thân làm cái gì, lại có bất hủ đặc tính, cái này để không ít nhìn thấy qua thi thể trật tự cảnh hoặc là hiện thánh cảnh đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Tử Đế các hạ, Henry giáo sư liền tại bên trong. Trịnh Sở Hiên nói, chúng ta liền không tiến vào, ngươi xin cứ tự nhiên. Trịnh Sở Hiên đứng tại cửa ra vào, chặn lấy phía sau hiện thánh cảnh, hắn đưa tay, ra hiệu để Tử Đế chính mình đi vào. Tử Đế thả xuống cái khác suy nghĩ, hắn đi tới Henry Hỉ ở quan tài bên cạnh. Trong mắt của hắn bên trong, lần thứ nhất lộ ra một vẻ thống khổ. Henry, hắn thấp giọng lẩm bẩm, tựa như chính là tại tỉnh lại một cái nhiều năm ngủ say láo hưu đồng dạng, ngữ khí cũng không có phía trước băng lãnh, thay vào đó đúng là ôn nhu cùng đau lòng. Nhưng Henry Hỉ ẩu đã chết đi, không có khả năng đối hắn có bất kỳ đáp lại. Tử Đế cứ như vậy đứng tại Henry Hỉ ẩu bên cạnh, tiến tĩnh nhìn xem. Hắn tựa hồ đang nhớ lại hắn cùng Henry Hỉ ẩu quá khứ. Lăng Phong thì là nhìn xem Tử Đế bóng lưng, trong ánh mắt lộ ra ngưng trọng. Hắn là trong những người này duy nhất biết Tử Đế quá khứ. Đồng dạng vật thí nghiệm, đồng dạng bi thảm kinh lịch, đồng dạng phản kháng thân phận, đồng dạng tuyệt thế thiên tài. Tử Đế cùng Henry Hỉ ẩu có những người khác không hiểu hữu nghị. Mặc dù Henry Hỉ ẩu là người điên, nhưng Tử Đế không quan tâm, bởi vì hắn cũng thế. Có thể từ hơn 2000 trong vạn người sống sót, hắn nếu không điên cuồng, sớm đã chết tại trong những người này, trở thành một bộ xương khô. Dọc theo con đường này, hắn mất đi rất nhiều, có lẽ Henry Hỉ ẩu là hắn dọc theo con đường này duy nhất có thể lưu lại đồng bạn. Nhưng Henry Hỉ ẩu chết tại Thiên Lam quốc, chuyện hắn lo lắng nhất vẫn là phát sinh. Tử Đế sắc mặt từ nguyên bản bình tĩnh, chậm rãi trở nên bắt đầu vặn mèo, hắn mặc dù vẫn là Henry Hỉ ẩu, có thể trong mắt sát ý cùng lệ khí đang không ngừng tích lũy. Hắn trên đường đi đều tại bình phục tâm tình, hắn biết lần này không phải cùng Thiên Lam quốc khai chiến thời cơ tốt. Hắn cũng biết, căn cứ Thiên Lam quốc nơi đó giải thích, là một cái thần bí quang minh hệ cường giả làm. Hắn cũng biết, Lăng Phong bọn hắn không có đánh giết Henry Hỉ ẩu động cơ, cho nên tại hạ chiến cơ một khắc này, tâm tình của hắn là bị cưỡng ép ngăn chặn. Mặc dù bá đạo, nhưng không khác người. Có thể tất cả những thứ này, tại hắn nhìn thấy Henry Hỉ ẩu thi thể một khắc này, triệt để thay đổi. Tâm cảnh của hắn ngay tại chậm rãi chuyển biến, hắn siết chặt nắm đấm, trong ánh mắt lộ ra sát cơ nồng nặc. Tựa hồ cảm giác được phòng khách bên trong Tử Đế trên thân phát sinh biến hóa, Trịnh Sở Hiên sắc mặt cũng dần dần thay đổi. Hắn trong bóng tối cho sau lưng hiện thánh cảnh nhóm đánh một cái động tác tay. Tử Đế nếu là có hành động, chỗ có hiện thánh cảnh tất nhiên cũng sẽ đồng bộ xuất thủ. Hơn nữa làm Tử Đế xuất hiện trên bầu trời xuyên thục thị thời điểm, ngay tại tính dưỡng bên trong ba vị Thiên Lam quốc đỉnh phong thủ hộ giả cũng đã chuẩn bị vào chỗ. Tống Diễm, Tư Đồ Miểu, Phong Lâm ba người sớm đã trong bóng tối ẩn nút sẵn sàng chờ đợi một thời cơ xuất thủ. Trong thính đường, Tử Đế một người nhìn xem Henry Hỉ ẩu di thể, sắc mặt âm lãnh. Bên ngoài thính đường, sớm đã bày ra Thiên La địa võng, Tử Đế nếu là dám can đảm ra tay, tất nhiên sẽ để cho hắn trả giá đắt. Nơi này dù sao không phải America, mà là Thiên Lam quốc. Lăng Phong cũng đã cảm nhận được người bên ngoài nhân viên điều động, bốn phía rõ ràng nhiều mấy đạo trầm ổn mà nội liễm khí tức, nghĩ đến chính là Trịnh Sở Hiên lưu lại chuẩn bị ở sau. Bây giờ, liền nhìn Tử Đế thái độ. Lăng Phong ánh mắt nhìn về phía trong tính đường Tử Đế, hắn biết Tử Đế vì sao đau buồn, cũng biết Henry Hỉ ẩu đối với Tử Đế mà nói, ý vị như thế nào. Có thể đại gia lập trường khác biệt, hắn tự nhiên sẽ không quản việc không đâu. Tử Đế sắc mặt càng bặm mẹo, trên người hắn khí tức cũng càng ngày càng nguy hiểm. Trịnh Sở Hiên đám người tay đã lặng lẽ nắm tại bên hông mình vũ khí bên trên. Bầu không khí tại thời khắc này ngưng kết đến điểm đóng băng. Chương 1498, các ngươi tất cả đều là rác rưởi. Chương 1498, các ngươi tất cả đều là rác rưởi. Tử đế vươn tay đặt ở quan tài bên trên, hắn nhắm hai mắt lại, tựa hồ tại cảm thụ được cái gì, lại mở ra thời điểm trong mắt sát ý đến cực hạn. Hắn chậm rãi quay người, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Trịnh Sở Hiên đám người. Hèn gì, chết tại các ngươi Thiên Lam quốc địa bàn bên trên. Tử đế trầm giọng nói, ta có lẽ cảnh cáo qua các ngươi, sẽ có hậu quả gì? Tử đế các hạ, chuyện này cùng chúng ta Thiên Lam quốc không có quan hệ. Trịnh Sở Hiên bình tĩnh nói, hung thủ là một cái thần bí quang minh hệ hiện thánh cảnh. Trịnh Sở Hiên lời này còn chưa nói xong, một cỗ tinh thần lực cầm vang rơi xuống. Trịnh Sở Hiên như vậy kinh diễm tuyệt luân hiện thánh cảnh thiên tài, thế mà nháy mắt bị ép quỳ xuống, sắc mặt tảm đạm, tựa ra mồ hôi lạnh. Ta nói, người chết tại các ngươi Thiên Lam quốc địa bàn bên trên. Ngươi nghe không hiểu sao? Tử đế xuất thủ, để bốn phía hiện thánh cảnh nháy mắt rút ra riêng phần mình vũ khí. Mà trong bóng tối, ba vị đỉnh phong hiện thánh cảnh cấp tốc xuất thủ, ba cái hoàn chỉnh tiểu thế giới hư ảnh đột nhiên giáng lâm. Cái này ba cái tiểu thế giới trực tiếp ép hướng tử đế chỉ là hư lạnh một tiếng, phất tay liền đem cái này ba cái tiểu thế giới hư ảnh đẩy lui, không có nhận đến ảnh hưởng chút nào. Nhưng cũng là bởi vì cái này vừa giao phong, Trịnh Sở Hiên trên thân tinh thần áp lực chợt hạ xuống. Trước mặt mọi người, tiểu thế giới hư ảnh trong suốt hóa, đi ra ba cái thân ảnh. Chính là Lăng Phong phía trước ở ngoài thành nhìn thấy ba cái kia đỉnh phong thủ hộ giả. Chỉ là Tống Diễm thương thế vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, khí tức so với phía trước yếu hơn một chút. Tư Đồ Miểu lập tức hướng về phía trước, lạnh lùng mở miệng nói, "Tử đế, ta cũng nhắc nhở ngươi một lần, nơi này là Thiên Lang quốc, không phải ngươi America. Ba người các ngươi, cuối cùng chịu hiện thân sao?" Tử đế cười lạnh, "Duy nhất một lần tới ba cái tứ tinh hiển thánh, Thiên Lang quốc nguyên lão viện đây là muốn đem ta ở lại chỗ này. Lưu không lưu, là muốn nhìn ngươi thái độ." Tư Đồ Miểu trầm giọng nói, "Chuyện này, rõ ràng là người hữu tâm giá họa cho chúng ta Thiên Lang quốc, Tử đế ngươi như bị lừa, vậy chúng ta Thiên Lang quốc cũng không phải bùn nặng." "Hừ." Tử đế hừ lạnh một tiếng, phía sau đồng dạng hiện ra một cái tiểu thế giới hư ảnh. Tiểu thế giới này hư ảnh hiện ra màu đỏ rực trạch, tia sáng vạn trượng, hơn nữa vậy mà còn so Tống Diễm phải lớn hơn một vòng, thậm chí phía trên đã mơ hồ xuất hiện tinh hoàn dấu hiệu. Đỉnh phong tinh thần cảnh, thậm chí hắn đã đụng chạm đến tinh hoàn cảnh cánh cửa. Thí kinh ngạc nói, "Lang Phong, tuyệt đối không thể cùng hắn đối đầu. Người này thực lực, sợ không phải đơn giản như vậy." Lang Phong tâm thần chấn động. Hắn là lần đầu tiên thấy được cường đại như thế tiểu thế giới hư ảnh. Đây chính là Lam Tinh đỉnh phong cường giả thực lực sao? Lang Phong nắm chặt nắm đấm. Cùng tử đế so ra, hắn thực lực hôm nay căn bản không đáng giá nhắc tới. Tại cái này hỏa diễm tiểu thế giới hư ảnh uy áp phía dưới, Tư Đồ Miểu thậm chí cũng thay đổi sắc mặt. "Ta có lẽ rất sớm đã nói với các ngươi qua, các ngươi Thiên Lam quốc chỉ có cái kia Lăng Thiên để ta kiêng kỵ mấy phần, những người khác tất cả đều là rác rưởi." Hắn ánh mắt nhìn hướng Tư Đồ Miểu ba người các ngươi, đồng dạng cũng thế. "Tử đế." Tống Diễm vẫn nộ quát, "Ngươi nếu muốn chiến, ta Thiên Lam quốc không có thứ hèn nhát. Hôm nay ta liền xem như chết, cũng sẽ để cho ngươi phải trả cái giá nặng nề." Tư Đồ Miểu cùng Phong Lâm hai người không có thả lời hung ác, nhưng sau lưng tiểu thế giới hư ảnh nổi lên ánh sáng nhạt, đã nói rõ thái độ. Bầu không khí lập tức trở nên dương cùng bạc yếm. Toàn bộ phòng phụ cận hai cây số bên trong đã bị Từ Tâm Nhiệm an bài ổn thỏa tốt đẹp, không có một cái trật tự cảnh cùng lăng không cảnh tồn tại. Tại xuyên thuộc thị ẩn nút cái kia hơn 20 tên hiện thánh cảnh, giờ phút này cũng đã hướng về bên này vây quân tới, trận địa sẵn sàng. Thiên Lam quốc Tây Nam khu vực tất cả hiện thánh cảnh cường giả đều tụ tập ở đây. Vì chính là Tử đế. 36 tên hiện thánh cảnh. Tử đế cười lạnh không thôi, quả thật đại thủ bút. Không đúng. Tử đế bỗng nhiên nhíu mày, nhìn hướng trong đám người một phương hướng nào đó. Hắn ánh mắt xuyên thấu mọi người thân ảnh, tinh chuẩn nhìn thấy Lăng Phong vị trí. Thế mà còn có một cái trật tự cảnh. Tử đế cười ha ha, các ngươi Thiên Lam quốc không có người sao? Liên trật tự cảnh đều phái ra. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người sửng sốt một chút. Không ít người đều theo Tử đế ánh mắt, nhìn hướng Lăng Phong. Lăng Phong sắc mặt khó coi, hắn không nghĩ tới Tử đế nhãn lực cư nhiên như thế độc ác, liếc mắt liền nhìn ra hắn vẫn là trật tự cảnh bản chất. "Tử đế, ngươi nói cái gì mê sảng đâu?" Tống Diễm hừ lạnh nói, "Tiểu tử kia ta mặc dù trước mắt, nhưng cũng không đến mức là trật tự cảnh chiến lực. Ngươi liền xem như muốn kéo dài thời gian, cũng phải tìm một cái ra dáng ngược cớ." "Ha ha ha, khó trách các ngươi Thiên Lam quốc nhiều năm như vậy, chỉ ra một cái Lăng Thiên. Liền cái này nhãn lực, cũng xứng làm một quốc thủ hộ giả." Tử đế cười lạnh không thôi, "Các ngươi hiện tại để hắn lăn, còn kịp. Ta không đối trật tự cảnh độc thủ. Nhưng hôm nay nơi này chỗ có hiện thánh cảnh, có một cái, ta giết một cái." Ánh mắt của mọi người đều không hẹn mà cùng nhìn hướng Lăng Phong. Lăng Phong thần sắc căm trầm, hắn biết, mình nếu là cứ như vậy chạy, ngày sau tất nhiên sẽ hối hận. "Tử đế." Lăng Phong mở miệng nói, "Ngươi nói đúng, không quản Henry hỉ chết tại trong tay ai, hắn đích thật là chết tại Thiên Lam quốc. Nhưng ngươi không đuổi theo giết chân chính hung thủ giết người, tại cái này cùng chúng ta Thiên Lam quốc cường giả hao tổn, Henry hỉ đầu nếu là biết, mắng ngươi ngu xuẩn sao?" Tử đế ánh mắt đột nhiên mãnh liệt, sát ý phô thiên cái địa vào tới. Một cú cực mạnh tinh thần lực xung kích tinh chuẩn rơi vào Lăng Phong trên thân. Lăng Phong hừ lạnh một tiếng, liều thực lực hắn có thể không bằng Tử đế, nhưng tinh thần lực phương diện, hắn không sợ Tử đế. Lăng Phong thức hải bên trong gương, sơn mạch hư ảnh tia sáng hiện lên, trực tiếp gắng gượng chống đỡ lại Tử đế tinh thần xung kích. Hắn không có giống Trịnh Sở Hiên đồng dạng sắc mặt đạm đạm trực tiếp quỳ xuống, mà là đứng tại cái kia, mục quang lãnh lệ, không hề bị lay động. "Ân." Tử đế nhíu mày, "Ngươi thật sự cùng mặt khác rác rưởi không giống, trật tự cảnh vậy mà nắm giữ hùng hậu như vậy tinh thần lực nội tình. Ngươi, rất không tệ. Khó trách Tây Âu những thứ ngu xuẩn kia nhất định muốn giết ngươi, thì ra là thế. Phía trước đều chỉ là thăm dò, Bây giờ đây coi như là tinh thần lực chính diện giao phong, Lăng Phong mặc dù có chút cố hết sức, nhưng vậy mà không có thiên về một bên tác tác, cái này đã để Tử Đế cảm thấy ngoài ý muốn. Tử Đế, hôm nay ta Thiên Lam Quốc hiện thánh cảnh đã bày ra thiên la địa võng, ngươi liền tính có thể giết ta nhóm 10 người, 20 người, 30 người, nhưng ngươi giết sạch được chúng ta cái này toàn bộ xuyên thuộc thị sao? Lăng Phong lạnh lùng nói, ta có thể cam đoan, ngươi hôm nay một khi động thủ, toàn bộ xuyên thuộc thị cùng ngươi không chết không thôi. Hiện thánh cảnh chết sạch, liền lên trật tự cảnh. Trật tự cảnh chết sạch, liền lên Lăng Không cảnh. Mãi đến, ngươi xuyên thuộc thị chạy trốn. Tử Đế trong mắt sát ý bùng lên, hắn giận quá thành cười, nhiều năm như vậy, ngoại trừ lúc trước cái kia Lăng Tiên, còn là lần đầu tiên có người dạng này nói chuyện với ta. Ngươi tại chỗ này nổi giận, thậm chí giết ta Thiên Lam Quốc hiện thánh cảnh, đều là chuyện vô bổ. Lăng Phong hít sâu một hơi nói, Henry Hỉ Ẩu đã chết. Hơn nữa, hung thủ cùng lúc trước đánh giết Ịng Lìn tỷ lệ lớn là cùng một người. Hắn nếu không chết, các người America sẽ còn có hiện thánh cảnh gặp phải phục kích. Chương 1499, nhỏ yếu, là nguồn gốc của tội lỗi. Chương 1499, nhỏ yếu, là nguồn gốc của tội lỗi. Tử Đế nheo cặp mắt lại, nhìn thấy Henry Hỉ Ẩu thi thể thời điểm, trong lòng hắn căm giận ngút trời hiện lên, đây là hắn thật lâu chưa từng có cảm xúc. Hắn muốn giết người. Có thể Lăng Phong câu nói này, để hắn tỉnh táo một chút. Nếu như hại chết Henry Hỉ Ẩu cái kia thần bí quang minh hệ cường giả cùng đánh giết Ịng Lìn chính là cùng là một người, như vậy ngày sau Tử Điện nghiên cứu sở có thể sẽ còn có hiện thánh cảnh bị đánh giết. Tên kia, rõ ràng là hướng về phía bọn hắn đến. Hai chuyện đều phát sinh ở các người Thiên Lam Quốc. Tử Đế nói, Ịng Lìn chết, ta có thể không truy cứu, nhưng hẹn gì chết, các người Thiên Lam Quốc muốn cho ta một cái công đạo. Nếu không ta không ngại hôm nay đại khai sát giới. Các người nơi này có một cái tính toán một cái, đều chớ nghĩ sống rời đi. Tử Đế ánh mắt lăng lệ, câu nói này nhìn như là uy hiếp, nhưng ở nơi có người đều biết rõ, Tử Đế sợ thật sự có thực lực này. Sau lưng của hắn cái kia mang theo quang hoàn hư ảnh tiểu thế giới, chính là chứng minh. Một cái tiểu thế giới hư ảnh liền có thể trấn áp Tống Diễm dạng này đứng đầu thủ hộ giả. Vậy hắn cái khác tiểu thế giới hư ảnh đâu? Phải biết, Tử Đế cũng không phải đơn thuần bài mục làm giới giả. Hắn là đa nguyên làm giới nghiên cứu song tu cường giả. Hắn còn có thế giới thú. Hắn nếu thật muốn giết xuyên thuộc thị, Trịnh Sở Hiên ngăn không được. Mà Lăng Phong cũng là sâu sắc biết điểm này. Hắn chính là giới nghiên cứu song tu cường giả, biết giới nghiên cứu song tu đáng sợ. Cái kia thần bí hung thủ, ta không có cách nào cho ngươi bằng giao, dù sao ngay cả chúng ta cũng không biết hắn cái gì thân phận, cũng không thể nào tra được. Tại Ịng Lìn sau khi chết, chúng ta vẫn tại kiểm tra người này. Lăng Phong nói, nhưng ta có thể cho ngươi một cái cam đoan. Ta sẽ thi triển thủ đoạn đặc thủ, để Henry Hỉ Ẩu cùng ngươi lại gặp một lần. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người sửng sốt một chút, rất nhiều người đều nhìn về phía Lăng Phong. Trong mắt bọn họ tràn đầy kinh ngạc. Người đều chết hai ngày. Cái này còn có thể làm đến. Tử Đế vừa bắt đầu cũng là mang theo ánh mắt nghi hoặc nhìn hướng Lăng Phong, nhưng đồng nhiên, hắn suy nghĩ minh bạch. Xem ra bên ngoài truyền đi không sai, ngươi thật sự là Lăng Thiên huyết mạch. Hắn liền một chiêu kia đều giao cho ngươi. Mọi người cũng bừng tỉnh đại ngộ. Vong linh bài hát ca tụng. Trịnh Sở Hiên hít sâu một hơi nói, lại là vong linh bài hát ca tụng. Vong linh bài hát ca tụng là trên thế giới một cái duy nhất có thể triệu hoán chết đi linh hồn đặc thù võ kỹ, có lại chỉ có thưởng thắng tướng quân Lăng Tiên sẽ dùng. Trên thế giới, ngoại trừ Lăng Tiên bên ngoài, không có bất kỳ người nào học được qua. Một chiêu này cường đại, từ năm đó sống sót các cường giả đều thấm sâu trong người. Chỉ là hiện tại Lăng Phong nói có thể thi triển vong linh bài hát ca tụng, bọn hắn đều cực kỳ kinh ngạc. Từ Tâm Nhiễm không khỏi sốt ruột hỏi, "Lăng Phong, ngươi đừng nói mò. Vong linh bài hát ca tụng, ngươi từ nơi nào học được?" Nàng biết, Lăng Phong chỉ là xé ra hổ kéo dài cờ, mới thừa nhận chính mình là thưởng thắng tướng quân nhi tử. Lăng Phong lúc nào cùng Lăng Thiên học qua một chiêu này. Ta hội, thế nhưng muốn cho ta một chút thời gian. Lăng Phong nói, ta còn không phải rất thuần thục, nhưng ta cam đoan, ta có thể để ngươi cùng Henry Hỉ Ẩu gặp mặt. Tử Đế trầm mặc. Hắn không nghĩ tới là cái này kết quả. Hắn bản ý là muốn để Thiên Lam Quốc phải trả cái giá nặng nề, sau đó hắn lại tự mình đi tìm hung thủ báo thù. Có thể Lăng Phong mở ra điều kiện, đối hắn dụ hoặc quá lớn. Cùng một chỗ trải qua sinh tử, cùng một chỗ từ cái kia hơn 2000 vạn người bên trong giết ra đến thiên tài. Hắn cùng Henry Hỉ Ẩu quan hệ trong đó, không phải người bình thường có thể địch nổi. Nhưng Henry Hỉ Ẩu không có trông đến hắn đến một khắc này, liên một lần cuối cũng bị cái kia đáng chết quang minh hệ cường giả quấy nhiễu. Bây giờ Lăng Phong nói có thể làm được chuyện này, Tử Đế động tâm. Ngươi phải mấy ngày? 7 ngày. Lăng Phong nói, trong lúc này ngươi cùng chúng ta Thiên Lam Quốc ước pháp tam trường, không thể phá hư thành thị, không thể giết người. 7 ngày sau, ta sẽ thi triển vong linh bài hát ca tụng, triệu hoán Henry Hỉ Ẩu linh hồn. Tốt. Tử Đế thống khoái đáp ứng nói, ngươi nếu có thể làm được, vậy cái này sự kiện ta không truy cứu Thiên Lam Quốc trách nhiệm. Nhưng ngươi nếu là làm không được, lại nên như thế nào? Làm không được, ngươi muốn lộng chết ta, ta cũng không có biện pháp chống cự, không phải sao? Ngươi ngược lại là lá gan lớn. Tử Đế cười nhạo nói, tên kia huyết mạch, cùng hắn năm đó một cái đức hạnh. Tử Đế ánh mắt có chút ngưng lại, nhìn hướng Lăng Phong nói, ta cũng sẽ không giết chết ngươi, nhưng ta đối trên người ngươi tinh thần lực cùng vượt qua trật tự cảnh lực lượng cảm thấy rất hứng thú. Ngươi như làm không được, cùng ta về America, thế nào? Nghe nói như thế, sắc mặt của mọi người cũng thay đổi. Lăng Phong nếu là đi theo Tử Đế về America, cái kia căn bản là đi chịu chết. Không được. Từ Tâm Nhiễm nói, Lăng Phong là ta thường thắng chiến đoàn giải, hắn không thể rời đi. Tử Đế vung tay lên, Từ Tâm Nhiễm nháy mắt bay rất ra ngoài, thân thể đập vào trên vách tường, phun ra một ngụm máu tươi. Một cái nhất tinh hiển thánh cảnh, cũng dám ở cái này làm càn. Sư Đương. Lăng Phong cấp tốc tiến đến, đỡ dậy Từ Tâm Nhiễm. hắn vội vàng điều động vô cùng một tiểu thế giới lực lượng, giúp Từ Tâm Nhiễm khôi phục thương thế. Từ Đế, Lăng Phong đống nhiên ngẩng đầu, cắn răng lạnh lùng nói, ngươi có ý tứ gì? Ta chỉ cấp ngươi 7 ngày thời gian. Từ Đế nói, ta cũng đáp ứng ngươi, sẽ không giết người, sẽ không phá hư thành thị, nhưng ta sẽ không đáp ứng ngươi, ta không xuất thủ đả thương người. Ngươi, không phục? Ngươi không có thực lực của Lăng Thiên, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Từ Đế cười lạnh một tiếng, nhỏ yếu, liền muốn ăn đòn. Nhỏ yếu, chính mình vận mệnh liền sẽ bị người khác khống chế. Đây là các ngươi nguồn gốc của tội lỗi, không phải sao? Lăng Phong trong mắt sát cơ hiện rõ, lòng bàn tay đột nhiên lóe lên một tia chớp. Hắn giờ khắc này, lửa giận trong lòng bên trong đốt, muốn cùng Tử Đế toàn diện động thủ. Nhưng hắn tay lại bị Từ Tâm Nhiễm để lại. Hai tử, tỉnh táo. Từ Tâm Nhiễm yếu ớt nói, ngươi không có phần thắng. Không muốn đi. Sư nương không có việc gì. Lăng Phong nén giận, chỉ có thể cắn răng đem chính mình lòng bàn tay lôi đình ẩn giấu đi xuống. Hắn không xác định chính mình lôi động sóng có thể hay không tổn thương đến Tử Đế, nhưng hắn cũng sẽ toàn lực chiến đấu. Có thể Từ Tâm Nhiễm lời nói, để hắn lại lần nữa bình tĩnh lại. Tử Đế, 7 ngày sau, ta sẽ cho ngươi một cái công đạo. Vậy ta sẽ chờ ngươi bàn giao. Tử Đế hừ lạnh một tiếng, tay phải một chiều, đem chứa Henry hỉ ở quan tài lăng không lấy đi, trực tiếp một trường đánh phá cái này phòng nóc nhà, phi hành rời đi. Mọi người thấy Tử Đế rời đi về sau, cuối cùng là thở dài một hơi. Không ít hiển thánh cảnh đều tới xem xét Từ Tâm Nhiễm thương thế. Từ Tâm Nhiễm bị Tử Đế đánh một trường, khí huyết tích tụ, cần không ít thời gian đi khôi phục. Cái này nhẹ nhàng cách không một trường liền có dạng này uy lực, mọi người cũng đối Tử Đế thực lực cảm nhận được sâu sắc kiêng kỵ. Bất quá cũng may, đối phương cho 7 ngày thời gian. Lăng Phong, chuyện này, ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần? Trịnh Sở Hiên hỏi. 10 thành. Lăng Phong nói, chỉ là các ngươi cũng phải làm tốt hắn trở mặt chuẩn bị. Trịnh Sở Hiên sao mà người thông minh, lập tức liền hiểu Lăng Phong lời nói bên trong ý tứ, ngươi nói là, hắn sẽ tại gặp qua Henry Hỉ Ẩu sau đó, còn đối chúng ta làm loạn. Chương 1500, cho nên, ngươi chỉ là một cái thủ hộ giả chương 1500, cho nên, ngươi chỉ là một cái thủ hộ giả. Lăng Phong không có trả lời, chỉ là nghiêm túc nhìn Trịnh Sở Hiên một cái. Cái này lạnh thấu xương ánh mắt, để Trịnh Sở Hiên cũng không khỏi phía sau mắt lạnh. Trong lòng của hắn nháy mắt toát ra một ý nghĩ, không tốt, tiểu tử này muốn gây sự. Lăng Phong, ta có thể cảnh cáo ngươi, nếu như khai chiến, chúng ta sẽ tổn thất rất nhiều người. Trịnh Sở Hiên nói, liền xem như đứng đầu thủ hộ giả, đều không nhất định ngăn được phát điên Tử Đế. Cho nên, thả người. Lăng Phong âm u trả lời. Người nào? Trịnh Sở Hiên sững sờ, thế nhưng lập tức hiểu được, ngươi muốn là Tinh Dịch Nghiên Cứu Sở người. Có thể hay không thả? Lăng Phong tiếp tục hỏi. Trịnh Sở Hiên thở dài một hơi. Nếu là Tử Đế làm loạn, bọn hắn những này giới giả cũng không có biện pháp ngăn lại hàng trăm hàng ngàn thế giới thú. Phía trước hắn có tuyển chọn, có thể bởi vậy nắm Lăng Phong, nhưng bây giờ hắn không được chọn. Tử Đế đã bộc lộ ra ý, đơn thuần dựa vào ba vị đứng đầu thủ hộ giả, có lẽ có thể đem Tử Đế lưu tại Xuyên Thục Thị, có thể hậu quả tất nhiên là vô cùng nghiêm trọng. Xuyên Thục Thị sẽ chết rất nhiều người. Lăng Phong xem ra sớm đã nghĩ kỹ, tại cùng Tử Đế đàm phán một khắc này, hắn liền làm tốt uy hiếp chính mình chuẩn bị. Người, ta sẽ thả. Trịnh Sở Hiên nói, nhưng liền tính nhiều người, hắn cũng không nhất định sẽ lưu thủ, hắn trên bản chất cùng Henry Hỉ Ẩu là một người điên. Ngươi chỉ cần thả người, chuyện phát sinh phía sau ta đến gánh chịu trách nhiệm. Trịnh Sở Hiên lông mày cau chặt, ngươi gánh chịu không được. Ta gánh chịu được. Lăng Phong bình tĩnh mở miệng, ngữ khí ổn định giống như là đang nói một cái sự thực đã định. Tất cả mọi người nhìn xem Lăng Phong, giờ khắc này ai cũng không nói chuyện. Đối mặt Tử Đế, liền bọn hắn đều không có đầy đủ lòng tin, trước mắt Lăng Phong. Thế mà lại có. Ha ha, ngươi cũng đã biết, ngươi nếu như mất bại, đại giới là toàn bộ Xuyên Thục Thị. Nói chuyện là đám người phía sau Tống Diễm. Mọi người cho hắn nhường một con đường, để hắn cùng mặt khác hai tên đứng đầu thủ hộ giả đi tới Lăng Phong trước mặt. Tống Diễm lạnh lùng nói, chúng ta thua không nổi, cũng không đánh cược nổi. Liền ta đều không có lòng tin này đi gánh chịu trách nhiệm này, ngươi một cái hơn 20 tuổi tiểu hỗn đản có thể gánh chịu. Cho nên ngươi chỉ là một cái thủ hộ giả. Lăng Phong nói, mà ta muốn làm là người lãnh đạo. Giống như năm đó, Thường Thắng tướng quân đồng dạng. Mọi người lấy làm kinh hãi, người nào đều muốn trở thành Thường Thắng tướng quân như vậy nhân vật, nhưng không ai có khả năng làm đến. Đến hiện thánh cảnh tình trạng này, tất cả mọi người có tự mình hiểu lấy. Liên Từ Tâm Nhiễm cũng chỉ là muốn giúp Lăng Phong đi làm, mà không phải thay thế Lăng Phong đi làm. Tiểu tử, ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng ngươi nói. Tống Diễm meo cặp mắt lại nói, liền ngươi bây giờ bộ dạng, cùng năm đó Lăng Thiên so. Đừng để người cười rơi răng hàm. Ngươi đừng quên, năm đó Thường Thắng tướng quân ở ta nơi này cái niên kỷ, cũng không có dũng khí cùng một vị tứ tinh hiện thánh cảnh một trận chiến. Lăng Phong thản nhiên nói, hơn nữa, cũng sẽ không có ta kết quả này. Ngươi. Tống Diễm lập tức nghiến răng nghiến lợi, trận chiến kia hắn trên cơ bản xem như là bại bởi Lăng Phong. Nếu là sinh tử đánh nhau, ngươi chưa hẳn có thể thắng. Cái này càng có thể nói rõ đảm lượng của ta, không phải sao? Nguyên bản nổi giận Tống Diễm lập tức trầm mặt lại. Đúng vậy a, biết rõ không thể làm mà nhất định là. Đây là cần dũng khí. Năm đó Quy Khư bộc phát thú triều, Thương Long Vương dẫn đầu dị thú đại quân xâm lấn Lam Tinh, ai cũng biết sẽ chết, nhưng Thường Thắng tướng quân vẫn là mang theo tứ đại quân đoàn xuất phát. Tống Diễm rất không thích Lam Thiên, nhưng hắn trong lòng vẫn là bội phục Lam Thiên. Bây giờ người thiếu niên trước mắt này đã có tên kia cái bóng. Ngươi có gan? Tống Diễm cười ha ha, nhưng ánh mắt lại lăng lệ. Nếu như ngươi thật có thể để Tử Đế bỏ qua, ngươi ta ở giữa, xóa bỏ. Tống Diễm chỉ đương nhiên là phía trước Lăng Phong đánh với hắn một trận, trọng thương thủ đoán của hắn. Ta không cần cam đoan của ngươi, chỉ cần ngươi có thể hoàn thành Nguyên lão viện giao phó ngươi nhiệm vụ là đủ. Lăng Phong nói, ta đã có đối phó Tử Đế biện pháp, bất quá, còn cần các vị phối hợp. không ít hiện thánh cảnh đều nhìn về Trịnh Sở Hiên. Nơi này, thủy chung vẫn là Trịnh Sở Hiên định đoạt. Theo Lăng Phong nói xử lý, Trịnh Sở Hiên mặc dù không cam tâm, nhưng đối với tử đế, hắn chỉ có thể vận dụng vũ lực, mà khác đủ loại biện pháp hắn không phải không nghĩ qua, nhưng cũng đi tính không cao. Hắn không thể cầm toàn bộ xuyên thuộc thị đi đánh cược, nhưng hắn tin tưởng Lăng Phong. Tất cả mọi người tràn ra đi, một bộ phận người đi nên đón tinh dịch nghiên cứu Sở Hiên thánh cảnh, một bộ phận khác bảo vệ tốt xuyên thuộc thị. Lăng Phong nói, mà khác, để Lục Cửu xuyên giáo sư đến ta chuyến này, ta có việc cùng hắn thương lượng. Biết. Sở Phong tâm nàng người ở đâu? Từ Văn Bân mở miệng nói, tựa hồ tại kinh đô bên kia tiêu thụ chúng ta bên này chế tạo dị thú tài liệu. Để nàng trở về, cấp tốc. Lăng Phong nói, tính toán, đừng để nàng trở về, để nàng mang theo thứ này trở về. Lăng Phong vung tay lên, phát cho Từ Văn Bân một phần danh sách. Từ Văn Bân nhìn thoáng qua danh sách bên trên nội dung, hắn sử sốt. Lăng Phong, ngươi khẳng định muốn thu mua những vật này? Xác định. Để nàng có bao nhiêu thu bao nhiêu, ta có tác dụng lớn. Mọi người rất hiếu kỳ cái này danh sách lên đến ngọn nguồn biết cái gì, nhưng lại Hà Từ Văn Bân trực tiếp thu bảo. Mọi người cũng không có biện pháp, chỉ có thể coi như thôi. Tinh dịch nghiên cứu Sở Đông kết tài chính, ta muốn bắt đầu dùng. Lăng Phong lại nói, điểm này không có vấn đề a, Trịnh tiên sinh. Có thể. Nhưng sau đó, ngươi phải nghĩ biện pháp giải quyết cái cuối cùng tuyệt địa. Nếu như có thể thành, cái cuối cùng tuyệt địa không là vấn đề. Lăng Phong nói, chúng ta chỉ có 7 ngày thời gian, 7 ngày sau, ta sẽ để cho tử đế như vậy bỏ qua. Lăng Phong trong mắt không có phẫn nộ, chỉ có tỉnh táo. Hắn biết, lấy mình bây giờ lực lượng đi cùng tử đế đấu, phần thắng đặc biệt xa vời. Từ Tâm Nhiễm vừa rồi không để ý thương thế của mình giữ chặt Lăng Phong, cũng là muốn để hắn không muốn phạm sai lầm. Dù sao chỉ cần cho Lăng Phong thời gian, Lăng Phong tất nhiên một ngày kia có khả năng đuổi kịp tử đế, cho đến lúc đó lại báo thủ, còn kịp. Hiện tại Lăng Phong thiếu, chính là thời gian. Tất cả mọi người dựa theo Lăng Phong phân phó tản đi đi ra. Lăng Phong thì là đỡ Từ Tâm Nhiễm đi phòng điều trị. Từ Tâm Nhiễm bị tử đế đánh một trường, mặc dù mệnh không đến chết, nhưng thụ thương vẫn là thật nghiêm trọng. Tối thiểu trong 3 ngày, không có cách nào tiến hành chiến đấu. Tử đế một trường, cũng để cho không ít hiện thánh cảnh cảm thấy kinh hãi. Lăng Phong, ngươi đi làm việc trước đi, Tâm Nhiễm bên này có ta. Lão tử, chiếu cố tốt nàng. Không được đem lão Phong gọi qua, hắn có lẽ mạnh hơn ngươi một chút. Tiểu tử ngươi hết chuyện để nói, mau cút. Từ Văn Bân trừng mắt liếc Lăng Phong, Phong Thiên Lôi ra hỏa này không có đột phá hiện thánh cảnh phía trước, Từ Văn Bân cũng sẽ không cúi đầu. Thư Nhược Từ Tâm Nhiễm thấy cảnh này, cười cười, không nói thêm gì. Trong mắt của nàng toát ra đến, ngược lại là đối Lăng Phong quan tâm. Nàng sợ hãi Lăng Phong sẽ thất bại. Chỉ là, nàng bây giờ căn bản không có biện pháp giúp Lăng Phong quá nhiều. Tất cả đều muốn dựa vào Lăng Phong chính mình. Chương 1501, ngươi có biện pháp xuất hiện lại cái này nghiên cứu sao? Chương 1501, ngươi có biện pháp xuất hiện lại cái này nghiên cứu sao? Lăng Phong rời đi phòng điều trị về sau, lập tức đi gặp chờ đợi đã lâu Lục Cửu Xuyên. Lăng Phong, gấp gáp như vậy gọi ta đến, làm cái gì? Lục Cửu Xuyên giờ phút này tóc rất loạn, trên thân màu trắng thí nghiệm phục cũng đủ không cả mấy, thoạt nhìn có chút bẩn, hiển nhiên là ở trong phòng thí nghiệm mất ăn mất ngủ rất lâu rồi. Tìm ngươi tới, là muốn cùng ngươi thương lượng một việc. Ngươi nói, ngươi xem trước một chút cái này. Lăng Phong để thí đem Henry hỉ cho một bộ phận tư liệu lấy ra đi ra, cho Lục Cửu Xuyên nhìn. Bộ phận này tư liệu là liên quan tới cải tạo dị thú. Lục Cửu Xuyên nguyên bản không có cảm thấy thế nào, có thể nhìn đến phía sau càng ngày càng kinh hãi. Cái này. Lão Lục, có chuyện nói thẳng. Lăng Phong nói, phần này nghiên cứu tài liệu 10 phần chân quý, ta hy vọng ngươi chớ nói ra ngoài. Đó là tự nhiên, cái này nghiên cứu tư liệu ta có thể nhìn ra rất không dễ dàng, thế mà bắt sống những cái kia định phong trật tự cảnh dị thú làm thí nghiệm đối tượng. Có loại này thực lực, trên cơ bản đều là tam tinh hiện thánh cảnh trở lên nhà nghiên cứu. Lục Cửu Xuyên liên tục cười khổ, hắn không có nói rõ, nhưng thực lực này trở lên nhà nghiên cứu, toàn bộ lam tinh số lượng cũng không nhiều. Cho dù tinh dịch nghiên cứu sở bên trong, cũng chỉ có 3 vị. Lăng Phong có thể làm đến dạng này nghiên cứu tài liệu, kia đối như còn có một cái. Henry hỉ ẩu. Là Henry hỉ ẩu cho ngươi. Ngươi biết quá nhiều không tốt. À, vậy ta không hỏi. Lục Cửu Xuyên cũng là người thông minh, hắn cười nói, vậy ngươi tới tìm ta đây là. Ngươi cũng đừng nghĩ, ta không có biện pháp giúp ngươi bắt những cái kia đỉnh phong trật tự cảnh dị thú. Ta sẽ chết. Không có cho ngươi đi bắt. Lăng Phong nói, ta chỉ là muốn hỏi một chút ngươi, nếu như các ngươi nắm giữ long tộc luyện khí bí văn, có thể thông qua loại này luyện khí thủ đoạn, đi kim loại cải tạo dị thú sao? Vấn đề này, trực tiếp đem Lục Cửu Xuyên hỏi khó. Hắn thật đúng là không có nghĩ qua như vậy. Dựa theo bọn hắn cái này thí nghiệm kết quả, bình thường dụng cụ kim loại đều có thể thông qua một số dị thú đại não từ đó khống chế dị thú. Vậy chúng ta luyện khí bí văn, nhất định có thể. Ta cho ngươi bắt một chút lăng không cảnh dị thú tới, ngươi thử xem. Trước thử một chút hỗn độn cấp à, nếu như có thể, vậy chúng ta lại tiến hành lăng không cảnh kiểm tra. Ta không có nhiều thời gian như vậy. Lăng Phong nói, tử đế chỉ đáp ứng ta 7 ngày. Ngươi đây là muốn cho tử đế nhìn. Ân, đây là ta cùng đàm phán thẻ đánh bạc một trong. Ngươi cầu cái gì a? Lục Cửu Xuyên rất khó hiểu, bởi vì Long tộc bí văn hiện tại chỉ có Thiên Lam quốc tại khai phá, mang ý nghĩa Thiên Lam quốc có thể ở phương diện này dẫn trước thế giới các quốc gia mấy cái đẳng cấp, hiện tại Lăng Phong muốn đem cái này đặt ở tử đế trước mặt, cái kia Long tộc bí văn tự nhiên bại lộ. Ngươi cảm thấy, Henry hiểu chết tại Long tộc di tích bên trong, tử đế liền không có biện pháp tra xét bí văn sự tình. Lăng Phong bình tĩnh nói, hắn phát hiện Long tộc bí văn sự tình đã là tất nhiên. Lục Cửu Xuyên sắc mặt rất khó coi. Tử đế mấy ngày nay tại xuyên thuộc thị, tất nhiên sẽ đi tử điện xâm lâm nhìn, đến lúc đó cũng nhất định sẽ phát hiện Long tộc di tích chỗ đặc thù. bọn hắn chỉ báo lên Long tộc di tích xuất hiện, không sánh bằng không có lên báo bí văn sự tình. Hắn bảo không được. Lục Cửu Xuyên nói, vẫn là muốn dựa vào chúng ta trật tự cảnh. Phía trước là không được, nhưng Henry hiểu trước khi chết đánh nát hai cái Long tộc pho tượng, liền hắn cũng có thể làm đến sự tình. Ngươi vì sao cùng cho rằng Tử Đế làm không được? Lăng Phong nói, lại thêm Tử Đế là nhà nghiên cứu trật tự cảnh dị thú, ngươi cho rằng hắn sẽ thiếu sao? Lục Cửu Xuyên lập tức mở miệng, hắn không thể không thừa nhận. Lăng Phong nói rất có đạo lý. Cái này Long tộc di tích có khả năng vây khốn hiện thánh cảnh giới giả, là vì giới giả không có thế giới thú, mà Henry hiểu là nhục thân tiến vào bên trong, triệu hoán thế giới thú không có kết quả, mới từ bỏ chống lại. Phàm là Henry hiểu có chỗ chuẩn bị, cũng sẽ không bị cái này một kiếp. Tử Đế thực lực có thể xa tại Henry hiểu bên trên, hắn như muốn dò la xem cái này Long tộc di tích, thủ đoạn cũng không phải Lục Cửu Xuyên có khả năng tưởng tượng đến. Long tộc bí văn bại lộ, cơ hồ là chuyện chắc như đinh đóng cột, chỉ là chúng ta bây giờ chủ động cho ra, đem một bộ phận sử dụng biện pháp báo cho Tử Đế, có thể thu hoạch lợi ích lớn hơn nữa. Lăng Phong nói, còn nữa, người nào nói cho ngươi ta sẽ miễn phí cho hắn? Ngươi muốn để hắn cho thứ gì? Ngươi đây cũng không cần quản, ngươi trước đi thử xem có được hay không, nếu như không thể đi, cái kia tất cả không tốt. Lăng Phong kỳ thật tại nhìn đến thí nghiệm báo cáo thời điểm, cũng đã nghĩ đến qua luyện khí bí văn sự tình. Long tộc luyện khí bí văn có thể đại đại tăng phúc vũ khí, chiến thứ nhất cái này khí cụ lực phòng ngự, lực công kích, tốc độ trở. Cái kia đồng dạng có thể tăng phúc những này khống chế dị thú kim loại khí cụ. Cái này dù sao cũng là vũ trụ bản nguyên nhất pháp tác hiện rõ, cho dù điều động một điểm, đều đầy đủ làm tinh bên trên những nhà nghiên cứu này sử dụng. Ta đã biết, vậy ta hiện tại liền đi nghiên cứu. Lục Cửu Xuyên nói, ngươi đầu tiên chờ chút đã, đoán chừng một chút thời gian. Càng nhanh càng tốt, ta thời gian không nhiều. Ta biết. Lục Cửu Xuyên cầm tư liệu vội vàng rời đi. Dựa theo tính tình của hắn, tất nhiên sẽ trực tiếp mang theo nghiên cứu đoàn đội cả ngày lẫn đêm phấn đấu nghiên cứu, sợ rằng không bao lâu nữa liền có kết quả nghiên cứu. Lăng Phong hít sâu một hơi. Tại Tử Đế đến phía trước, hắn liền đã nghĩ kỹ nếu là đối đầu Tử Đế sẽ làm sao. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, Tử Đế sẽ vượt qua hắn lý giải cường đại. Nói không có áp lực, đó là nói dối. Lăng Phong chỉ có thể hết sức nỗ lực. Ngay lúc này, Lăng Phong thông tin tới thông tin. Lăng Phong điểm mở xem xét, là Sở Phong Tâm gửi tới. Lăng Phong, ngươi nổi điên làm gì? Thời gian ngắn như vậy ta đi đâu cho ngươi tìm nhiều như thế chủng tộc thi thể? Món đồ kia vốn là rất ít, hơn nữa giá cả còn không thấp, cho dù có con đường đều muốn chừng 10 ngày. Thông tin liên tiếp, Sở Phong Tâm đổ ập xuống liền mang tới. Từ Vong Sơn cốc chiến dịch vừa kết thúc, Sở Phong Tâm liền mang theo người chạy tới Thiên Lam quốc các đại khu vực tiến hành dị thú tài liệu tiêu thụ, mở rộng thị trường số định mức. Hiện tại nàng bệ bội nhiều việc, làm sao có thời giờ cho Lăng Phong tìm nhiều như vậy chủng tộc thi thể. Có thể đối mặt Sở Phong Tâm lời oán giận, Lăng Phong không nói gì, chỉ là yên tĩnh chờ nàng phát xong hỏa. Ngươi nói chuyện a? Sở Phong Tâm cả giận nói, đừng tưởng rằng ngươi không nói lời nào, ta liền sẽ không mắng ngươi. Lăng Phong chỉ nói một câu, Tử Đế ở ta nơi này, đây là hắn muốn. Sở Phong Tâm lập tức giật mình. Tử Đế? Cái nào Tử Đế? Còn có thể có cái nào Tử Đế? Họ SCTMDter cái kia. Tím. Từ điện nghiên cứu sở cái kia truyền kỳ sở trưởng. Sở Phong Tâm lửa giận trong lòng tựa hồ bị một chậu nước đá dội tắt, nàng âm thanh phát run nói, hắn tại ngươi cái kia. Làm cái gì? Ngươi? Không có sao chứ? Sở Phong Tâm sớm đã không phát ra được hỏa, mà là lập tức bắt đầu quan tâm Lăng Phong an nguy. Nàng lo lắng Tử Đế đối Lăng Phong bất lợi. Bởi vì lúc trước đội chấp pháp sự tình, America cùng Lăng Phong xem như là có thủ. Ngươi đừng quản nhiều như thế, chỉ cần ngươi cho ta làm ra chủng tộc thi thể, bao nhiêu tiền ta đều cho. Lăng Phong nói, hơn nữa chỉ cần có chủng tộc thi thể, ta bảo đảm xuyên thuộc thị không có việc gì, đương nhiên, ta cũng thế. Chương 1502, cảm ngộ lực lượng linh hồn chương 1502, cảm ngộ lực lượng linh hồn tốt tốt tốt, ta đi làm. Sở Phong Tâm nói, ngươi đừng làm tức giận lao ra hoặc kia, ta nghe nói hắn cũng là người điên. Từ đế SCT Peter, từ điện nghiên cứu sở vị kia truyền kỳ sở trưởng. Sở Phong Tâm có thể là từ nhỏ liền nghe Sở Hạo Lâm nói qua sự tích của hắn. Người này, năm đó cùng tứ đại quân đoàn từng có một chút không thoải mái, làm ra sự tình cũng vô cùng điên cuồng. Thế nhân đều biết rõ Henry Hỉ Âu là người điên, nhưng Tử Đế bọn hắn lại xem nhẹ. Bởi vì Tử Đế đã thật lâu không có đích thân xuất thủ. Người khác không hiểu rõ Tử Đế, tứ đại quân đoàn thành viên có thể không hiểu rõ Tử Đế. Sở Phong Tâm khi còn bé nghe đến cái tên này đều phải khóc. Hiện tại Tử Đế tại Lăng Phong cái kia, kém chút đem máu của nàng đều dọa lạnh, nàng hận không thể lập tức bay trở về xuyên thuộc thị nhìn xem Lăng Phong tình hình. Ngươi có thể lấy được chủng tộc thi thể, chuyện này ta liền có càng lớn nắm chắc. Lăng Phong nói, cứ như vậy, ta còn có việc, cúp trước. Không đợi Sở Phong Tâm kịp phản ứng, Lăng Phong liền cúp máy thông tin. Sở Phong Tâm cũng rất bất đắc dĩ, nàng có thể nhìn ra Lăng Phong trong ánh mắt một màn kia phức tạp cùng nghiêm trọng. Đây chính là Tử Đế a. Trên thế giới người nào đối đầu Tử Đế, còn có thể có như vậy tỉnh táo? Lăng Phong. Sở Phong Tâm đôi mắt bên trong lộ ra nồng đậm không yên tâm, nhưng nàng vẫn là quyết định trước hoàn thành Lăng Phong giao cho nàng nhiệm vụ. Rất nhanh, Đông Hải Thương hội mặt hướng Thương Hải Liên Minh, khẩn cấp thu mua chủng tộc thi thể. Không quản là không hoàn chỉnh, vẫn là hoàn chỉnh, đều muốn. Cái này giá cao thu mua quảng cáo tại trật tự cảnh vòng tròn bên trong trực tiếp bạo, rất nhiều trật tự cảnh đều tại nhiệt nghị chuyện này. Trung tộc thông tin tại trật tự cảnh trong cái vòng này căn bản không phải cái gì bí mật, trên cơ bản tất cả trật tự cảnh đều biết rõ có chủng tộc tồn tại. Hơn nữa có bộ phận di tích còn có còn sống chủng tộc, hoặc là ngủ đông chứng chủng, một chút nhà nghiên cứu cũng tại nghiên cứu những vật này. Toàn cầu các nơi đều có chủng tộc sát hoặc là một chút vết tích, nhưng Thiên Lam quốc nơi này chủng tộc vết tích nhiều nhất, năm đó thời kỳ viễn cổ mảnh đất này rất có thể là chủng tộc cùng Ngân Hà quân đoàn chiến trường chính. Cho nên Đông Hải Thương hội nơi này vừa tuyên bố tin tức này, liền nhận lấy không ít trật tự cảnh độ cao quan tâm. Những này chủng tộc thi thể bọn hắn kỳ thật cũng chính là cầu cái cất giữ, dù sao trong những người này chân chính đi nghiên cứu chủng tộc thi thể ít càng thêm ít. Sở Phong tâm thu mua chủng tộc thi thể sự tình, không khó lắm xử lý. Mà cùng thời khắc đó Lăng Phong, xử lý xong tất cả mọi chuyện sau đó, hắn cũng cùng Từ Văn Bân lên tiếng chào, tiến vào bế quan trạng thái. Hắn phải nắm chặt thời gian đi nắm giữ Vĩnh Dạ kiếm trận. Dù sao vong linh bài hát ca tụng một chiêu này, hắn cũng còn chưa hoàn toàn lĩnh ngộ. Lăng Phong khoanh chân ngồi tại trong phòng huấn luyện, cái này chống trải phòng huấn luyện bên trong, chỉ có Lăng Phong quanh mình luồng khí xoáy lưu động âm thanh quanh quẩn. Lăng Phong phía sau hắc khí dần dần hiện lên, ban đầu chiến sủng đã bị hắn thay thế thành Ám Dạ Chi Vương. Ám Dạ thần kiếm hiện lên ở Lăng Phong phía sau, hắc ám khí tức trong tích tắc liền tràn ngập toàn bộ phòng huấn luyện. Lăng Phong đột nhiên mở hai mắt ra, hắc ám kiếm ảnh tại bốn phía lắc lư, từng đạo kiếm ảnh dần dần rõ ràng. Lăng Phong ngưng thần nín thở, tinh thần lực của hắn đang không ngừng mở rộng. Lăng Phong, cái kia cảm giác có lẽ cùng ngươi thi triển Tử Linh Hoa Hải tương tự, chỉ là ngươi bây giờ cần đem điều động linh hồn cái kia một cỗ lực lượng thay thế thành hắc ám. Thí đạo, Tử Linh Hoa Hải là thông qua đặc thù hỏa diễm hấp thu lực lượng linh hồn, mà vong linh bài hát ca tụng là dùng hắc ám đi hấp thu bản nguyên linh hồn, cả hai có bản chất khác biệt. Ta hiểu. Lăng Phong tâm thần khẽ nhúc nhích, lòng bàn tay đốt lên một đạo bạch sắc hỏa diễm. Lúc trước vong linh bài hát ca tụng, hắn là nhìn thấy qua. Cũng chính là nói, ngày đó Trịnh Hồng Cơ chết đi thời điểm, thường thắng tướng quân ngay tại Giang Nam thị. Lăng Phong quên không được Trịnh Hồng Cơ linh hồn biến mất một màn kia. Liền xem như bây giờ hắn hồi tưởng lại, cũng là bùi ngùi mãi thôi. Nếu là học được một chiêu này, không chừng ta có thể đem chết đi những cái kia tiền bối toàn bộ triệu hồi tới. Dọc theo con đường này, Lăng Phong mất đi quá nhiều người. Trịnh Hồng Cơ cũng tốt, Lăng An Linh cũng được, vẫn là vì chống cự thú triều mà hy sinh những học viện kia thầy trò. Lăng Phong chân tâm hy vọng có thể gặp lại bọn hắn. Vong linh bài hát ca tụng là lúc trước thường thắng tướng quân đặc thù võ kỹ, Lăng Phong cũng đoán được, đưa cái này Vĩnh Dạ kiếm trận đến bị kia, chỉ sợ sẽ là thường thắng tướng quân bản nhân. Chỉ là hắn vì cái gì muốn đem Vĩnh Dạ kiếm trận đưa cho chính mình, Lăng Phong còn không rõ ràng lắm. Nhưng bây giờ tử đế khí thế hùng hổ mà đến, cũng dung không được Lăng Phong suy nghĩ nhiều. Lăng Phong hai mắt nhắm lại, ý thức của hắn dung nhập không gian ý thức của mình bên trong. Cái này trong phòng huấn luyện cũng không có linh hồn có thể triệu hoán, nhưng hắn những thế giới nhỏ kia bên trong có. Những cái kia chết đi thế giới thú, linh hồn đều tại riêng phần mình trong tiểu thế giới chuyển thế chủ sinh. Lăng Phong ý thức giáng lâm tại Vĩnh Dạ trên tiểu thế giới khoảng không. Vĩnh Dạ tiểu thế giới giờ phút này tất cả hắc ám sinh linh đều tựa như phát giác cái gì, nhộn nhịp ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Lăng Phong thì là che giấu những sinh linh này cảm giác, chỉ là ẩn nấp thân hình, đi tới Vĩnh Dạ tiểu thế giới một chỗ thế giới thú chém giết trên chiến trường. Tiểu thế giới thú nhóm cũng không phải là hòa bình trạng thái, mà là ở vào thời gian dài chém giết. Kẻ yếu đào thải, luân hồi chuyển thế. Cương giả tấn cấp, có cơ hội đi theo Lăng Phong đi hướng ngoại giới, tham dự chiến tranh. Mỗi một tộc đều sẽ sinh ra vương giả. Mà Lăng Phong cũng là tận lực bảo vệ một chút thế giới thú hòa chủng, để những cái kia nhỏ yếu thế giới thú không đến mức bị diệt tuyệt. Có chút nhỏ yếu thế giới thú tại kinh lịch nhiều lần vong tộc diệt chủng nguy hiểm về sau, có chỗ thủy biến, trưởng thành là tồn tại càng cường đại hơn. Liên như là cái này đêm tối huyết bức, nguyên bản trong tộc đàn đại bộ phận đều chỉ là lăng không cảnh sinh linh, nhưng trải qua thời gian dài chém giết, vậy mà xuất hiện mấy đầu đỉnh phong trật tự cảnh đêm tối huyết bức, cầm đầu hắc dạ huyết bức vương, càng là đã bước vào hiện thánh cảnh cánh cửa. Phối hợp Lăng Phong lĩnh vực thần thánh tăng phúc, chiến lực có thể miễn cưỡng đạt tới nhị tinh hiện thánh cảnh tình trạng. Phải biết, liên ngoại giới đêm tối huyết bức đều không nhất định có cái này sức chiến đấu, mà mặt khác tiểu thế giới cũng là như thế. Lăng Phong sớm chút thời gian thôn vệ thiểm điện báo săn chỉ là hỗn độn cảnh dị thú, trong tộc tối cường cũng bất quá cấp thấp lăng không cảnh. Cứ như vậy sinh linh, tại Lăng Phong lôi điện tiểu thế giới bên trong, thế mà đã xuất hiện trật tự cảnh tồn tại. Phía ngoài dị thú sẽ tiến hóa, Lăng Phong thế giới thú cũng sẽ, hơn nữa tốc độ càng nhanh. Linh hồn của bọn chúng từ tiểu thế giới sinh ra, lại thông qua tiểu thế giới luân hồi. Bọn họ là tiểu thế giới bản nguyên sinh linh, cùng Lăng Phong cùng một nhịp thở. Nếu như muốn huấn luyện vong linh bài hát ca tụng, linh hồn cộng minh phi thường trọng yếu. Lăng Phong đọc lấy liên quan tới Vĩnh Dạ kiếm trận tư liệu bên trong nhắc nhở, hắc ám chỉ là hắc ám, muốn nhìn người như thế nào sử dụng. Có hắc ám, cũng là quan minh. Lăng Phong thưởng thức câu nói này, ý thức của hắn tại Vĩnh Dạ trong tiểu thế giới chiến trường trên không đình chỉ, hắn bắt đầu cảm ngộ tư liệu bên trong nói tới linh hồn cộng minh lực lượng. Phía dưới trên chiến trường, hắc ám hệ thế giới thú nhóm ra sức chém giết, thậm chí cùng chủng tộc ở giữa cũng có chiến đấu. Sinh mệnh không ngớt, chiến đấu không ngừng. Chỉ có chiến đấu mới có thể để cho bọn họ gia tốc tiến hóa. Kẻ yếu bị đào thải, cường giả mới có thể sinh tồn. Chương 1503, hắn là tử đế. Chương 1503, hắn là tử đế. Liên tại Lăng Phong tiến vào bế quan cùng thời khắc đó, Từ Điện Sâm Lâm, chỗ sâu. Từ đế giờ phút này, một mặt âm trầm từ bên trên giáng lâm, hắn nhìn thấy Từ Điện Sâm Lâm chỗ sâu vùng đất trung ương, có một cái to lớn hang động về sau, sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên. Bởi vì có hiển thánh cảnh vẫn lạc tại cái này, cho nên thường thắng chiến đoàn lần này đơn độc thiết trí đại lượng phòng hộ lồng năng lượng, để tránh còn có người đuôi mù mạnh mẽ xông tới nơi này. Có thể tử đế không có để ý những thứ này. Hắn đi tới những cái kia vòng phòng hộ trước mặt. Xuyên thấu qua vòng phòng hộ u lam màu sắc, hắn có khả năng nhìn thấy hang động này bên trong thỉnh thoảng xuất hiện một chút năng lượng quang. Hắn từng bước một tới gần động cầu. Đột nhiên, năng lượng vòng phòng hộ hào quang tỏa sáng. Người đến dừng bước. Nơi đây là liên minh loài người 117 hào di tích cổ văn minh, hiện thánh cảnh cường giả cẩn thận khi đi vào. đã có hiển thánh cảnh chết ở đây, còn mời tiến vào thời thế nhất định bảo đảm trật tự cảnh đồng hành. Một đạo máy móc thanh âm nhắc nhở quanh quẩn tại toàn bộ trên hang động khoảng không. Tử Đế sắc mặt khó coi, vung tay lên liền đem cái này năng lượng vòng phòng hộ phá hủy. Một giây sau, năng lượng toàn bộ tiêu tán, Tử Đế đi tới hang động bên dưới, hắn hướng về phía dưới nhìn lại. Hang động này đen xì, phía dưới tựa hồ có một chút ánh sáng, nhưng không nhiều. Toàn bộ hang động phảng phất là một đầu quái thú, mở ra miệng to như chậu máu, nhu đồ nuốt người. Nơi này chính là hẹn gì chết đi địa phương. Tựa hồ cũng không có gì đặc biệt. Tử Đế vung tay lên, phía sau tiểu thế giới quang hoàn mở ra, hai đầu màu đất cầu tự từ nhỏ thế giới vòng sáng bên trong nhảy ra, sau đó trực tiếp dung nhập bùn đất bên trong. Bọn họ hướng về phía dưới mà đi, tựa hồ là tại thay Tử Đế thu thập tình báo. Mà tại vòng phòng hộ bị phá hư một khắc này, phía dưới ngay tại xây dựng lại trong căn cứ, mấy bị trật tự cảnh ngay lập tức nhận đến báo động. Vòng phòng hộ lại bị phá hủy. Chúng ta mới vừa vặn xếp lên đi, lại là cái nào mắt không mở. Đi, đi lên xem một chút. Lần trước tại cái này chết một cái hiển thánh cảnh, lần này chẳng lẽ còn muốn tới một cái? Điên rồi, những này hiển thánh cảnh đại lão là bao nhiêu tự tin, dám đến nơi này quấy rối. Cầm đầu trật tự cảnh nghiến răng nghiến lợi, lần trước Henry hì hào đến, chính mình tự tìm cái chết không nói, làm hại bọn hắn căn cứ đều sụp đổ. Nếu không phải tên kia, bọn hắn hiện tại làm sao có thể tại chỗ này xây dựng lại căn cứ? Nơi này vốn là lòng đất, nếu muốn xây dựng lại căn cứ vô cùng khó khăn, cần thích hợp tầng nham thạch chống đỡ mới được. Phía trước bởi vì tầng nham thạch sụp đổ, cho nên bọn hắn hiện tại chỉ có thể nghĩ biện pháp ra cố phủ cận tầng nham thạch. Đây là một hạng đại công trình, phỏng đoán cẩn thận cũng cần mấy tháng mới có thể giải quyết. Bọn hắn chỉ hy vọng khoảng thời gian này không có người tới quấy rối. Còn không có hai ngày, quấy rối người liền tới. Cầm đầu trật tự cảnh cấp tốc mang người thông qua di tích thông đạo, xông lên mặt đất. Nơi này là 117 hào di tích cổ văn minh. Hiển thánh cảnh dừng bước. Mặt khác, phá hư căn cứ tài vụ, theo giá bồi thường. Cầm đầu trật tự cảnh mang theo 5 tên đồng bạn lao ra mặt đất, bọn hắn phát hiện những cái kia bị phá hư máy móc bên cạnh, chỉ đứng một người. Tóc trắng, áo tím. Người là vị nào? Liền xem như nước khác hiển thánh cảnh, cũng muốn bồi thường. Không đợi cầm đầu hiển thánh cảnh nói xong, Tử Đế chỉ là ngẩng đầu nhìn bọn hắn một cái, trực tiếp đưa tay phải ra, đem bọn họ cách không quất bay. Mấy bị hiển thánh cảnh sắc mặt đại biến, bọn hắn chỉ cảm thấy chính mình tựa hồ cao tốc đụng phải một bức cứng rắn vách tường đồng dạng, khí huyết cuồn cuộn, mấy cái đều trực tiếp phun ra máu tươi, bay rất ra ngoài. Chỉ là trong chớp mắt, mấy đạo thân ảnh giáng lâm, từ phía sau lưng hóa giải trên người bọn họ lực lượng. Mấy người ổn định thân hình, phát hiện người tới là bọn hắn Thiên Lam quốc hiển thánh cảnh. Lam, Thanh, Đỏ, ba màu chiến thứ nhất ba vị hiển thánh cảnh, lại thêm Trịnh Sở Hiên, còn có hai vị viện trưởng. Ba vị hiển thánh cảnh bọn hắn không quen biết, nhưng Trịnh Sở Hiên cùng Phùng Tổng còn có Khúc Thiên Hà, bọn hắn vẫn là nhìn quen mắt. Trịnh tiên sinh, cầm đầu trật tự cảnh hô hấp dồn dập, thật vất vả ổn định thân hình nói, hắn mạnh mẽ xông tới di tích, các ngươi. Trịnh Sở Hiên vung vung tay, ra hiệu hắn không muốn lại tiếp tục nói đi xuống. Vị kia trật tự cảnh cũng là hiểu được, hướng về Trịnh Sở Hiên liền ổn quyền, lui về phía sau mấy bước. Trịnh Sở Hiên thì là đem ánh mắt rơi vào trước mắt áo tím cường giả trên thân. Tử Đế, ngươi đối với mấy cái này trật tự cảnh độc thủ, có phải là quá đáng một chút? Trịnh Sở Hiên lạnh lùng nói, hơn nữa, ngươi đáp ứng qua Lang Phong, sẽ không phá hư xuyên thuộc thị. Lời này vừa nói ra, những trật tự cảnh kia sắc mặt đổi biến. Tử Đế, cái này áo tím tóc trắng ra hỏa, lại là Tử Đế. Từ điện nghiên cứu sở cái kia nhân vật truyền kỳ. Năm đó, cùng thường thắng tướng quân nổi danh siêu cấp thiên tài. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Ta là không đối trật tự cảnh xuất thủ, nhưng không đại biểu bọn hắn có thể cùng ta hô to gọi nhỏ. Tử Đế đạm mặt nói, hơn nữa ta đáp ứng Lang Phong, là không phá hư xuyên thuộc thị, vấn đề nơi này là xuyên thuộc thị sao? Trịnh Sở Hiên cau mày, nơi này xác thực không tính là xuyên thuộc thị thành khu, nhưng Tử Điện Xâm Lâm cũng coi là xuyên thuộc thị khu quản hạt. Tử Đế tới đây phá hư vòng phòng hộ, Trịnh Sở Hiên mặc dù có khí, nhưng cũng bắt hắn không có cách nào. Ta cũng nhắc nhở Tử Đế các hạ rồi, nơi này Long tộc di tích vô cùng mơ hồ, chuyên môn trấn áp cùng đánh giết hiện thánh cảnh. Trịnh Sở Hiên nói, không có những này trật tự cảnh hỗ trợ, ngươi vào không được. Tử Đế lãnh đạm nhìn Trịnh Sở Hiên một cái. Lúc này, nguyên bản từ hắn tiểu thế giới vòng sáng bên trong chạy ra những cái kia chó đất từ trong đất chui ra, hướng về Tử Đế kêu hai tiếng. Tử Đế cười lạnh, trong mắt nhiều một vẻ tinh mang. Các ngươi những này giới giả, vĩnh viễn sẽ không hiểu nhà nghiên cứu lợi hại. Tử Đế vung tay lên, sau lưng của hắn tiểu thế giới vòng sáng từ từ mở ra ba cái. Màu nâu, kim sắc, lam sắc. Cái này phân biệt đại biểu thổ hệ, kim hệ, thủy hệ. Ba cái tiểu thế giới bên trong, bay ra một chút mọi người căn bản chưa từng gặp qua thế giới thú. Những này thế giới thú có giống long, có giống hổ, có thì là giống như thời cổ đại sư thiếu, có càng là giống thằn lằn. Đủ kiểu đều có. Hiển thánh cảnh thế giới thú ta có thể không phải rất nhiều, nhưng trật tự cảnh. Tử Đế cười lạnh, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Hắn vung tay lên, tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, hơn ngàn trật tự cảnh thế giới thú từ hắn tiểu thế giới vòng sáng bên trong tuôn ra, tạo thành một cái khủng bố thú triều, hướng về phía dưới long tộc di tích dũng mãnh lao tới. Tử Đế, Trịnh Sở Hiên sắc mặt tái nhợt, ngươi muốn làm gì? Nếu cái này di tích giết ta từ điện nghiên cứu sở người, vậy liền không có tồn tại cần thiết. Tử Đế lạnh nhạt mở miệng, các ngươi không có năng lực phá hủy những vật này, vậy liền lăn đi, để cho ta tới. Trịnh Sở Hiên đám người khó có thể tin, Tử Đế thế mà tính toán đối long tộc di tích độc thủ. Trung trung điệp điệp trật tự cảnh thế giới thú đại quân hướng về cái này khổng lồ động khẩu tràn vào, trong lúc nhất thời mọi người cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Thông chi một chút phương căn cứ, mọi người tiến hành tị nạn. Trịnh Sở Hiên ngay lập tức làm ra phán đoán, đóng lại di tích thông hướng căn cứ tất cả thông đạo, lấy nhân viên sinh mệnh tài sản an toàn là đệ nhất sự việc cần giải quyết. Phải. Trịnh Sở Hiên hiện tại căn bản không có cách nào ngăn cản Tử Đế, hắn chỉ có thể trước hết nghĩ biện pháp bảo vệ tốt người một nhà mới được. Chương 1504, Tử Đế, làm thật. Chương 1504, Tử Đế, làm thật. Mặt đất chấn động, khổng lồ thế giới quân đoàn hiển nhiên đã theo động khẩu rơi xuống, tiến vào lòng tộc di tích bên trong. Một cỗ kinh khủng long khiêu âm thanh từ phía dưới di tích truyền đến, tựa hồ là bởi vì số lượng quá nhiều trật tự cảnh thế giới thu tràn vào, chọc giận tới phía dưới chấn thủ long tộc pho tượng. Cùng lúc đó, xa tại xuyên thuộc thị Lam Duyên, đột nhiên mở hai mắt ra. Nàng đối Tử Điện xâm lâm phương hướng có cảm ứng. Tiểu huyết, di tích bên kia. Long huyết nhiễm âm thanh vang lên, có người tại trắng trận tiến công phi thuyền, phát động trên phi thuyền cảnh giới hệ thống. Còn có người dám làm loại này sự tình. Lăng Duyên khó có thể tin, đối với nàng mà nói, long tộc di tích là một cái cực độ thần bí mà nguy hiểm địa phương. Liên hiện thánh cảnh đều sẽ vất lạc, càng đừng đề cập những người khác. Tựa hồ là vận dụng rộng lượng thú tộc, hơn nữa đều là đẳng cấp thấp thú tộc, không có phát động hệ thống tính chấn áp, chỉ là bọn họ phá hư phi thuyền, để phi thuyền bản thể phát giác nguy cơ. Long huyết nhiễm nói, bất quá ngươi đừng lo lắng. Tên kia hẳn là không có bản sự này phá hư phi thuyền, lúc trước liền chủng tộc mẫu hoàng đều không có phá hư đồ vật, các ngươi làm tinh bên trên nho nhỏ tinh thần cảnh, không thể nào làm được. Long huyết nhiễm ngược lại là không lo lắng phi thuyền bản thể thụ thương, nàng chỉ là lo lắng ngoài phi thuyền vây những cái kia long tộc pho tượng sẽ bị phá hư. Pho tượng kia bên trong khắc lấy long tộc luyện khí bí văn, nếu muốn sao chép được, nàng có thể làm không được. Nhất định phải các nàng long tộc luyện khí đại năng đến mới được. Nhân loại bên này tựa hồ đã quét ghi chép pho tượng chi tiết, nhưng có thể hay không phục khắc, long huyết nhiễm trong lòng không chắc. Muốn hay không đi xem một chút? Không cần thiết, ngươi bây giờ trọng yếu nhất chính là đột phá đến tinh thần cảnh hậu kỳ, không phải vậy ngươi khoảng cách ca ca ngươi sẽ càng ngày càng xa. Long huyết nhiễm nói, ngươi đột phá, ta cũng có thể được càng lớn tăng thêm, cứ như vậy có đôi khi ta khống chế ngươi thân thể cũng có thể bộc phát càng mạnh chiến lực, đối với ngươi tự vệ rất có chỗ tốt. Được. Lăng Duyên nhẹ gật đầu. Phía trước chuyện này để nàng hiểu, thực lực bản thân cường đại mới là căn bản. Nếu như nàng thực lực bản thân cường đại, liền sẽ không có phía sau tất cả những thứ này sự tình, cũng sẽ không để Lăng Phong từ đội chấp pháp ngay dưới mắt chạy ra, bước lên nguy hiểm đến tìm nàng. Nói cho cùng là nàng liên lụy Lăng Phong, nếu là lại cho Lăng Phong một chút thời gian, Lăng Phong không chừng có thể tại 006 hào di tích cổ văn minh bên trong được đến càng nhiều cơ duyên. Đối với Lăng Phong, Lăng Duyên đấy lòng là cảm thấy ấy nấy, mà những ngày ấy nấy chỉ có thể dùng thực lực của nàng đi đền bù. Nàng muốn hướng Lăng Phong chứng minh, mình tuyệt đối sẽ không kéo Lăng Phong chân sau. Lăng Duyên một lần nữa quanh chân ngồi xuống, mà Long huyết nhiễm thì là hóa thành một đầu màu đỏ tiểu long hư ảnh, từ Lăng Duyên sau lưng nổi lên. Nàng nhìn hướng di tích phương hướng, có lẽ không có sao chứ? Kỳ thật Long huyết nhiễm trong lòng căn bản không chắc, bởi vì dù sao đi qua 10 năm, phi thuyền các nơi đều đã đóng lại, tổn hại. Nghĩ triệt để tan rã phi thuyền là không thể nào, nhiều nhất phá hư phi thuyền một chút bên ngoài kết cấu. Nàng thở dài một hơi, liền tính lo lắng cũng vô dụng. Dựa theo nàng hiện tại tình huống này, tự thân cũng khó khăn bảo đảm, còn bảo vệ cái gì phi thuyền. Giờ phút này, từ điện xâm lâm chỗ sâu, Long tộc di tích bên trong. Đại lượng thế giới thú kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên hướng Long tộc di tích mà đi, bọn họ phá hư tất cả có khả năng phá hư đồ vật, bị bỏng, ăn mòn, cắn xé, va chạm, có khả năng sử dụng thủ đoạn toàn bộ sử dụng ra. Thế nhưng trật tự cảnh thế giới thú lực lượng vẫn là quá yếu, sự tình cùng Trịnh Sở Hiên bọn hắn dự liệu không giống. Một đoàn thế giới thú xông vào Long tộc di tích sau đó, năng lực phá hoại vô cùng có hạn. Tử Đế nhíu mày, đây không phải là kết quả hắn muốn. Trịnh Sở Hiên mấy người cũng phát giác không thích hợp, đi qua lâu như vậy, phía dưới thế mà không có bao nhiêu động tĩnh, đây nhất định có vấn đề. Đi xem một chút. Trịnh Sở Hiên mở miệng nói. Bên cạnh Phùng Trung muốn đứng dậy, lại bị hắn ngăn cản. Ta để bọn hắn trật tự cảnh đi, ngươi đi làm cái gì? Trịnh Sở Hiên bất đắc dĩ nói, chẳng lẽ ngươi cũng muốn chết ở chỗ nào? Phùng Trung cái này mới kịp phản ứng, cái này di tích cũng không phải là hiện thánh cảnh có khả năng tùy tiện tiến vào. Những cái kia trật tự cảnh cấp tốc rời đi, hướng về phía dưới di tích mà đi. Tử Đế nhíu mày, cũng không có ngăn cản. Phía dưới cảnh tượng rất nhanh đồng bộ đến Trịnh Sở Hiên bên này. Long tộc di tích mặc dù bị đại quy mô xâm lấn, nhưng dù sao cũng là cấp bậc vũ trụ đặc thù kim loại, kiên cố độ bền bị xa không phải trên địa cầu những hợp kim này có thể so sánh. Toàn bộ long tộc phi thuyền vẻ ngoài không có thay đổi gì, cho dù những này thế giới thú khắp nơi làm phá hư, cũng là như thế. Trịnh Sở Hiên lập tức nhìn vui vẻ, hắn không khỏi nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn hướng giờ phút này một mặt âm trầm Tử Đế. Tử Đế các hạ, ta nhìn ngươi cũng không cần uổng phí công phu, cái này căn bản không phải chúng ta có khả năng phá hư. Trịnh Sở Hiên nói, không bằng yên lặng chờ 7 ngày, ta tin tưởng Lăng Phong hẳn là sẽ cho ngươi một cái hài lòng đáp án. Tử Đế thần sắc lại khó coi mấy phần, hắn phía trước phái ra qua thế giới thú tiến hành qua kiểm tra, vòng ngoài kim loại đã giòn hóa, có thể tiến hành phá hư, nhưng hắn không nghĩ tới, lại bên trong kim loại thế mà tại tuế nguyệt ăn mòn phía dưới, biến hóa gì đều không có. Hắn hiện tại hành động giống như là cho phi thuyền này thoát một tầng gỉ hóa vào ngoài, mà tận cùng bên trong nhất kim loại căn bản không có bị phá hư. Hiện tại hắn lâm vào một cái tình cảnh lưỡng nan. Cái này long tộc phi thuyền hiển nhiên không giống hắn nhìn thấy dễ dàng như vậy phá hư, thế nhưng cứ như vậy thu công, hắn không có cam lòng. Tử Đế các hạ, ngươi lại tốn thời gian cũng là không có ích lợi gì, ngược lại còn tổn binh hao tướng. Trịnh Sở Hiên nói, không bằng đến đây dừng tay, chúng ta có thể thương lượng một chút liên quan tới di tích sự tình. Ngậm miệng, Tử Đế lạnh lùng mở miệng nói, ai nói ta không có cách nào phá hư di tích này? Trịnh Sở Hiên vừa muốn nói chuyện, Tử Đế phía sau vòng sáng giờ phút này thế mà lại mở ra hai cái. Ngũ hành vòng sáng, toàn diện mở ra. Ý vị này, Tử Đế muốn làm thật. Tử Đế các hạ, tại chỗ này độc thủ, ngươi nhưng muốn nghĩ kỹ hậu quả. Trịnh Sở Hiên cũng không phải sợ hãi di tích xảy ra chuyện, hắn sợ hãi khoảng cách di tích một cây số bên ngoài căn cứ, bên trong còn có mấy trăm người đây. Cái này nếu là bị liên lụy, bọn hắn trốn đều không có địa phương trốn. Chỉ là di tích, cũng dám ngăn ta. Tử Đế trong mắt hung quang đại phóng, sau lưng của hắn tiểu thế giới vòng sáng bên trong đi ra từng cái khổng lồ mà đáng sợ thế giới thú. Những này thế giới thú có giống hỏa diễm cự hùng, có giống hàn băng du long, có thì là toàn thân mọc đầy kim loại giống một cái cự biên, có thì là giống một cái to lớn chuột. Mà Trịnh Sở Hiên nhìn thấy những này thế giới thú nháy mắt, con người bỗng nhiên co rụt lại. Những này thế giới thú, thế mà tất cả đều là hiển thánh cảnh cấp bậc. Cũng chính là nói, Tử Đế định dùng hiển thánh cảnh thế giới thú đi đối cứng long tộc di tích. Hắn điên rồi. Tử Đế, Trịnh Sở Hiên vội vàng nói, di tích này cũng không phải là sát hại Henry hỉ kẻ cầm đầu, ngươi không đến mức. Không đợi hắn nói xong, những này thế giới thú cao giọng gầm rú, sóng khí trực tiếp đem Trịnh Sở Hiên đánh bay đi ra. Chương 1505, chinh phục di tích. Chương 1505, chinh phục di tích. Phùng Trung đám người cấp tốc chạy đến, đem Trịnh Sở Hiên tiếp lấy, cái này mới triệt tiêu cái kia một cỗ lực trùng kích. Mọi người thấy cái kia mấy chục con cường đại hiển thánh cảnh thế giới thu xông vào di tích phạm vi, mặt của bọn hắn sắc cũng thay đổi. Nếu như cùng Tử Đế khai chiến, những này thế giới thú chính là bọn hắn đối thủ. Tư Đồ, ngươi như cùng những này thế giới thú một trận chiến, có bao nhiêu phần thắng? Tống Diễm lặng lẽ hỏi. Nếu như là thuộc tính khắc chế, ta nhiều nhất ngăn chặn 3 cái. Tư Đồ miểu hít sâu một hơi nói, nếu như không có thuộc tính khắc chế, đối phó 3 cái ta sợ là muốn rơi vào hạ phong. Vậy ta cũng kém không nhiều, cũng chính là nói, 3 người chúng ta nhiều nhất chỉ có thể ngăn chặn đối phương 9 cái thế giới thú. Tống Diễm sắc mặt tái nhợt, mà bây giờ, đối phương có hơn 20 đầu. Ngươi đừng quên, Tử Đế bản thân chính là giới giả, hắn nhục thân thực lực căn bản không kém gì chúng ta. Chết tiệt, Nguyên lão viện bên kia còn đánh giá thấp thực lực của hắn. Hắn đây không phải là đi đối phó di tích, mà là tại nói cho chúng ta biết thực lực của hắn. Chuyện cho tới bây giờ, Tư Đồ Miểu đám người làm sao có thể không đoán ra được Tử Đế mục đích thực sự. Mà Trịnh Sở Hiên, từ lâu hiểu, giết gà dọa khỉ. Đây là Tử Đế làm như thế nguyên nhân. Nếu như Trịnh Sở Hiên muốn cùng hắn bất hòa, thậm chí đối địch, khai chiến, vậy bọn hắn phải đối mặt chính là như vậy địch nhân. Một người có thể gánh vác mấy chục hiện thánh cảnh, đương thời có 102. Dạng này cường giả, bọn hắn liền tính có thể làm cho hắn lưu lại, cũng muốn trả giá cái giá rất nặng nề. Lăng Phong là đúng, nếu không có tinh dịch nghiên cứu sở những nhà nghiên cứu kia kiểm chế, chỉ là những này thế giới thú, liền đầy đủ chúng ta uống một bầu. Trịnh Sở Hiên giờ phút này có chút nghĩ mà sợ, sắc mặt của hắn đều trở nên đặc biệt trắng xám. Hắn bất quá nhị tinh hiện thánh cảnh, liền xem như nhị tinh hiện thánh cảnh đỉnh phong, thực lực vẫn là không bằng bọn vệ sĩ hữu. Mà bọn vệ sĩ hữu đối mặt Henry thì hậu, lại là bị đánh phần. Bây giờ Trịnh Sở Hiên đối mặt Tử Đế, căn bản không có bất kỳ cái gì phần thắng. Tử Đế cường đại, nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Những cái kia đáng sợ hiện thánh cảnh thế giới thú tiến vào di tích phạm vi sau đó, lập tức liền phát động di tích bên ngoài những cái kia long tộc pho tượng trấn áp lực lượng. Kinh khủng long khiếu âm thanh từ di tích chỗ sâu truyền đến, xông thẳng tới chân trời. Cái này một cỗ long khiếu âm thanh, để ở đây chỗ có hiện thánh cảnh sau lưng ứa ra mồ hôi lạnh. Bọn hắn trong đó có ít người là hưởng qua cái này long tộc pho tượng đáng sợ. Liền người điên Henry hỉ ẩu đều chết tại cái này pho tượng trong tay, bọn hắn căn bản không có cơ hội sống sót. Mà Tử Đế hiện tại cũng không sợ những này pho tượng trấn áp chi lực. Henry, ngươi không hoàn thành sự tình, ta tới giúp ngươi hoàn thành. Tử Đế hai mắt nhắm lại, tựa hồ tại cảm thụ được phía dưới thế giới thú nhóm chiến đấu. Những cái kia long tộc pho tượng hiển nhiên đã kiểm tra đo lường đến đại lượng người xâm nhập, cho nên toàn diện mở ra phía dưới, long khiếu âm thanh trực tiếp quanh quẩn tại toàn bộ bầu trời bên trong. Kinh khủng trấn áp lực lượng, càng là phô thiên cái địa mà đến, để cái này mặt đất cũng vì đó ra bị nẻ. Trịnh Sở Hiên đám người sắc mặt khó coi, nhưng bọn hắn hiện tại đã không cách nào ngăn cản Tử Đế. Chiến đấu đã bắt đầu, không có hối hận chỗ trống. Tất cả hiện thánh cảnh dị thú kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên hướng những cái kia long tộc pho tượng xuất phát. Tử Đế phía trước nhìn qua, tại cái kia long tộc pho tượng bên trong, có hai tôn pho tượng bể tan cảnh, sụp đổ thành xác. Hai cái này pho tượng, rõ ràng là Henry Hỉ Ẩu cách làm. Nếu Henry Hỉ Ẩu có khả năng làm đến, vậy hắn đồng dạng có thể. Henry Hỉ Ẩu không có làm xong sự tình, hắn sẽ tiếp theo làm. Theo một đầu tiếp lấy một đầu hiện thánh cảnh dị thú rơi xuống, tất cả long tộc pho tượng trấn áp chi lực phát huy đến cực hạn. Nhưng liền xem như dạng này, vẫn không có ngăn cản thấy chết không sờn thế giới thú nhóm. Tính đến phía trước tiến vào trong huyệt động trật tự cảnh thế giới thú, hiện tại di tích bên trong thế giới thú số lượng đã chừng 3000 nhiều. Khổng lồ thế giới thú quân đoàn toàn lực tiến công những cái kia long tộc pho tượng vị trí phi thuyền quảng trường. Những này long tộc pho tượng tựa hồ cũng không có lực lượng hoàn toàn trấn áp nhiều như vậy hiện thánh cảnh thế giới thú, cái kia long khiếu âm thanh càng ngày càng yếu. Ngược lại là thế giới thú giống lên một tiếng càng thêm rõ ràng, đáng sợ. Trịnh Sở Hiên đám người bây giờ không cần nhìn đều biết rõ phía dưới đến cùng phát sinh cái gì. Trịnh Sở Hiên nhìn hướng Tử Đế trong ánh mắt, lộ ra nồng đậm kiên kỵ. Gia hỏa này, so hắn năm đó hiểu được còn muốn mạnh hơn 10 lần. Đã nhiều năm như vậy, Tử Đế thực lực càng thêm đáng sợ. Cảnh giới cùng đa nguyên làm cũng không có hạn chế cước bộ của hắn, ngược lại để hắn tại lắng đọng bên trong được đến lực lượng mạnh hơn. Trịnh Sở Hiên đáng chắc không thôi, hắn nhiều năm như vậy tiến bộ, thậm chí không bằng đối phương chín châu mất sợi lông. Bọn hắn cũng không dám tiến vào long tộc di tích, Tử Đế thế giới thú đã toàn diện xâm lấn. Đây chính là Lam Tinh đỉnh phong cường giả lực lượng. Đối mặt cái này có thể sợ di tích, hắn cũng có thể mặt không đổi sắc, đem chinh phục. Những cái kia long tộc pho tượng số lượng vốn là không nhiều, phía trước đều là hiện thánh cảnh nhóm đơn đã độc đấu đi vào bị trấn áp, nhưng hôm nay nhiều như thế hiện thánh cảnh thế giới thú cùng một chỗ tiến vào, những này long tộc pho tượng trấn áp chi lực liền không cách nào thể hiện ra tới. Long tộc pho tượng mặc dù cũng vô cùng kiên cố, nhưng khi đó Henji hỉ ẩu đều có thể phá hư, bây giờ những này hiện thánh cảnh thế giới thú hợp lực, tự nhiên cũng không thành vấn đề. Chỉ là cái này một cỗ trấn áp lực lượng lộ ra ngoài, để Trịnh Sở Hiên đám người phát giác chỗ không đúng, tựa hồ có chút vấn đề. Trịnh Sở Hiên cau mày nói, cái này long tộc pho tượng trấn áp lực lượng cũng không hoàn toàn bộc phát, sát thực so trước đó kém không ít, có thể là vì cái gì? Mọi người cảm thấy không hiểu. Long tộc pho tượng là đánh giết Henji hỉ ẩu hung thủ, lúc trước cố lực lượng kia không có một cái hiện thánh cảnh dám can đảm tiến vào. Bây giờ mặc dù thế giới thú đại quân khí thế hùng hổ, có thể cái này long tộc pho tượng trấn áp lực lượng khó tránh quá yếu. Bọn hắn không biết là cùng lúc đó xuyên thuộc thị lăng duyên bên này, ngay tại chuyển hóa lực lượng linh hồn lăng duyên cảm nhận được long huyết nhiễm trên thân dị thường tâm tình chập chờn. Nàng chậm rãi ngừng lại, hỏi tiểu huyết làm sao vậy? Long huyết nhiễm âm thanh bên trong mang theo một chút tức giận nói, lại có long tộc pho tượng bị phá hủy, làm sao lại như vậy? Lăng duyên sửng sốt, những cái kia pho tượng không phải trấn áp hiện thánh cảnh sao? Nếu là thật sự bạo phát toàn bộ trấn áp lực lượng, ta ngược lại là không có tức giận như vậy, nhưng đây rõ ràng chỉ là phát động bộ phận. Long huyết nhiễm tức hồn hện, cái này tiến công di tích ra hỏa, gian lận. Cái này long tộc pho tượng là vì trấn áp tinh vân cảnh mà ra đời, nguyên bản không thể phá vỡ, có thể tại 10 vạn năm không có giữ gìn tình huống phía dưới, bên trong long uy càng ngày càng yếu. Long huyết nhiễm nói, các ngươi lam tinh hiển thánh cảnh bị trấn áp, ta suy đoán hẳn là bởi vì các ngươi hiển thánh cảnh nắm giữ tinh vân cảnh mới có thể nắm giữ tiểu thế giới, cho nên mới sẽ như vậy. Bất quá vừa vặn long uy suy yếu, cũng không có đến các ngươi hiển thánh cảnh bước vào trong đó liền bị đánh giết tình trạng. Vậy bây giờ là cái này tiến công ra hỏa, dùng chính là những cái kia không có tiểu thế giới hiển thánh cảnh sức chiến đấu. Long huyết nhiễm biệt quát nói, cái này căn bản sẽ không phát động toàn bộ trấn áp chi lực, chỉ là bởi vì nhận lấy công kích mới phát động bộ phận long uy, cho nên mới cho tên kia thời cơ lợi dụng. Chương 1506, Long uy tiêu tán. Chương 1506, Long uy tiêu tán cũng chính là nói, thế giới thu tồn tại là một cái ngoại lệ. Bọn họ sẽ không phát động pho tượng bản thân trấn áp lực lượng, mà là sẽ chỉ phát động công kích phía sau phản lực. Cái hiện tượng này, phía trước không người nào dám tùy tiện thử nghiệm. Bởi vì tinh dịch nghiên cứu sở bên trong, không có có hiện thánh cảnh nhà nghiên cứu. Chỉ có hiện thánh cảnh thế giới thú mới có biện pháp đi phá hủy những cái kia long tộc pho tượng, mà trật tự cảnh thế giới thú lực công kích phải kém rất nhiều. Cái này cũng đưa đến căn bản không có nhà nghiên cứu ý thức được điểm này. Nếu như Trịnh Sở Hiên biết là cái này nguyên nhân, hắn sợ là sẽ phải thổ huyết. Nguyên lão viện áp chế tinh dịch nghiên cứu sở mới đưa đến bây giờ tất cả những thứ này. Tử đế điên cuồng tiến công là vì hắn phát hiện chỗ sơ hở này, mà nếu như lúc trước tinh dịch nghiên cứu sở hiện thánh cảnh ở đây, long tộc di tích hoàn toàn có thể để Thiên Lam quốc hiện thánh cảnh đi vào trước tra xét. Nhưng bây giờ, nói cái gì cũng không kịp. Các ngươi Thiên Lam quốc nguyên lão viện những tên kia, thật sự là một đám ngu xuẩn. Long huyết nhiễm không khỏi mắng, mọi thứ liền biết nội đấu. Hiện tại tốt, quả đào bị người khác hái, gia hỏa này nếu là thật công phá vào ngoài long uy pho tượng, cái kia trong phi thuyền rất nhiều thứ đều sẽ bị hắn cướp đi. Long huyết nhiễm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nàng mấy ngày này sớm đã hiểu rõ ràng Thiên Lam quốc cùng thượng thắng chiến đoàn tình huống bên này, cũng biết tinh dịch nghiên cứu sở hiện thánh cảnh bị nguyên lão viện giam lỏng sự tình. Lăng Duyên khẽ thở dài một hơi. Đối với tinh dịch nghiên cứu sở sự tình, nàng không nói nên lời, nàng cũng không có biện pháp giúp Lăng Phong. Bây giờ xem ra, nguyên lão viện bố cục hoàn toàn sai lầm, long tộc di tích không có có hiện thánh cảnh nhà nghiên cứu mở đường, bây giờ thành công toàn bộ bị tử đế khống chế. Tử đế cầm xuống long tộc di tích, chỉ là vấn đề thời gian. Xa tại hiện trường Trịnh Sở Hiên, giờ phút này hiển nhiên cũng ý thức được vấn đề này. Bởi vì đại biểu cho những cái kia trấn áp hiện thánh cảnh long khiếu âm thanh càng ngày càng yếu. Ý vị này tử đế tiến công cực kỳ hữu hiệu, một khi hắn đánh hạ những này long tộc pho tượng, như vậy cái này di tích sẽ không cự tuyệt bất luận cái gì hiện thánh cảnh tiến bảo. Không nghĩ tới, hiện thánh cảnh thế giới thú lại có thể công phá di tích. Trịnh Sở Hiên hít sâu một hơi, phía trước thế mà không có phát hiện. Phía trước tinh dịch nghiên cứu sở hiện thánh cảnh toàn bộ bị giam lỏng, hiện trường có thể có hiện thánh cảnh cấp bậc thế giới thú, chỉ có Lăng Phong cùng Từ Văn Bân. Khúc Thiên Hà mở miệng nói, Lăng Phong bản thân liền có thể tự do ra vào di tích, cho nên không cần mạo hiểm thăm dò những này long tộc pho tượng. Mà Từ Văn Bân đi là chiến sủng một đạo, thế giới thú vô cùng ít ỏi, đồng thời cùng hắn hòa làm một thể, càng không khả năng đi dò xét. Lăng Phong là không cần thiết, Từ Văn Bân là không nỡ, cho nên mới biến thành như bây giờ kết quả. Phàm là lúc trước thêm một cái hiện thánh cảnh nhà nghiên cứu, kết quả cũng sẽ không biến thành dạng này. Khúc Thiên Hà lời này nhìn như bình tĩnh nói ra, nhưng trong lời nói trách cứ ý vị vẫn là rất sâu. Hắn mặc dù là nguyên lão biện người, nhưng dù sao cũng là một cái nhà nghiên cứu, tự nhiên đồng tình những cái kia hiện thánh cảnh nhà nghiên cứu gặp phải. Trịnh Sở Hiên chỉ có thể sâu sắc thở dài, hắn hiện tại duy nhất có thể làm chính là cam đoan phía dưới căn cứ thành viên an toàn, đồng thời hắn cũng cho xuyên thuộc thị bên kia phát ra thông tin, để bọn hắn mang theo hiện thánh cảnh tới. Một khi tử đế tiến vào di tích, bọn hắn cũng sẽ đồng thời tiến vào. Tử đế chỉ có một người, bọn hắn nhiều người, có thể tạo thành không ít hiện thánh cảnh tiểu đội tiến vào điều tra. Hơn nữa phía trước trật tự cảnh tiến vào qua, cũng đã nhận được không ít tin tức, bọn hắn muốn đuổi tại tử đế phía trước, tiến vào di tích cướp đoạt tài nguyên. Xuyên thuộc thị hiện thánh cảnh giờ phút này đã nhận được thông tin, đang theo tử điện xâm lâm chạy đến. Mà tử đế cùng di tích đấu tranh, giờ phút này cũng tiến vào gay cấn tình trạng. Đại lượng hiện thánh cảnh dị thú đã phá hủy tuyệt đại đa số long tộc pho tượng, trái lại tử đế nơi này chỉ có 3 đầu hiện thánh cảnh thế giới thú gánh không được cái kia long uy mà bỏ mình. Cái khác thế giới thú thì là đều có thương thế, trọng thương không nhiều. Những này Long Uy rơi vào một đầu thế giới thú bên trên tương đối đáng sợ, nhưng phân tán đè ở tất cả thế giới thú trên thân, liền không có khủng bố như vậy. Lúc trước Henry Hỉ Ẩu liều chết một trận chiến, có khả năng tại sinh mệnh hấp hối trình độ phía dưới phá hủy hai cái Long tộc pho tượng, như vậy tử đế những này thế giới thú, tự nhiên cũng có thể. Phía dưới chiến đấu, bị trốn ở trong góc những cái kia trật tự cảnh toàn diện giám sát, đồng thời đồng bộ cho Trịnh Sở Hiên đám người. Trịnh Sở Hiên đám người biết phía dưới tình huống sau đó, nhìn về phía tử đế ánh mắt đều trở nên khác biệt. Tử đế, cuối cùng vẫn là cái kia tử đế. Người khác không dám làm, thậm chí không dám nghĩ, hắn dám. Người khác sợ chết, hắn không sợ. Ba đầu hiển thánh cảnh thế giới thú tử vong. Ở đây nhân viên bên trong, chỉ có Khúc Thiên Hà là nhà nghiên cứu, hắn thấy cảnh này về sau, kinh hồn tăng đảm. Cái này nếu là đổi lại hắn đi, hắn toàn lực ứng đối sợ rằng đều không thể phá hủy những này lòng tộc pho tượng. Bởi vì trên tay hắn đỉnh phong chiến lược thế giới thú, cũng chỉ có ba đầu thực lực tại hiển thánh cảnh tình trạng, mặt khác tất cả đều là trật tự cảnh. Từ đến một người, liền có thể đỉnh mấy vị hiển thánh cảnh nhà nghiên cứu. Khúc Thiên Hà từ đáy lòng cảm thấy bội phục. Cái này Lam Tinh đệ nhất nhà nghiên cứu địa vị, không thể dao động. Năm đó cũng chỉ có Thường Thắng tướng quân Lăng Thiên dám cùng tranh phong, những người khác cũng không có lá gan này. Bao gồm Trịnh Sở Hiên. Hắn tiếp thu chính mình so Lăng Thiên bình thường sau đó, tất cả đều nghi thoáng. Lúc trước hắn không dám cùng Tử Đế một trận chiến, bây giờ hắn càng là như vậy. Ngay lúc này, giám sát phía dưới chiến đấu những cái kia trật tự cảnh đưa ra cảnh cáo, Long tộc pho tượng không nhiều lắm. Chiến đấu muốn đi vào cuối. Trịnh Sở Hiên đám người hô hấp cứng lại, thời gian vừa vặn đi qua nửa giờ. Tử Đế một trận chiến này, mặc dù trả ra đại giới không nhỏ, nhưng hắn thần sắc như thường. Tựa hồ khống chế di tích chuyện này, với hắn mà nói, chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi. Long uy dần dần biến mất, nguyên bản trấn áp hiện thánh cảnh cố lực lượng kia, đến cực kỳ nhỏ yếu tình trạng. Hèn gì? Tử Đế ánh mắt bình tĩnh, thân thể lơ lửng mà lên, nhìn hướng cái kia đen như mực sâu huyệt, con mắt bên trong lộ ra chính là vẻ hối tiếc. Hắn lúc ấy nên ngăn cản Henry Hỉ Ẩu đi tới Thiên Lam Quốc. Những cái kia chủng tộc thi thể, còn có chủng tộc phôi thai, hắn muốn có thể tự mình đến lấy. Có lẽ rằng này, Henry Hỉ Ẩu sẽ không phải chết. Người nào cũng không biết hẹn gì với hắn mà nói, đại biểu cho cái gì. Tử Đế liền yên tĩnh đứng tại cái kia, tựa hồ có khả năng nhìn thấy huyệt động kia dưới đáy di tích trên quảng trường, cái kia từng tôn không ai bị nổi hình rồng pho tượng bị hắn thế giới thú phá hủy. Vỡ ra đến mảnh vỡ, bao hàm long uy một phấn, toàn bộ hóa thành hư vô. Đây là hắn đối di tích báo thủ. Tử Đế trong mắt không khỏi nhớ lại lúc trước một màn kia màn, hồi ức mảnh vỡ tại trải qua tuế nguyệt tẩy lễ sau đó, cuối cùng thành trong lòng của hắn một cây gai. Amejica điên cuồng kế hoạch sáng tạo ra hắn Tử Đế không ai bị nổi, nhưng cũng đồng dạng hy sinh vô số người. Nếu không phải lúc trước bọn hắn chạy ra phòng nghiên cứu bọn giá hỏa này trợ giúp hắn, sợ rằng không có bây giờ như vậy Tử Đế, càng không có cái gì từ điện nghiên cứu sở. Chương 1507, ta muốn bốn thành. Chương 1507, ta muốn bốn thành. Đoạn đường này đi tới, Tử Đế mất đi quá nhiều người. Thế nhân đều biết rõ Henry Hỉ Ẩu là người điên, nhưng không biết hắn tại sao là người điên. Bọn hắn chỉ nhìn kết quả, bất luận đúng sai cùng nguyên nhân. Tử Đế cứ như vậy nhẹ nhàng trôi nổi giữa không trung, con mắt bên trong hối hận dần dần biến thành lạnh lùng. Hắn quay đầu, nhìn về phía Trịnh Sở Hiên bọn hắn ẩn nút phương hướng. Hắn đã sớm biết Trịnh Sở Hiên bọn hắn đang có ý đồ gì. Đơn giản chính là chờ hắn oanh phá những này hình rồng pho tượng sau đó, những này Tiên Lam Quốc hiện thánh cảnh sẽ thừa cơ tiến vào bên trong di tích. Nhưng Tử Đế không quan tâm. Hắn đi tới nơi này duy nhất mục đích chính là thay Henry Hỉ Ẩu báo thù. Vô luận Lăng Phong trong miệng thần bí quang minh hệ hiện thánh cảnh có tồn tại hay không, di tích này đều là đánh giết Henry Hỉ Ẩu trực tiếp hung thủ. Chỉ là điểm này, Tử Đế vô luận bỏ ra cái giá gì, sẽ làm tất cả. Theo thế giới thú oanh phá cuối cùng một tòa hình rồng pho tượng, nguyên bản uốn lượn tại Long tộc di tích xung quanh cô kia trấn áp lực lượng, giờ phút này toàn diện sụp đổ. Xuyên thuộc thị bên này, Lang Duyên trên thân Long huyết nhiễm cũng có sở cảm ứng. Chết tiệt, tất cả Long uy pho tượng đều bị phá hủy. Tử Đế có thể hay không tiến vào trong phi thuyền, cầm các ngươi Long tộc đồ vật? Lang Duyên hỏi, muốn hay không trở về một chuyến? Này ngược lại là không cần, trong phi thuyền có thể dùng đồ vật ta đều đã bảo vệ. Trừ phi hắn nghĩ quần công kích phi thuyền động lực quang, như vậy đừng nói là chính hắn, liền các ngươi xuyên thuộc thị cùng với toàn bộ Thiên Lam quốc Tây Nam khu vực, sợ là đều sẽ bị động lực quang bạo tạc phong ba ảnh hưởng. Xuyên thuộc thị sẽ trực tiếp hóa thành cho bụi, cái gì cũng sẽ không lưu lại. Đáng sợ như vậy. Lăng Duyên sắc mặt chấp nhận. Cho nên, ca ngươi muốn động lực khoang nguồn năng lượng thời điểm, ta là có chỗ lo lắng. Nhưng hắn trên thân, tựa hồ còn có một cái trí năng sinh mệnh. Long huyết nhiễm nói, điểm này, ta có thể rõ ràng cảm giác đi ra. Cho nên ta đem lấy nguồn năng lượng biện pháp cho hắn, mà hắn tựa hồ cũng thành công lấy được vật kia. Trí năng sinh mệnh. Lăng Duyên nghi ngờ nói, ta tựa hồ gặp qua, là một cái xí nga. Cái kia xí nga cùng cái khác không giống, nó sẽ nói rất nhiều tiếng người. Lăng Duyên thỉnh thoảng nhìn thấy qua thí, chỉ là Lăng Phong bên cạnh có xí nga, không thể bình thường hơn được. Người này lúc trước dùng xí nga không biết soàn soạt bao nhiêu người, liền Phong Thiên Lôi cùng Trần Nguyên đều bị hắn xí nga chỉnh. Không nghĩ tới bị Long Huyết Nhiễm nói chuyện, Lang Duyên giờ phút này đều đối liền. Cái kia trí năng sinh mệnh cũng hẳn là xuất từ một cái nào đó di tích cổ văn minh, chỉ là cùng ta không giống, ta là đơn thuần linh hồn thể, tên kia hẳn là linh hồn phục chế thân thể sinh ra trí năng sinh mệnh. Nói đúng ra, mặc dù đồng dạng là linh hồn, nhưng Long Huyết Nhiễm sâu trong linh hồn có bản nguyên vũ trụ lưu lại Long tộc bí văn, chú định nàng là Long tộc thân phận. Mà thí sâu trong linh hồn hẳn là nhân tộc cùng trí năng sinh mệnh nhất tộc vũ trụ bí văn. Loại này thoát thai từ nhân tộc trí năng sinh mệnh, cũng coi là nhân tộc tộc đàn phụ thuộc. Đương nhiên, hiện tại giang dịch cũng có thể vạch tại cái này phạm chủ bên trong. ngoài phi thuyền vây đã bị dọn sạch, cái này tử đế hẳn là sẽ tiến vào trong phi thuyền. Long huyết nhiễm gừ lạnh nói, bất quá ta sẽ không để hắn tiện nghi như vậy liền đi vào. Ngươi có thể khống chế từ xa phi thuyền, có khả năng khống chế một bộ phận công năng, nhưng đầy đủ cái này tử đế uống một bầu. Long huyết nhiễm nói, hiện tại toàn bộ xuyên thuộc thị hiện thánh cảnh đều bị Trịnh Sở Hiên điều đi, ta có thể cảm nhận được nội thành hiện thánh cảnh thiếu 90 trở lên. Bọn hắn cũng hẳn là muốn đi vào di tích, ta có thể viễn trình giúp bọn hắn một chút, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi bây giờ cùng Trịnh Sở Hiên đi đàm phán, liền nói chúng ta muốn bốn thành thu vào. Lăng Duyên ánh mắt sáng lên. Tựa hồ, lại có thể kiếm tiền. Hơn nữa còn là để những này hiện thánh cảnh cho nàng làm công. Bọn hắn không chịu làm sao bây giờ? Cái kia Trịnh Sở Hiên không phải người ngu, hắn đương nhiên biết rõ tử đế uy hiếp, nếu như hắn không chịu, những vật này cuối cùng vẫn là tiện nghi tử đế. Long huyết nhiễm cười nói, ta giúp bọn hắn, mặc dù sẽ phân cho ngươi bốn thành, nhưng ngươi dù sao cũng là Thiên Lam quốc thiên tài, vẫn là Lăng Phong muội muội, cho nên Trịnh Sở Hiên nhất định sẽ đồng ý. Hiểu. Lăng Duyên lúc này cho Trịnh Sở Hiên phát đi thông tin. Thời khắc này Trịnh Sở Hiên gắt gao nhìn chằm chằm tử đế, chỉ cần tử đế vừa có động tác, hắn liền mang theo người tiến vào di tích bên trong. Mà liền tại thời khắc mấu chốt này, Lăng Duyên thông tin đột nhiên tới. Cái này mấu chốt là ai? Trịnh Sở Hiên nhíu mày, bất quá vẫn là mở ra tin tức này, chuẩn bị xem xét nội dung. Hắn nhìn thấy nội dung bên trong, sửng sốt một chút. Làm sao vậy Trịnh tiên sinh? Khúc Thiên Hà hỏi, xảy ra chuyện sao? Không phải, là Lăng Duyên thông tin, nàng nói có thể giúp chúng ta cho tử đế chơi ngang chân, đồng thời chỉ dẫn chúng ta được đến một chút di tích bên trong bảo vật. Trịnh Sở Hiên nói, có thể đại giới là, sau khi trở về những vật này muốn phân nàng bốn thành. Tin tức này trực tiếp để mọi người trợn tròn mắt. Phùng Trung cao mày nói, cái này Lăng Duyên, như thế nào cùng Lăng Phong cái kia hỗn đản tiểu tử một cái đức hạnh. Nói thế nào đều là thân huynh muội, phong cách làm việc tương tự, xác thực có khả năng. Khúc Thiên Hà cười khổ, có thể bốn thành, xác thực có hơi nhiều. Trịnh Sở Hiên cau mày, nếu như Lăng Duyên nói đều là lời nói thật, cái kia xác thực đối với bọn họ có chỗ trợ giúp. Căn cứ phía trước trật tự cảnh nhóm mang về tình báo nhìn, di tích này bên trong không gian là khác biệt, cũng không phải là đơn thuần vật lý không gian, mà là sẽ tiến hành một chút biến động. Bên trong giống như là một cái to lớn ma phương, tại mọi thời khắc đều sẽ thay đổi vị trí. Chỉ cần đi vào bên trong, nếu như không có hướng dẫn, rất nhanh liền sẽ bị lạc phương hướng. Lúc trước Lăng Duyên bọn hắn tiến vào bên trong, liền bị Long Huyết Nhiệm hướng dẫn tiến vào tồn tại thế giới cổ thụ phòng điều khiển chính, cho nên mới có sự tình phía sau. Mà bây giờ loại này biện pháp có thể dùng tại tử đế trên thân. Nếu như bốn thành có thể làm cho chúng ta được đến di tích bên trong đại bộ phận lợi ích, vẫn là đáng giá. Trịnh Sở Hiên nói, Nguyên lão viện bản thân cũng bởi vì Lăng Duyên gặp nạn mà thua thiệt nàng, lần này tính toán cho nàng bồi thường. Nàng muốn bốn thành, liền bốn thành. Trịnh Sở Hiên lúc này đã nhịn. Loại này thời điểm, không thể do dự, một khi do dự, liền sẽ bại trợ. Trước mắt tử đế hiển nhiên cũng biết bọn hắn muốn làm gì, nhưng hắn không biết di tích này có thể từ Lăng Duyên bên kia điều khiển. Đây chính là Thiên Lam quốc ưu thế. Phía dưới Long tộc pho tượng đã toàn bộ bị thanh lý, tử đế thân ảnh cấp tốc bay vào trong huyệt động. Lần này, toàn bộ di tích trên không còn xuất hiện cái kia kinh khủng long khiêu âm thanh, trấn áp hiện thánh cảnh lực lượng cũng không còn lại xuất hiện. Điều này nói rõ tử đế đã hoàn thành quét dọn, bây giờ cái này Long tộc di tích cũng đồng dạng thích hợp hiện thánh cảnh tiến vào. Đi, theo sau. Trịnh Sở Hiên cấp tốc mang người đằng không mà lên, đi theo tử đế rơi vào sâu trong lòng đất. Cùng bọn hắn lần đầu tiên tới hoàn toàn khác biệt, nơi này xác thực không có cái kia một cỗ kinh khủng trấn áp chi lực, tất cả đều lộ ra đặc biệt bình tĩnh. Thế nhưng hang động dưới đáy còn có không ít thế giới thú ngay tại dạo chơi, tử đế xuất hiện, để bọn họ cấp tốc tập hợp, tụ lại. Chương 1508, ngươi cùng ta đi vào chung. Chương 1508, ngươi cùng ta đi vào chung. Tử đế vung tay lên, đem những cái kia bị thương thế giới thú cùng thế giới thú thi thể toàn bộ thu vào tiểu thế giới bên trong. Ánh mắt của hắn nhìn về phía quảng trường này. Nguyên bản hiện đầy long tộc pho tượng quảng trường, giờ phút này đã thành một vùng phế tích. Mà Henry hỉ phá hủy cái kia hai tòa pho tượng, từ lâu dung nhập mảnh này trong phế tích, tìm không được. Henry, xin tha thứ ta tùy hứng. Tử đế tự lẩm bẩm, hắn vung tay lên, cái này trong phế tích vậy mà mọc ra từng đóa hắc sắc quất kim hương. Liên phảng phất tại tế điện bạn tốt qua đời. Tử đế khẽ thở dài một cái, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ mất mát. Loại này đưa mắt nhìn từng cái bạn tốt rời đi đau đớn, là bọn hắn những này đứng tại Lam Tinh cường giả đỉnh cao bi ai. Cái này di tích ta đã trấn áp, còn lại chính là chỗ kia vị thần bí quang minh cường giả tính chân thực. Tử đế đôi mắt bên trong hiện lên một đạo tàn khốc. Hắn tử vừa mới bắt đầu liền không có hoàn toàn tin tưởng Tiên Lam quốc bên này giải thích. Cái kia thần bí quang minh hệ cường giả hắn chưa từng thấy tận mắt, chuyện này liền có điểm đáng ngờ. Nếu không phải Lăng Phong đáp ứng hắn có thể triệu hoán chết đi Henry thì đâu, ngày đó tử đế tất nhiên sẽ phát tác, bức bách Thiên Lam quốc đem sự thật từng chút hoàn toàn hoàn nguyên đi ra, đồng thời cũng sẽ để cho Thiên Lam quốc trả giá tương ứng đại giới. Không quản có hay không người kia, Henry thì đâu là chết tại Thiên Lam quốc cảnh nội, Thiên Lam quốc nhất định phải phụ trách. Hắn một lần bài, vừa bạn nhìn thấy Trịnh Sở Hiên mang theo hơn 20 tên hiện thánh cảnh tiến vào di tích phạm vi. Trịnh Sở Hiên không cùng hắn nhiều lời, tính toán mang người trực tiếp tiến vào di tích. Tử đế cười lạnh một tiếng, một đoàn thế giới thú cấp tốc đem cái này hơn 20 vị hiện thánh cảnh bao vây lại. Tử đế, thấy cảnh này về sau, Trịnh Sở Hiên cau mày, ngươi muốn làm gì? Ngươi đừng quên, nơi này là Thiên Lam quốc địa giới. Hơn nữa chúng ta có hơn 20 người, ngươi cùng chúng ta một trận chiến, chưa hẳn chiếm được chỗ tốt. Trịnh Sở Hiên không nghĩ tới Tử đế sẽ như thế trực tiếp, vậy mà tính toán đối với bọn họ hơn 20 người đồng thời tác chiến. Ta không có ý tứ gì khác. Tử đế chậm rãi nói, ta đáp ứng qua Lăng Phong, không giết người. nhưng ta hy vọng ngươi có thể theo ta đi. Ta. Trịnh Sở Hiên sững sờ, vì cái gì? Không có vì cái gì. Tử Đế thản nhiên nói, ngươi cùng ta tiến vào di tích, những người khác thế nào, ta không xem vào. Chỉ cần ngươi đồng ý, ta thả các ngươi rời đi. Trịnh Sở Hiên lập tức trầm mặt xuống. Tử Đế hiển nhiên là xem thấu bọn hắn kế hoạch, cho nên hỏi hắn muốn người. Chỉ cần hắn đi theo Tử Đế đi, cái kia Tử Đế bên này gặp phải nguy hiểm, hắn cũng sẽ xảy ra chuyện. Mà những này hiển thánh cảnh cũng sẽ rắn mất đầu, có thể nói là một hòn đá ném hai chim kế sách. Trịnh Sở Hiên cau mày, hắn tiến lên một bước, vừa muốn trả lời, một bên Tư Đồ Miểu trầm giọng nói, "Tiểu Trịnh, không nên tùy tiện đáp ứng hắn." Trong lòng ta nắm chắc. Trịnh Sở Hiên nhẹ giọng mở miệng, sau đó hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tử Đế, "Nếu như ta cự tuyệt đâu?" "Vậy liền không có gì để nói nữa rồi." Tử Đế nói, "Ta đáp ứng không giết người, nhưng ta sẽ mai táng di tích này. Tối thiểu tại ta gặp được hẹn gì phía trước, các ngươi cũng đừng nghĩ đi vào." Trịnh Sở Hiên biến sắc. Hắn biết Tử Đế tại đánh cái gì tính toán. Nếu như vậy, cái kia 117 hào di tích cổ văn minh tất nhiên sẽ hấp dẫn các quốc gia cường giả trước đến. Phía trước hiện thánh cảnh không cách nào tiến vào, cho nên để các quốc gia cường giả không hứng lắm, hiện tại hiện thánh cảnh có thể tiến vào bên trong, chắc chắn sẽ để 117 hào di tích cổ văn minh bị quốc gia khác hiện thánh cảnh để mắt tới. Đây không phải là Trịnh Sở Hiên bọn hắn muốn nhìn đến. Hắn dám xác định, chỉ cần mình cự tuyệt Tử Đế thật sẽ làm như vậy. Đến lúc đó, liền tính để Lăng Duyên không chế di tích bên trong không gian, đều không có cách nào ngăn cản quốc gia khác cường giả thu hoạch bảo vật. Dạng này xuống, Thiên Lam quốc nơi này tổn thất sẽ rất lớn. Trịnh Sở Hiên thở dài một hơi, hắn quay người nhìn hướng mọi người, "Chư vị, lúc ta không có ở đây, lấy Tư Đồ tiền bối mệnh lệnh làm chuẩn. Tất cả, chờ ta trở lại lúc lại nói." "Trịnh tiên sinh." Phùng Trung sững sờ, "Ngươi thật muốn đi? Nếu không đi, tổn thất là ích lợi quốc gia." Trịnh Sở Hiên nói, "Các ngươi không cần lo lắng ta, ta tự vệ không ngại, Tử Đế không dám giết ta. Nơi này là Thiên Lam quốc cảnh nội, như Trịnh Sở Hiên vẫn lạc, Thiên Lam quốc nâng cả nước chi lực, tất nhiên sẽ đem Tử Đế vĩnh viễn lưu tại Thiên Lam quốc. Hậu quả kia, Tử Đế đảm đương không nổi." Trịnh Sở Hiên cũng là chắc chắn điểm này, cái này mới đồng ý Tử Đế yêu cầu. "Ta có thể cùng ngươi đi vào." Trịnh Sở Hiên nói, "Nhưng ngươi muốn đáp ứng ta, buông tha những người này." "Ân." Tử Đế gật đầu, "Để bọn hắn cút đi, ngươi lưu lại cùng ta đi vào." Trịnh Sở Hiên đứng dậy, sắc mặt của mọi người có chút khó coi. Ba vị đỉnh phong thủ hộ giả càng là nắm chặt nắm đấm. Bọn hắn không có nắm chắc cầm xuống Tử Đế, liền không có biện pháp để Trịnh Sở Hiên cự tuyệt đối phương. Nếu là tên kia tại, Tư Đồ Miểu nheo cặp mắt lại, cái này Tử Đế nào có lá gan mở ra loại này điều kiện. Thiên Lam quốc ngoại trừ vị kia tướng quân, không ai có thể cùng Tử Đế đơn đả độc đấu. Ba người bọn hắn liên thủ cũng không có nắm chắc, lại nhiều hiển thánh cảnh cũng là như thế. Bọn hắn đưa mắt nhìn Trịnh Sở Hiên đi qua, Tư Đồ Miểu đám người chỉ có thể thở dài một tiếng, cấp tốc tiến vào di tích bên trong. Cái này Long tộc phi thuyền bởi vì lâu dài không sửa chữa, phía trên có một cái tiến vào lỗ hổng, mà phía dưới thì là có cái đi ra lỗ hổng. Đến mức trong phi thuyền không gian, liền cùng những cái kia trật tự cảnh nhận đến tình báo, là ngẫu nhiên tạo ra. Không gian bên trong rất lớn, liền phảng phất một cái rộng lớn tiểu thế giới đồng dạng. Nhìn xem mọi người thành công tiến vào di tích, Trịnh Sở Hiên cái này mới thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Tử Đế, "Ngươi bây giờ hài lòng?" "Làm sao đến hài lòng, chỉ là không nghĩ sinh thêm sự cố mà thôi." Tử Đế nói, "Ta không tin các ngươi những ngày này không có nghiên cứu qua di tích này, cho nên ngươi ở bên cạnh ta có thể ít rất nhiều phiền phức. Ngươi đây là coi ta là hình người tư liệu cầu dùng." Trịnh Sở Hiên cười lạnh một tiếng, "Vậy ngươi đồng ý đúng không?" Tử Đế cười nhạo nói, "Ngươi điểm này cũng không bằng cái kia Lăng Thiên. Nếu là đồng dạng để cái kia Lăng Thiên lựa chọn, hắn sẽ ngay lập tức rút kiếm cùng ta một trận chiến. Liền xem như đánh không lại ta, hắn cũng sẽ hết sức. Cho nên ngươi là người điên, hắn cũng thế." Trịnh Sở Hiên bình tĩnh nói, "Ngươi không cần ta đã buông xuống. Hơn nữa ta cùng các ngươi không giống, ta không phải người điên." "Người điên, có thể đi đến bước này, ai không phải người điên?" Tử Đế lạnh nhạt mở miệng, "Nhiều lời vô ích, đi thôi, vào xem." Tử Đế vung tay lên, đem phụ cận thế giới thú toàn bộ thu vào. Cùng lúc đó, hắn lơ lửng ở giữa không trung, chậm rãi trôi hướng tiến vào Long tộc phi thuyền chỗ lỗ hổng. Trịnh Sở Hiên thở dài, cấp tốc đuổi theo. Mà tại xuyên thuộc thị bên kia, nguyên bản đang định khống chế từ xa phi thuyền Long huyết nhiễm, lập tức phát giác không thích hợp. "Làm sao vậy?" Lăng Duyên không khỏi hỏi. Nàng có khả năng cảm nhận được giờ phút này Long huyết nhiễm trong lòng nghi hoặc. "Không thích hợp." Long huyết nhiễm nói, "Vì cái gì Trịnh Sở Hiên cùng Tử Đế cùng một chỗ tiến vào trong phi thuyền?" Chương 1509, Sơ Hiển, Vong Linh bài hát ca tụ. "Thượng, chương 1509, Sơ Hiển, Vong Linh bài hát ca tụ. Thượng, ngươi nói cái gì?" Lăng Duyên cũng bị tin tức này khiếp sợ đến. Dựa theo các nàng suy nghĩ, Tử Đế tất nhiên sẽ không theo Thiên Lam quốc những này hiện thánh cảnh cùng một chỗ tiến vào di tích, cho nên Long huyết nhiễm sẽ thông qua viễn trình điều khiển trong phi thuyền không gian, cho Tử Đế mang đến một chút phiền toái. Thật không nghĩ đến, Tử Đế tựa hồ xem thấu các nàng kế hoạch, hắn vậy mà cưỡng ép Trịnh Sở Hiên tiến vào di tích. Cứ như vậy, chúng ta muốn đối Tử Đế xuất thủ, liền vô cùng phiền phức. Long huyết nhiễm nói, trong phi thuyền xác thực có nhiều chỗ có một ít bảo vật, lúc trước có chủng tộc binh sĩ tiến vào bên trong, bọn họ sau khi chết lưu lại không ít thứ, ta không có năng lực đi lấy, bây giờ đều còn sót lại tại cái kia. Mặt khác ta Long tộc còn có chút truyền thừa, cũng tại phi thuyền một vị trí nào đó. Cái này Long tộc trong phi thuyền còn có không ít đồ tốt. Những vật này đối với Long huyết nhiễm mà nói, trợ giúp không lớn, nhưng đối với bình thường hiện thánh cảnh mà nói, lại là chí bảo. Long huyết nhiễm hiện tại viễn trình cảm ứng phi thuyền, lợi dụng trong phi thuyền không gian biến hóa năng lực, có thể hướng dẫn Thiên Lam quốc bên này con đường thành cường giả tuyến, để bọn hắn càng dễ dàng được đến bảo vật. Những bảo vật này nàng không có năng lực lấy ra, bây giờ có khả năng cùng Lăng Duyên phân đến 4 thành cũng coi là tốt. Cái này 4 thành có thể hối đoái thành cao cấp cống hiến trị, để Lăng Duyên có cơ hội thần tốc đột phá hiện thánh cảnh. Bây giờ linh hồn của các nàng khóa lại, Lăng Duyên cường đại, cũng chính là nàng cường đại. Chờ Lăng Duyên đến mức nhất định, nàng liền tự do. Đáng tiếc Long Huyết Nhiệm nghĩ rất tốt, Tử Đế cẩn thận làm rối loạn bọn hắn tất cả mọi người kế hoạch. Nếu như ngươi muốn đối phó Tử Đế, có phải là liền Trịnh Sở Hiên đều phải hãm hại? Tỷ lệ lớn là Tử Đế bên kia chỉ có thể thông qua không gian mê cung vây khốn hắn, ta hết sức chỉ hoan thời gian. Đối với Tử Đế dạng này cường giả, nếu muốn bằng vào trong phi thuyền một chút thiết bị cho hắn tạo thành một chút phiền toái, Long Huyết Nhiễm vẫn là làm được. Nhưng bây giờ mà lại muốn chiếu cố Trịnh Sở Hiên an nguy, cho nên hai người chỉ có thể đổi một cái phương thức đi chỉ hoan thời gian. Cũng không biết Lao Ca nơi đó thế nào. Lăng Duyên nói, đã đi qua hai ngày, khoảng cách thời gian ước định gần. Chúng ta tận khả năng vây khốn Tử Đế, cho lão ca kéo dài thời gian. Đó là tự nhiên. Long Huyết Nhiễm đối Lăng Phong kỳ vọng cũng rất cao. Một khi Lăng Phong học được cái gọi là vong linh bài hát ca tụng, liền mang ý nghĩa Lăng Phong có thể rút ra càng nhiều lực lượng linh hồn, đây đối với Long Huyết Nhiễm linh hồn sống lại có chỗ tốt cực lớn. Cho nên nàng nhất định phải cam đoan Lăng Phong an nguy. Mà giờ khắc này Lăng Phong, ngay tại dưới mặt đất trong phòng huấn luyện lĩnh hội vong linh bài hát ca tụng. Hắc ám lực lượng ở trên người hắn ngưng kết đến cực hạn. Nếu như nói tầng thứ nhất bách kiếm hợp nhất là thuần túy thủ đoạn công kích, cái kia tầng thứ hai vong linh bài hát ca tụng thì là đối hắc ám nguyên tố lý giải vận dụng. Vong linh bài hát ca tụng trên bản chất là lấy hắc ám lực lượng điều động linh hồn chi lực để tất cả anh linh sống lại, hóa thành người cầm kiếm trong tay thanh kiếm kia. Ngàn vạn linh hồn kiếm tụ tập, lực lượng có thể chịu được thiên quân bản mã. Những cái kia hy sinh cường giả, sau khi chết linh hồn một lần nữa hóa thành hỏa diễm, đánh tan quân địch. Một chiêu này, toàn bộ Lam Tinh chỉ có thường thắng tướng quân sẽ. Chỉ cần có thường thắng tướng quân tại, liền xem như chết đi anh linh, cũng có thể tự tay cho chính mình báo thù. Giết tới người cuối cùng ngã xuống, giết tới cuối cùng một sợi thần hồn bể tan cảnh. Lăng Phong càng là cảm ngộ một chiêu này, thì càng kinh hồn táng đảm. Một chiêu này uy lực cùng lực ảnh hưởng, xa tại tầm thứ nhất bách kiếm hợp nhất bên trên. Quá đáng sợ. Lăng Phong hít sâu một hơi nói, một chiêu này, cùng Tử Linh Hoa Hải hoàn toàn khác biệt. Nếu như nói Tử Linh Hoa Hải chỉ là đơn thuần đốt lực lượng linh hồn, từ đó gia tăng một chút hỏa nguyên tố uy năng lời nói, vậy cái này một chiêu vong linh bài hát ca tụng, chính là đem người chết ý chí hóa thành sắc bén nhất hắc ám thần kiếm. Ý chí càng mạnh, uy lực càng mạnh. Ta xem như là có chút hiểu, vì cái gì các ngươi Thiên Lam Quốc tứ đại quân đoàn năm đó có như vậy đánh đầu thằng đó. Thí cũng kinh ngạc nói, cái này hoàn toàn chính là lưu manh đấu pháp. Tứ đại quân đoàn các thành viên căn bản không sợ hy sinh, bởi vì bọn họ biết chính mình sau khi chết còn có thể hóa thành thượng thắng tướng quân vong linh đại quân một thành viên. Bọn hắn cam tâm tình nguyện. Đúng vậy à, đối phó dạng này một chi đại quân, giết bọn hắn còn chưa đủ, trừ phi mẫn diệt bọn hắn anh linh. Lăng Phong hô hấp dồn dập, đáng sợ như thế, năm đó quy khư một trận chiến đến cùng phát sinh cái gì, vậy mà để dạng này một chi quân đoàn đều hủy diệt tại cái kia. Lăng Phong hô hấp dồn dập, hắn thực sự là nghĩ mãi mà không rõ. Nhưng bây giờ, cũng không phải hiểu rõ chuyện này thời điểm. Hắn lĩnh hội hắc ám lực lượng nguyên tố đã có đột phá. Đây là may mắn mà có Tử Linh Hoa Hải một chiêu này, để hắn đối lực lượng linh hồn lý giải có một cái cơ sở vững chắc. Cho nên hắn cảm ngộ đặc biệt thông thuận. Vẹn vẹn hai ngày bế quan, Lăng Phong liền đã mò tới một điểm pháp môn. Ý thức của hắn lần nữa tiến vào ám dạ tiểu thế giới bên trong, đi tới cái kia một chỗ sinh linh liều mạng tranh đấu chiến trường trên không. Phía dưới sinh linh còn đang không ngừng chém giết, mùi máu tươi trùng thiên. Bọn họ sinh ra chính là vì chiến đấu, tất cả ý chí chiến đấu đều là Lăng Phong ban cho. Lăng Phong nhìn về phía những này hắc ám thế giới thú, hắn tại lục soát những cái kia chết đi sinh linh. Đêm tối huyết bức số lượng chiếm đại đa số, bởi vì bản thân cái này chính là một cái nhóm ở tính chất thế giới thú đoàn thể. Nhưng đêm tối huyết bức cũng không phải là một cái chính thể, mà là phân chia thành to to nhỏ nhỏ không số ít rơi, mỗi một cái bộ lạc đều chiếm cứ lấy một chỗ sân động. Mà có khả năng bị Lăng Phong tuyển chọn triệu mà ra hắc dạ huyết bức vương, tất nhiên là đến từ cường đại nhất bộ lạc. Đến mức những sinh linh khác, chỉ có được tôn là hoàng giả ám dạ chi vương địa vị cao thượng, cái khác hắc ám hệ thế giới thú đều muốn cùng đêm tối huyết bức tranh đoạt địa bàn. Trên chiến trường, đại lượng đêm tối huyết bức tử vong. Lăng Phong ánh mắt quét qua, hắn theo những này tử vong đêm tối huyết bức nhìn, hiện tại nó có khả năng rõ ràng cảm giác được hắc ám nguyên tố tại những này đêm tối huyết bức trong thi thể ngưng kết, sau đó lơ lửng đi lên. Những nguyên tố này năng lượng, người bình thường hoặc là thế giới thú đều là không thấy được. Lăng Phong phía trước cũng không có phát giác qua, thế nhưng bây giờ hắn tu hành vĩnh dạ kiếm trận sau đó, hắn phát hiện những này hắc ám nguyên tố đến từ tử vong bản thân. Vạn vật linh hồn cùng hắc ám chặt chẽ không thể tách rời. Lăng Phong suy nghĩ nói, cho nên có thể thông qua hắc ám nguyên tố đi triệu hoán những này vong linh làm việc cho ta. Tử vong đến từ vĩnh viễn hắc ám. Thí đạo, mà sinh vật linh hồn bản chất là vũ trụ ban cho, nghe đồn sâu trong linh hồn nắm giữ vũ trụ khắc xuống là cấn. Ngươi cũng có thể lý giải thành, đây là một loại bản nguyên vũ trụ đặc thù bí văn. Mỗi người đều không giống sao? Đúng vậy, nhưng cùng một cái tộc quần bí văn rất tương tự, mà khác biệt tộc đàn liền có rất lớn khác nhau. Thí đạo, ta đây cũng là lúc trước nghe những cái kia tinh vân cảnh các đại năng nói, bọn hắn truyền đạo thời điểm sẽ nói lên linh hồn bản chất. Chỉ bất quá ta cũng không hiểu, lúc nào ngươi có thể trở thành tinh vân cảnh, có lẽ liền sẽ rõ ràng đi. Lăng Phong như có điều suy nghĩ. Tinh vân cảnh cách hắn quá mức xa xôi, hắn bây giờ chỉ muốn làm rõ ràng làm sao có thể thông qua những này hắc ám nguyên tố đi khống chế cố kia linh hồn năng lượng. Chỉ cần có thể giải quyết điểm này, cái gọi là vong linh bài hát ca tụng, Lăng Phong liền tương đương với học được hơn phân nửa. Chương 1510, sơ hiện, vong linh bài hát ca tụng, hạ, chương 1510, sơ hiện, vong linh bài hát ca tụng, hạ, Lăng Phong cẩn thận cảm thụ được cái kia một cô yếu ớt lực lượng linh hồn. Loại này cảm giác, cùng lúc trước hắn nhìn thấy Trịnh Hồng Cơ linh hồn cảm giác vô cùng giống nhau. Là, lúc trước ta gặp phải cũng là vong linh bài hát ca tụ. Lăng Phong hít sâu một hơi, nghĩ đến lần thứ nhất Giang Nam thị đại kiếp, là Thường Thắng tướng quân ở đây, mới đem hóa giải. Thường Thắng tướng quân mặc dù cường đại, nhưng hắn không phải nhà nghiên cứu. Hắn cùng Tử Đế có khác biệt về bản chất. Tử Đế có thể triệu hoán thế giới thú đại quân, lấy lực lượng một người ngăn cản mấy vạn dị thú. Nhưng Thường Thắng tướng quân không thể, bởi vì hắn là giới giả. Giới giả lấy nhục thân thành thánh, trong thời gian ngắn chiến đấu đối thủ có hạn, nhiều khi không cách nào làm đến cùng nhà nghiên cứu như thế toàn diện. Cho nên vong linh bài hát ca tụng chính là Thường Thắng tướng quân lấy một địch vạn pháp môn. Lăng Phong xem như là hiểu một chút, lực lượng linh hồn là hắc ám nguyên tố diễn sinh. Tựa như gió lực lượng là một nguyên tố diễn sinh đồng dạng, mà vị kia tướng quân chính là hiểu rõ điểm này, mới sáng tạo ra vong linh bài hát ca tụng. Lăng Phong vươn tay, tại hư vô bên trong nhẹ nhàng bắt lấy một đầu nhất tinh trật tự cảnh đêm tối huyết bức linh hồn. Một sát na này, nguyên bản trong ngượng ngùng đêm tối huyết bức tựa hồ sống lại. Nó lấy linh hồn thể hình thức sống lại. Đồng thời, Lăng Phong cũng cảm nhận được chính mình tinh thần lực bị xé rách ra một bộ phận, rơi vào cái này đêm tối huyết bức trên thân. Đầu này đêm tối huyết bức trước khi chết ý chí, bộ phận mảnh vỡ ký ức, thông qua tinh thần lực bị Lăng Phong cảm giác được. Lăng Phong hô hấp dồn dập, thân thể có chút phát run. Hắn tựa hồ liền tại một sát na này, nhìn thấy đầu này đêm tối huyết bức một đời. Từ cái kia đen như mực hắc ám trong huyệt động sinh ra, sau đó cùng theo tộc đàn chém giết, chết ở trong tay nó hắc ám sinh linh vô số kể, mới để cho nó trở thành trật tự cảnh tồn tại. Một ngày, một vòng ánh sáng từ không trung rơi xuống, trong bộ lạc vương tựa như nhận lấy triệu hoán, thông qua quang hoàn rời đi tiểu thế giới. Chủ ý chi giáng lâm, tất cả hắc ám sinh linh đều cảm nhận được vinh hạnh. Bọn họ lấy chiến đấu là rượu, lấy chết trận làm linh. Cũng là ngày đó, đầu này đêm tối huyết bức xin thể muốn trở thành bộ lạc vương giả, đi theo chủ ý chí đi tới ngoại giới tiến hành chiến đấu. Cái kia có thể sẽ trở thành nó đời này cao quang thời khắc. Nó cố gắng đột phá cao giai lăng không cảnh, lại đột phá trở thành trật tự cảnh. Mãi đến lần này chiến đấu, bộ lạc ở giữa xung đột, bát đại sinh linh bộ lạc tụ tập tại cái này chiến trường, vì địa bàn mà lẫn nhau chém giết. Nó bị hai đầu đêm tối huyết bức cùng một đầu hắc ám u lang vây công, nó chết trận trên chiến trường. Mặc dù chết trận, nhưng nó trong lòng đối với ngoại giới hướng về, tại chết đi một khắc này, vẫn như cũ không thay đổi. Lăng Phong yên lặng nhìn xem đầu kia đêm tối huyết bức linh hồn, hắn than nhẹ một tiếng. Đây chính là tiểu thế giới sinh linh số mệnh, mà bọn hắn nhân loại, sao lại không phải như vậy số mệnh? Tại dị thú giáng lâm ngày đó, Lam Tinh nhân tộc cũng chỉ có một mục tiêu, sinh tồn. Chỉ có sống sót mới có thể chờ đợi đến chân chính tự do ngày ấy. Đối với Lam Tinh nhân loại mà nói, vũ trụ những cái kia cổ lão chủng tộc chính là thần minh. Đối với những thế giới nhỏ này thánh linh mà nói, Lăng Phong ý chí chính là thần minh. Rất nhiều nơi, bọn hắn đều là tương tự. Làm chủ mà chiến, làm chủ mà chết, linh hồn luân hồi, đời đời kết kiếp. Lăng Phong có chút hiểu, vì cái gì cái này vong linh bài hát ca tụng chưa từng có người thứ hai có thể học được. Mỗi một đạo tinh thần lực là khống chế, cũng là của mình. Lăng Phong con mắt bên trong lộ ra vẻ phức tạp, mà muốn cùng nhiều như thế linh hồn của mình, ngoại trừ cường đại tinh thần lực bên ngoài, còn cần kiên định ý chí lực cùng với giống nhau tình cảm xích mích. Tứ đại quân đoàn động một tí mấy ngàn hơn vạn tướng sĩ, muốn triệu hoán cái kia chiến sĩ đã chết, liền cần thông qua tinh thần lực cộng minh bọn hắn lực lượng linh hồn. Khó trách Thường Thắng tướng quân chỉ có thể khống chế nhân tộc, cũng không thể triệu hoán những dị thú kia linh hồn. Thí cũng có chút hiểu, bởi vì nhân tộc là dễ dàng đạt tới nhất linh hồn của mình. Nhất là tứ đại quân đoàn chết đi những cái kia chiến sĩ, con mắt của bọn hắn đánh dấu đều chỉ có một cái, giết sạch địch nhân, trung thành quân đoàn, trung thành quốc gia. Lăng Phong nhẹ nhàng thở dài, thí nói không sai, đây chính là vĩnh dạ kiếm trận thức thứ hai, vong linh bài hát ca tụng cuối cùng bí mật. Hắc ám hệ cường giả không phải số ít, Lăng gia mấy cái kia lão giả gần như đều là hắc ám hệ cường giả, hơn nữa hắc ám hệ truyền thừa bọn hắn cũng không ít. Có thể là bọn hắn không ai có thể học được vong linh bài hát ca tụng. Không phải không muốn, mà là không cách nào. Bởi vì bọn họ không đạt tới loại này trình độ tinh thần lực, càng không đạt tới cùng những này chiến sĩ đã chết linh hồn của mình. Chỉ có những cái kia thuần túy nhất chiến sĩ, trung thành nhất tướng lĩnh mới có thể làm đến điểm này. Không có người có thể phục khắc Thường Thắng tướng quân năng lực, trừ phi hắn có khả năng làm đến cùng Thường Thắng tướng quân đại công vô tư, lấy tự thân máu tươi thủ vệ quê quán an bình. Lăng Phong nhìn xem trên chiến trường những cái kia chết đi hắc ám sinh linh, tay phải hắn hơi rung nhẹ, những cái kia linh hồn liền nhộn nhịp bay lên bầu trời. Vong linh, bài hát ca tụ. Lăng Phong trên thân, hắc ám lực lượng trực tiếp hiện lên. Ám dạ tiểu thế giới bản nguyên lực lượng bị hắn điều động. Đại lượng hắc ám chi lực ở trong nháy mắt này tụ tập mà đến, Lăng Phong lại mở hai mắt ra thời điểm, trong mắt đã là đầy mắt hắc khí. Tương đạo lực lượng linh hồn bị Lăng Phong dẫn động, cùng lúc đó những cái kia thông qua linh hồn cộng minh mà tạo thành mảnh vỡ ký ức, dung nhập Lăng Phong tinh thần lực bên trong. Lăng Phong hô hấp dồn dập, thân thể run rẩy, tựa như một giây sau liền muốn gánh không được cái này có thể sợ ký ức thủy triều xung kích. Lăng Phong, không phải nhân tộc mảnh vỡ ký ức, đối ngươi mà nói, dung hợp độ khó cao hơn rất nhiều. Thí nhắc nhở, ngươi nếu không đi bên ngoài tìm một cái, nhìn xem có hay không biện pháp bắt người tộc linh hồn thử xem. Không. Lăng Phong lắc đầu, đây đều là ta trong tiểu thế giới sinh ra sinh linh, ta nếu ngay cả bọn họ đều không thể dung hợp, lại thế nào có thể đi để những này nhân tộc linh hồn cùng ta đạt tới linh hồn của mình. Lăng Phong giờ phút này mặc dù thống khổ, nhưng hắn biết, đây là hắn luyện thành vong linh bài hát ca tụng một chiêu này phải qua đường. Hắn so Thường Thắng tướng quân muốn nhiều không ít thủ đoạn, cũng có càng nhiều ưu thế. Lúc trước Thường Thắng tướng quân lấy giới giả phong thái, liền có thể đối đầu Tử Đế, vậy hắn Lăng Phong đồng dạng có thể. Nếu là liền cái này vong linh bài hát ca tụng đều không thể học được, vậy hắn còn có cái gì tư cách đi cùng tử đế khiêu chiến? Lăng Phong khuôn mặt dữ tợn, thống khổ tinh thần xung kích bí mật mang theo những ký ức kia mảnh vỡ, tràn ngập tức hải của hắn. Giờ khắc này, Lăng Phong tựa như hóa thành cái này ám dạ tiểu thế giới một cái phổ thông sinh linh, kèm theo bọn họ sinh ra, trưởng thành, chiến đấu, tử vong. Nguyên bản cao cao tại thượng chúa sáng thế, chân chính bắt đầu dung nhập những này chết đi sinh linh trong trí nhớ. Cùng lúc đó, sơn mạch hư ảnh bên trên, nguyên bản bởi vì cực quang tiểu thế giới dung hợp mà tạo thành rút lui độ dung hợp, thế mà theo Lăng Phong thi triển bóng linh bài hát ca tụng, giờ phút này chậm rãi gia tăng bên trong. Hắc ám lực lượng bắt đầu cùng cực quang tiểu thế giới tiến hành chống lại. Đối với trong dãy núi phát sinh tất cả những thứ này, thì cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Vũ khí này, thế mà không cần thôn vệ liền có thể làm đến điểm này. Thì có chút hoảng sợ, cái này thường thắng tướng quân đến cùng là bực nào cấp độ thiên tài. Chương 1511, linh hồn cộng minh chương 1511, linh hồn cộng minh cường đại hắc ám chi lực bao phủ sơn mạch một góc. Nguyên bản hắc ám độ dung hợp đã tăng vọt đến 81. Hơn nữa độ dung hợp còn đang không ngừng lên cao bên trong. Lăng Phong lại không quan tâm chút nào chuyện ngoại giới, hắn tất cả lực chú ý đều tập trung vào ám dạ tiểu thế giới bên trong. Hắn nhục thân đã mồ hôi đầm địa, thậm chí còn tại có chút phát run. Bất quá ám dạ tiểu thế giới bên trong, bị hắn thông qua vong linh bài hát ca tụng triệu hoán đi ra anh linh số lượng, càng ngày càng nhiều. Từ lúc mới bắt đầu mấy cái, càng về sau 20, 30, bây giờ sắp đột phá 100. Nhưng theo tinh thần lực tiêu hao, toàn bộ sơn mạch cũng tại chấn động, tựa hồ ám dạ tiểu thế giới nơi này biến hóa, cũng tác động mặt khác tiểu thế giới. Tất cả tiểu thế giới sinh linh giờ phút này toàn bộ ngẩng đầu, nhìn hướng lên trời khoảng không. Bọn họ có khả năng rõ ràng cảm nhận được chủ ý chí ngay tại giáng lâm. Điểm này, không riêng chỉ có ám dạ tiểu thế giới thánh linh có khả năng cảm giác, mặt khác tiểu thế giới sinh linh cũng có thể đồng dạng cảm giác. Chủ ý thức bây giờ đang cùng tiểu thế giới bản nguyên đồng bộ. Đây là phía trước chuyện chưa từng có. Lăng Phong, thì giờ phút này cũng không hiểu trong tiểu thế giới bộ đến cùng phát sinh cái gì, chỉ là đột nhiên cảm thấy, chủ sơn trên đỉnh tôn kia Lăng Phong pho tượng tựa hồ lại bành trướng một chút, chừng cự nhân độ cao. Hắn lại nhìn đi cái kia ám dạ tiểu thế giới độ dung hợp lúc, kinh ngạc phát hiện, độ dung hợp đã đến 88. Cũng chính là nói, chỉ cần lại tiến bộ 12 liền có thể dung nhập sơn mạch khu vực, trở thành sơn mạch 1/1 Lăng Phong, thêm chút sức. Thí cũng không khỏi khẩn trương lên. Có thể là, Lăng Phong tinh thần lực theo không ngừng cộng minh những cái kia ám dạ tiểu thế giới sinh linh, hắn càng thêm có chút không kiên trì nổi. Lúc này, thông qua vong linh bài hát ca tụng triệu hoán đi ra vong linh số lượng, đã đến 200. Lăng Phong thân thể chấn động, hắn cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Tinh thần lực đã đến cực hạn. Hơn nữa dung hợp những ký ức kia mạnh mẽ, chút nữa muốn mạng của hắn. Ngoại giới khói đen mờ mịt, ám dạ tiểu thế giới độ dung hợp lần đầu đến 90. Nhưng lại tại một sát na này ở giữa, hắc khí lui tản đi một chút, Lăng Phong hô hấp dồn dập, vong linh trong phút chốc tiêu tán. Lăng Phong, thí giật nảy cả mình, cấp tốc chạy đến, lập tức kêu gọi Lăng Phong, tính toán ổn định tinh thần của hắn. Ta không có việc gì. Lăng Phong ý chí hóa thân từ ám dạ tiểu thế giới bên trong rút đi ra, bay thẳng đến chủ sơn phong vị trí. Chủ sơn phong nơi này kia sáng hiện lên, tựa hồ tại thai nghén Lăng Phong ý thức hóa thân. Chuyện gì xảy ra? Thí hỏi, kém đến không nhiều lắm. Ngươi rõ ràng có thể trực tiếp dung hợp ám dạ tiểu thế giới, tinh thần lực không đủ. Lăng Phong cười khổ nói, linh hồn cộng minh những này thế giới thú, xác thực so với nhân tộc mới khó. Lại là tinh thần lực, chẳng lẽ cái kia thường thắng tướng quân tinh thần lực vô cùng đáng sợ sao? Ta chưa từng thấy hắn, có lẽ là đi. Lăng Phong nói, bất quá, mặc dù thất bại, nhưng đáp ứng tử đế sự tình, có lẽ có hy vọng. Lăng Phong có khả năng tại bên trong ám dạ tiểu thế giới triệu hồi ra hơn 200 nói vong hồn, muốn triệu hoán Henry Hiểu, hẳn không phải là việc khó gì. Chỉ là muốn tìm tới Henry Hiểu, có lẽ có ít khó khăn. Trước khôi phục một chút tinh thần lực đi. Thí mở miệng nói, nó đem thủy tinh toàn bộ lấy ra, cho Lăng Phong khôi phục tinh thần lực sử dụng. Những này thủy tinh là tốt nhất tinh thần lực tiếp tế chủ loại, đối với Lăng Phong mà nói, tác dụng xa so với huyết tinh hiếu thắng. Đáng tiếc Lam tinh bên trên đối tinh thần lực nghiên cứu còn ở vào vô cùng yếu kém phân đoạn, rất nhiều nghiên cứu đều chỉ là suy đoán, nhân loại đang điển vị trí có thể sinh ra tiểu thế giới, nhưng não bộ không gian nghiên cứu vẫn là một nan đề. Rất nhiều nhà nghiên cứu đều nghiên cứu qua loại này đầu đề, nhưng đại bộ phận đều vô công mà trở lại. Lăng Phong rất rõ ràng, tinh thần lực cường độ quyết định hắn lực lượng, mà thường thắng tướng quân hẳn là sớm nhất ý thức được tinh thần lực là trọng điểm đám người kia. Nếu không cái này vong linh bài hát ca tụng, hắn liền không cách nào sáng tạo mà ra. Đây rốt cuộc là dạng gì một thiên tài, thế mà có thể tự sáng tạo loại này võ kỹ? Thì có chút hiếu kỳ, ba đại thủy tổ lưu lại thủ đoạn, là muốn ngươi thông qua gen thôn vệ đến phân tích những sinh linh kia nguyên tố hình thành, từ đó để ngươi đối nguyên tố lý giải nâng cao một bước. Thế nhưng cái này vĩnh dạ kiếm trận, lại có thể thông qua võ kỹ lực lượng, cứ thế mà nâng cao ám dạ tiểu thế giới độ dung hợp. Tại nhiều như thế nguyên tố bên trong tiểu thế giới, chỉ có ám dạ tiểu thế giới là độc nhất đương tồn tại. Lăng Phong khôi phục một chút tinh thần lực sau đó, hắn cảm thấy mình tình huống tốt hơn nhiều. Thường thắng tướng quân thật là một cái kỳ nhân, hắn lưu lại thủ đoạn vô cùng đáng sợ. Lăng Phong nói, chỉ là ta hiện tại không có cơ hội nhìn thấy hắn, nếu là có cơ hội, tất nhiên hướng hắn thỉnh giáo một chút. Vĩnh Dạ kiếm trận cũng tốt, vẫn là tứ đại quân đoàn những này tàn đảng cũng được, rất nhiều chuyện, Lăng Phong có khả năng nhìn thấy lúc trước vị này tuyệt thế thiên tài lưu lại rất nhiều thủ đoạn. Liền xem như thả tới hôm nay, những thủ đoạn này cũng có thể làm cho người cảm thấy kiêng kỵ. Cái kia nhân gian võ khố chính là một ví dụ. Ngoại giới đi qua bao nhiêu ngày rồi, có chuyện gì hay không phát sinh? Đã đi qua 4 ngày, sự tình sao? Xem như là có đi. Chương 1512, Kim Phong đến chương 1512, Kim Phong đến thí lời nói, để Lăng Phong trực tiếp sử sốt. Trịnh Sở Hiên bị tử đế bắt đi. Vì cái gì? quỷ biết vì cái gì. Thí bất đắc dĩ nói, từ điện xâm lâm bên kia tin tức truyền đến chính là như vậy, đến mức di tích bên trong phát sinh cái gì, ta tạm thời tra không được. Lăng Phong lông mày gắt gao nhăn lại. Tử Đế mặc dù đáp ứng qua hắn không giết người, nhưng Tử Đế rốt cuộc muốn làm gì, Lăng Phong cũng có chút không chắc. Tử Đế dù sao cực kỳ nguy hiểm, Trịnh Sở Hiên bị hắn bắt đi, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Đi ra trước xem một chút, ta còn cần tìm một cái anh linh vị trí tiến hành thí nghiệm. Lăng Phong nói, có thể thành công hay không triệu hoán vong linh, còn chưa biết được. Dù sao phía trước thí nghiệm là tại ám dạ tiểu thế giới bên trong, Lăng Phong còn không xác định chính mình có thể hay không thật thành công. Lăng Phong đứng dậy, cấp tốc lách mình đến ngoại giới. Sân phía ngoài bên trong, Phong Thiên Lôi, Trần Nguyên hai cái lao ra hỏa ngay tại đánh cờ, hai người tựa hồ là từ Văn Bân phái tới nhìn xem Lăng Phong. Phong lão quỷ, ngươi cái cờ dở cái soạn, bên dưới bất quá liền chơi lại đúng không? Trần Nguyên tức giận nói, ta liền không nên đùa với ngươi, ngươi cái này lão vô lại. Nói người nào cờ dở cái soạn đâu? Một bước này rõ ràng là ta bên dưới sai, ta còn không có hạ cờ, tính thế nào lại? Phong Thiên Lôi cũng là phản bác, có phải là ngươi lo lắng ta nhìn ra ngươi quỷ kế, cho nên không chịu để ta đi lại? Hừ, ta sợ ngươi. Trần Nguyên hừ lạnh một tiếng, một lần cuối cùng để ngươi đi lại, lại có lần sau nữa ta liền nhấc lên bàn cờ. Hắc hắc, thính ngươi lão tiểu tử này thất thời. Phong Thiên Lôi lòng tràn đầy vui vẻ đem quân cờ thu về, nhưng ngay lúc này, một cỗ cường đại khí tức từ phía sau hai người xuất hiện. Nha, hai vị, đánh cờ đâu? Phong Thiên Lôi cùng Trần Nguyên sững sờ, lập tức đứng lên. Lang Phong, kiểu gì? Trần Nguyên liền vội vàng hỏi, có thể được sao? Hai người mặc dù không tại hiện trường, nhưng nghe Tử Văn Bân nói qua, Lang Phong đáp ứng Tử Đế thi triển vong linh bài hát ca tụng, mà vong linh bài hát ca tụng là thường thắng tướng quân tuyệt kỹ, toàn bộ Lang Tinh liền không có người thứ hai có thể học được. Mặc dù bọn hắn đối Lang Phong thân phận hiểu rất rõ, có thể Lang Phong có thể hay không học được một chiêu này, trong lòng bọn họ căn bản không chắc, còn không rõ ràng lắm. Hai người nếu không đi với ta một chuyến, chúng ta đi thử một chút. Lang Phong cười nói, có lẽ có thể thành. Hiện tại nội thành phần lớn hiện thánh cảnh đều đi từ điện xâm lâm, bọn hắn sẽ giúp ngươi ngăn chặn Tử Đế. Phong Thiên Lôi nói, nếu như không có nắm chắc, ngươi có thể lại bế quan hai ngày thử xem, dù sao khoảng cách các ngươi ước định thời gian còn có ba ngày, lại thêm bọn hắn giúp ngươi ngăn chặn thời gian, có lẽ còn có không ít thời gian, ngươi đừng đợi. Phong Thiên Lôi hiện tại vô cùng lo lắng Lăng Phong. Dù sao, đây không phải là người bình thường, đó là Tử Đế. Bây giờ Lam Tinh tối cường nhà nghiên cứu, hắn muốn giết chết Lăng Phong, người ở chỗ này sợ là không ai có thể ngăn được. Ta biết. Lăng Phong nói, bất quá ta cảm thấy chính mình có thể, hiện tại chính là tìm một chỗ nghiệm chứng một chút. Lão Phong, hai ngươi suy nghĩ một chút xuyên thuộc thị bên này có hay không anh linh tập hợp địa phương, mang ta tới nhìn xem. Muốn nói anh linh tập hợp địa phương. Phong Thiên Lôi nhíu mày, tựa hồ chỉ có xuyên thuộc thị bên trong vài tòa anh linh trang viên. Mỗi tòa thành bên trong đều sẽ chuyên môn vạch ra một chút vùng núi cung cấp những cái kia cùng dị thú một trận chiến chết đi vong linh. Mặc dù nội thành thổ địa tấp đất tấp vàng, nhưng mọi người sẽ không quên những này vì bọn họ mà chết trận anh linh. Việc này không nên chậm trễ, tuyển chọn gần nhất một tòa. Lăng Phong nói, hơn nữa muốn nhìn có hay không biện pháp tìm tới một cái vẫn lạc hiện thánh cảnh. Vẫn lạc hiện thánh cảnh. Trần Nguyên lập tức nói, sớm mấy năm chúng ta tinh dịch nghiên cứu sở có một vị tiền bối, gọi là Kim Phong, đến hắn là sớm nhất đột phá hiện thánh cảnh một nhóm kia nhà nghiên cứu. Nhưng 15 năm trước xuyên thuộc thị tam đại tuyệt địa bộc phát thú triều, để hắn tại trấn thủ xuyên thuộc thị thời điểm nhận lấy trọng thương, người mặc dù được cứu trở về, nhưng cũng không lâu lắm liền vẫn lạc. Ta cũng đã nghe nói qua vị tiền bối này sự tình, nếu như không có hắn, xuyên thuộc thị bây giờ diện tích sợ rằng sẽ ít 1/5. Phong Thiên Lôi cũng nói, hơn nữa ta nhớ kỹ hắn sáng lập một loại gọi là Kim Phong tạo vật chiến y, tại lúc trước kim hệ giới giả bên trong vô cùng lưu hành. Bởi vì lực phòng ngự rất mạnh, hơn nữa tài liệu lấy từ chính hắn tiểu thế giới. Hắn thế giới thú, bị người gọi là Kim Phong thú, là một loại có thể sinh ra đặc thù kim thạch thế giới thú, chỉ là đáng tiếc, hắn sau khi ngã xuống, loại này tài liệu cũng dần dần tuyệt tích. Trần Nguyên thở dài, những cái kia gọi là Kim Phong tạo vật chiến thứ nhất cũng vô pháp chữa trị, dần dần bị mặt khác chiến thứ nhất thay thế. Lăng Phong hiểu được, cái này Kim Phong đến hắn tựa hồ cũng đã nghe nói qua, chỉ là đó là mười mấy năm trước cường giả tuyệt thế. Nhưng xuyên tục thị bên này, một mực có truyền thuyết của hắn, trấn thủ một phương đại năng giả, bảo hộ nhân dân an khang, cái này nhất định sẽ được nhân dân khắc ghi. Hắn mộ bia ở đâu? Liên tại thành Nam Anh Linh trong trang viên, hơn nữa có lẽ tại đỉnh núi, có một cái chuyên môn cái đỉnh nhỏ. Trần Nguyên nói, ta đến xuyên thuộc thị thời điểm còn đi nhìn qua hắn, năm đó cùng hắn có mấy mặt giao tình. Trần Nguyên mặc dù thiên phú kém một chút, nhưng hắn cũng coi là tinh dịch nghiên cứu sở người, đối với Kim Phong đến dạng này thì bối, hắn tự nhiên cũng rất hướng về. Đi, đi xem một chút. Lăng Phong không nói hai lời, nắm lấy hai người trực tiếp đằng không mà lên. Lăng Phong, ngươi chậm một chút. Hai ta cái này lão già khổng chịu không nổi loại này tốc độ. Phong Thiên Lôi cùng Trần Nguyên hai người thất kinh, thế nhưng Lăng Phong cũng đã bắt đầu mong đợi, hắn cấp tốc bay vọt đô thị khu, tốc độ nhanh đến liền khối khu quản hạt lăng không phi hành trật tự cảnh đều bắt giữ không đến. Bên trong thành là cấm chỉ phi hành, nhưng đối với cường giả mà nói, không nhận trói buộc, muốn quản bọn hắn cũng không còn được. Lăng Phong nắm lấy hai người buộc phát tốc độ, từ không trung trực tiếp khóa chặt tòa kia anh linh trang viên. Đây là một ngọn núi nhỏ mạnh, đại khái chỉ có 500m độ cao, hơn nữa địa thế không tính dốc đứng, sườn núi bên trên từng hàng đứng lặng đại lượng bi văn. Có chút bi văn chật ních một phiến khu vực, có chút thì là thành một khối to lớn bia đá, phía trên khắc đầy danh tự. Dựa theo công lao cao thấp, những năm này vì xuyên thuộc thị mà hy sinh anh linh, có một bộ phận tại chỗ này nghỉ ngơi. Lăng Phong nắm lấy Phong Thiên Lôi cùng Trần Nguyên hai người hạ xuống. Tựa như phát giác cái gì, đóng giữ anh linh trang viên hai vị lăng không cảnh cấp tốc chạy đến. các ngươi là ai? Nơi này là thành Nam Anh Linh Trang Viên, các ngươi. Không đợi hai người nói xong, Lang Phong một ánh mắt nhìn lại, hai người chỉ cảm thấy sau lưng mình phát lạnh, một cô vô hình bên trong uy áp trực tiếp giáng lâm tại bọn họ trong lòng. Ánh mắt kia, tựa như có khả năng xuyên thấu bọn hắn linh hồn, thấy rõ bọn hắn đi qua, hiện tại cùng tương lai. Hai người này lần thứ nhất có một loại toàn thân đều bị xem thấu cảm giác. Ba vị tiền bối, là chúng ta thất lễ. Hai vị Lăng Không cảnh đội vàng nói, chỉ là chỗ chức trách, ba vị tới đây, là. Lăng Phong cũng không có lấy thế để người, chỉ là tinh thần lực tăng lên, để trên người hắn không tự giác tản ra đáng sợ khí tức. Chương 1513, ngươi là Lăng Phong tiên sinh sao? Chương 1513, ngươi là Lăng Phong tiên sinh sao? Lăng Phong tinh thần lực tại cái này hai vị Lăng Không cảnh xem ra, liền thoáng như một tòa núi lớn. Chỉ một cái liếc mắt, liền để bọn hắn không cách nào động đậy. Bọn hắn chỉ có thể cung cung kính kính hỏi thăm Lăng Phong ba người ý đồ đến. Nơi này không có các ngươi sự tình. Trần Nguyên nói, chúng ta chính là đến xem Kim Phong đến tiền bối. Trần Nguyên đem chính mình tinh dịch nghiên cứu sở bằng chứng đem ra, không cho các ngươi khó xử, đây là thân phận của chúng ta chứng minh. Hai vị Lăng Không cảnh nhận lấy nhìn thoáng qua, lập tức kính sợ, nguyên lai là ba vị nhà nghiên cứu tiền bối, là chúng ta đường đột, ba vị xin cứ tự nhiên. Được rồi, các ngươi nên làm cái gì đó đi. Trần Nguyên khoát tay một cái nói, nếu như có chuyện, chúng ta sẽ gọi các ngươi. Được. Hai vị Lăng Không cảnh lúc này tính toán lui ra, nhưng trong đó một người nhìn thoáng qua Lăng Phong về sau, có chút do dự, hắn lấy ra điện thoại của mình, nhìn lướt qua phía trên bức ảnh về sau, lại nhìn về phía Lăng Phong thời điểm, trong mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Ngài là Lăng Phong tiên sinh sao? Cái kia thường thắng chiến đoàn dài. Lăng Phong lúc đầu tính toán mang theo hai cái lao đầu lên núi, nhưng không nghĩ tới trong đó một vị Lăng Không cảnh lại đột nhiên hỏi cái này lời nói. Là, làm sao vậy? Thật là ngài. Vị kia Lăng Không cảnh kích động không thôi, thậm chí lệ nóng doanh trọng, đa tạ ngài, diệt tử điện xâm lâm cùng tử vong sơn cốc dị thú. Ta thay thế trong nghĩa trang hy sinh hơn 100 vạn tên chiến sĩ, hướng ngài dâng lên cao quý nhất thăm hỏi. Lăng Phong khẽ giật mình. Hắn lại nhìn về phía bốn phía, những này trên bia mộ khắc lấy từng cái danh tự phía sau, đều biết bọn hắn chết đi thời gian điểm, còn có hy sinh chiến dịch tên. Rất nhiều trên bia mộ danh tự phía sau, đều mang tử điện xâm lâm Tây xuyên chiến dịch, tử điện xâm lâm Nam vực chiến dịch hoặc là tử vong sơn cốc Bắc cảnh chiến dịch, tử vong sơn cốc Đông giao chiến dịch các loại chữ. Còn có một chút thì là chết tại xuyên thục Bắc cảnh lần thứ 3 bảo vệ chiến, xuyên thục lần thứ 2 Nam vực bảo vệ chiến các loại chiến dịch bên trong. Đi theo những này chiến dịch danh tự, còn có chiến dịch một chút đặc biệt có. Bây giờ tử điện xâm lâm, tử vong sơn cốc hủy diệt, những người này linh hồn cũng có thể được đến nghỉ ngơi. Phong Thiên Lôi cùng Trần Nguyên hai người cũng làm chính là hiểu rõ ra. Lăng Phong diệt sát xuyên thục hai đại tuyệt địa, cũng là thay những người này báo huyết hải thâm cứu. Nơi đây hơn 100 vạn chiến sĩ đều là chết tại hai đại trong tuyệt địa. Vị này Lăng Không cảnh lau lau nước mắt, phụ thân ta, gia gia ta, một cái chết tại tử điện xâm lâm Tây xuyên chiến dịch, một cái chết tại tử vong sơn cốc Bắc cảnh chiến dịch. Bây giờ chỉ còn lại ta một cái. Lúc đầu muốn gia nhập thường thắng chiến đoàn, đáng tiếc ta là thực lực không đủ. Phong Thiên Lôi không khỏi hiếu kỳ hỏi. Vị kia Lăng Không cảnh mặt lộ vẻ khó xử, thế nhưng hắn lại tựa hồ như hạ quyết tâm, đem đùi phải của mình chiến thứ nhất một bộ phận rút đi. Cái này chiến thứ nhất một bộ phận rút đi phía dưới, lộ ra bên trong khung xương kim loại. Ta tại 8 năm trước xuyên thuộc bảo vệ thời chiến, bị dị thú đập gãy hai chân, không có tiền điều trị. Vị này Lăng Không cảnh nói, cho tới hôm nay, chỉ có thể dựa vào kim loại tay chân giả sinh hoạt, muốn giết địch vô cùng khó khăn. Phong Thiên Lôi khẽ giật mình. Hắn không nghĩ tới, vị này phổ phổ thông thông Lăng Không cảnh trên thân, thế mà còn có dạng này cố sự. Lăng Phong cũng là không nghĩ tới, có thể tại chỗ này gặp phải dạng này Lăng Không cảnh. Thương thế của ngươi cho ta xem một chút. Lăng Phong mở miệng nói. Thương thế của ta đã đi qua quá lâu, ta liền tính tích trữ tiền đi tu khôi phục, cũng có xác suất rất lớn thất bại. Vị này Lăng Không cảnh nói, cho nên ta mấy năm nay đều tại tiết kiệm tiền, ta muốn đem ta tiền đều lưu cho ta nhi tử, ta đã là phế nhân một cái, chỉ có thể ở lại chỗ này trông coi các huynh đệ anh linh. Nhưng nhi tử ta còn có thể đi hoàn thành chí hướng của ta cùng mộng tưởng. Lăng Phong nhìn xem vị này Lăng Không cảnh, hắn như có điều suy nghĩ. Vị này Lăng Không cảnh trên thân thương thế, xác thực vô cùng nghiêm trọng, hơn nữa thời gian đã đi qua quá lâu, muốn hoàn toàn điều trị, sợ là hao phí to lớn. Chỉ là, nếu như không tính chi phí đi trị liệu, vẫn là có khôi phục hy vọng. Ngươi gọi cái gì? Hồi chiến đoàn giải, ta gọi Tống Chí Cương. Tốt Tống Chí Cương, ngươi rất không tệ. Ta hỏi ngươi, giống như ngươi, xuyên thuộc thị còn có bao nhiêu? Tống Chí Cương sững sờ, hắn nhìn hướng chiến hữu bên cạnh. Một vị khác Lăng Không cảnh giờ phút này cũng là khẽ nhíu mày, cười khổ nói, giống lao Tống dạng này, không có lên bạn, cũng có hơn ngàn. Lăng Không cảnh dù sao cũng là cao thủ, dạng này Lăng Không cảnh lại có hơn ngàn. Lăng Phong, những người này thương thế, kỳ thật phối hợp huyết tinh là có thể hoàn toàn khôi phục. Thì nói, chỉ là ngươi cũng biết, một cái huyết tinh có bao nhiêu giá trị. Cái kia huyết tinh tại vũ trụ ở giữa đều xem như là khôi phục thánh vật, các ngươi Lam Tinh nơi này giá cả đều xem như là tiện nghi. Nhưng liền xem như dạng này, cũng không phải bọn hắn những này Lăng Không cảnh có thể sử dụng lên. Lăng Phong trong lòng thầm than, đúng là như thế. Muốn chữa trị một người bình thường tàn chi có lẽ vô cùng đơn giản, nhưng đến Lăng Không cảnh tình trạng này, muốn chữa trị liền cần hao phí cái giá rất lớn. Tống Chí Cương thương thế trên người, Lăng Phong phỏng đoán cẩn thận cần 1000 cao cấp cống hiến trị tả hữu, nơi này chính là 500 ức thiên lam tệ. Bình thường Lăng Không cảnh, chỗ nào cho tính ra nhiều tiền như thế? Liền xem như cấp thấp trật tự cảnh, toàn bộ thân gia đoán chừng cũng chỉ có 1-2000 cao cấp cống hiến trị, lại càng không cần phải nói những này Lăng Không cảnh. Cho nên Tống Chí Cương mới sẽ từ bỏ chính mình, đem hy vọng toàn bộ ký thác vào đời sau của mình trên thân. Nhưng Lăng Phong cũng không có nghĩ như vậy. Hắn suy tư một lát, sau lưng sơn mạch hư ảnh đột nhiên hiện lên. Đối với đột nhiên xuất hiện sơn mạch hư ảnh, ở đây bốn người toàn bộ giật nảy mình. Phong Thiên Lôi càng là sửng sở, "Lăng Phong, ngươi làm cái gì?" "Ta thử xem." Lăng Phong mở miệng, hắn đem vô cùng một tiểu thế giới lực lượng rút lấy đi ra, sau đó nháy mắt đánh vào Tống Chí Cương trong cơ thể. Tống Chí Cương chỉ cảm thấy trong thân thể của mình sinh cơ bành trướng, một cỗ ấm áp năng lượng đang chạy, để hắn có chút khó có thể tin. Chỉ là cỗ năng lượng này chạy xuôi rất lâu, Tống Chí Cương chân cũng không thấy bất luận cái gì khôi phục dấu hiệu. "Lăng Phong, ngươi đây là?" Trần Nguyên nghi ngờ nói, "Ngươi muốn dùng tiểu thế giới sinh cơ lực lượng đi sống lại hắn tàn chi?" "Ừm, làm không được." Trần Nguyên nói, "Cho dù là một hệ giới giả hoặc là nhà nghiên cứu, có khả năng làm đến cũng chỉ là điều trị mà thôi. Nếu như hắn cái này chân là vừa vặn đoạn, không chừng có thể tìm được gãy chân dùng ngươi biện pháp đem dán lại, một lần nữa dài trở lại, nhưng bây giờ đi qua 8 năm, thân thể của hắn đã thích ứng không hoàn chỉnh trạng thái, ngươi lại nghĩ dùng một hệ năng lực đi điều trị, không thể nào." Lăng Phong nhíu mày, cái này đích xác là hắn không nghĩ tới. "Lăng Phong, hắn nói không sai." Thí cũng mở miệng nói, "Huyết tinh sở dĩ quý giá như thế, là vì huyết tinh bên trong lực lượng thuộc về tân sinh, nó có thể tại điều trị quá trình bên trong, chậm chạp cho người sử dụng tân sinh chi lực. Mà một hệ tiểu thế giới có chỉ thị điều trị cả hai có khác biệt về bản chất.